Chương 1010, ngồi không ăn bám. Chương 1010, ngồi không ăn bám. Tây Sơn bên kia, Tần Hữu Đức nghe Dư Tam Bình hội báo, cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn có nhất định suy đoán, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Ba ngày thời gian, có rất nhiều sự tình có thể thay đổi, mà cái này giả giáo thụ đồng dạng cũng thay đổi thư ký, ngươi thật là liệu sự như thần, lúc này đây nếu không phải ngươi kiên trì muốn ta làm như vậy, chúng ta đây ở trong trường học tổ chức sẽ đã chịu nghiêm trọng thương tổn, còn không biết có bao nhiêu người bị chào đâu. Lúc này đây may mắn tránh được một kiếp, ta tưởng chúng ta có phải hay không thừa thắng xông lên, cấp đặc vụ nhóm một cái bị thương nặng. Vô dụng, lúc này đây có thể tránh được một kiếp, đã là thực may mắn, nếu lại tưởng mà khác, căn bản không phải thiết thực tế, chúng ta có thể nghĩ đến, đặc vụ nhóm cũng có thể nghĩ đến, việc này dừng ở đây. Tần Hữu Đức suy nghĩ một chút, liền nói thẳng ngươi đi về trước đi, hiện tại bắt đầu, tất cả nhân viên đều tiến vào ẩn nút trạng thái, không cần tiến hành tập hội, càng không thể lấy tập trung, nếu không hậu quả khó liệu. Đặc vụ là sẽ không bỏ qua trong trường học chúng ta tổ chức. Nhớ kỹ, hiện tại cái gì cũng không cần làm, nên đi học, nên học tập học tập. Hảo đi, kia mỗi tuần tập trung học tập cũng hủy bỏ sao? Dư Tam Bình có chút không cam lòng nói hủy bỏ, toàn bộ hủy bỏ, này 1-2 tháng nội không cần có bất luận cái gì hành động, ngươi cho rằng đặc vụ ăn lớn như vậy mệt, không nghĩ trả thù sao? Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc, chúng ta đồng chí còn không biết ăn nhiều ít như vậy mệt. Đúng rồi, còn có một việc, về sau gọi điện thoại không cần luôn ở ngươi kia vùng điện thoại đánh, phải đi xa một chút, thậm chí dùng công cộng điện thoại đánh, thượng một lần cứ gọi điện thoại đó là ăn lớn như vậy mệt, vài trang đồng chí bị người bắt được dấu vết để lại mà bị bắt hy sinh. Là, tưởng tượng đến nơi đây, Dư Tam Bình cũng ứng hạ ba. Đầu, An khoa trưởng, các ngươi đều ở a? Tiền Quân đi vào Trương Thiên Hạo trong văn phòng, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ đều ở làm công, liền nhỏ giọng mà đánh một lời chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía Trương Thiên Hạo đầu, hành động khoa người hành động thất bại, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, có chút thảm, giống như bị người đánh. Hiện tại một đám sĩ khí hạ xuống, đang ở lão lưu nơi đó băng bó miệng vết thương đâu. Băng bó miệng vết thương, bị người đánh, không nên à, bọn họ hành động đội khi nào ăn lớn như vậy mệt, chết vài người ta còn tin tưởng, nhưng bị người đánh, này cũng quá xả trứng đi. Lão lưu nơi đó rất nhiều dược phẩm cũng là tiêu tiền mua tới, không thể tùy ý lãng phí. Nói, liền nhìn thoáng qua An Kỳ, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, An tỷ, ngươi đi xuống nhìn xem hành động đội tình huống, nhìn xem dược phẩm kém không kém, nếu kém, ta gọi điện thoại làm người từ bệnh viện bên kia, hoặc là ngầm chợ đen mua một ít trở về. Rốt cuộc các huynh đệ thương quan trọng, không cần đau lòng kia mấy cái tiền. An Kỳ vừa nghe, trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, liền đứng lên hướng về dưới lầu đi đến. Mà Tiền Quân nhìn An Kỳ rời đi, mới cao hứng phấn chấn nói, ngươi không biết, lúc này đây hành động đội cùng tình báo khoa người nhưng lao thảm. Ngay cả Lưu khoa trưởng, Đồng khoa trưởng bọn họ trên mặt cũng có vài đạo vết máu tử, chỉ có Điền khoa trưởng mấy người phụ nhân còn hảo một chút. Thật không biết việc này là chuyện như thế nào. Được rồi, chuyện này ngươi biết liền được rồi, đừng nói bậy, nếu ta đoán không sai nói, chủ nhiệm thật phát hỏa đâu, nếu ngươi bị chủ nhiệm nghe được nghị luận chuyện này, nhất định sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Trương Thiên Hạ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền cầm cái ly uống nước đầu, còn có một việc, có người muốn mua một đám vũ khí, số lượng có chút nhiều, ta tưởng chúng ta có phải hay không có thể kế tiếp. Người nào muốn mua vũ khí? Hiện tại vũ khí thị trường giá cả nhưng không thấp à, cho dù vãn nhóm đi mua, cũng mua không bao nhiêu, huống chi hiện tại chúng ta trong tay giống như không có vũ khí đi. Đâu, là cái dạng này, có người ra giá cao muốn thu mua giống nhau vũ khí, chúng ta cũng không biết là ai, hơn 300 pháp tệ một cái cũ súng trường. Hắn hiện tại đều tăng tới 500 khối. Sao có thể, đều sắp là nước Đức vũ khí gấp 3. Nước Đức vũ khí giống nhau bán cho chính phủ quốc dân, còn tính tiện nghi một ít, bình thường gấp đôi giá cả, nếu là bán cho tư nhân, kia chính là không phải gấp đôi giá cả, chỉ là một cái súng trường ít nhất cũng có muốn $150. Trương Thiên Hạo cùng ISO Tây giao dịch, cũng chỉ là cùng chính phủ quốc dân giao dịch giá cả dâng lên một chút mà thôi, này đã là hắn tránh không ít tiền đầu, nếu không ta lại đi liên hệ một chút những cái đó bán ra, xem bọn hắn trong tay có hay không hóa. Có thể hỏi một chút, nhưng chúng ta thu được vũ khí hiện tại không thể bán, 500 đồng tiền một cái súng trường, ngươi ngẫm lại đều cảm giác được khả năng không lớn, cái này làm cho lòng ta có chút không yên ổn. Rất có thể là một cái bẫy. Trương Thiên Hạo lắc đầu, tuy rằng hắn tưởng kiếm tiền, khá vậy không đến mức mạo lớn như vậy nguy hiểm đi kiếm tiền đi. Đúng rồi, có một việc, yêu cầu cùng ngươi nói một tiếng. Một đoạn này thời gian giao dịch tốt nhất không cần làm ra cái gì vi phạm lệnh cấm vật tư giao dịch, phòng ngừa bị người cũ bím tóc, như vậy sẽ thực phiền toái. Chẳng lẽ là Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền hiểu được biết liền được rồi, khác đừng hỏi nhiều. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp phất phất tay, đem Tiền Quân đuổi ra đi, rốt cuộc lập tức đều sắp giữa trưa, Tiền Quân sớm tới sớm, căn bản không có thời gian đi ra ngoài, hiện tại bỏ lệnh cấm, tự nhiên yêu cầu ra ngoài làm việc ba. Đồng khoa trưởng, chuyện này, ngươi nhìn xem như thế nào cha, ta lo lắng có phải hay không chúng ta nơi này để lộ tin tức. Tuy rằng không bài trừ khả năng tính, nhưng là khả năng tính thật không lớn. Nếu là chúng ta nơi này để lộ tin tức, như vậy ngày hôm qua diễn thuyết liền đã xuất hiện vấn đề. Ta lo lắng hôm nay vấn đề liền ra ở báo chí mặt trên, ngươi nhìn xem hôm nay báo chí. Nói, hắn trực tiếp lấy ra hôm nay mấy phần đại báo, mặt trên đều có trên diện rộng đồ, hơn nữa là giả kim giáo thụ hình ảnh Bắc Bình bên trong thành nhận thức kim giáo thụ, khẳng định có, buổi sáng vừa xuất hiện, như vậy liền có người nhận ra tới, rất có thể thông báo cho trường học hoặc là địa hạ đảng, sau đó bọn họ liền bắt đầu hành động, kế tiếp hết thảy đều thuận lý thành chương, đem nổi ném cho chúng ta. Lưu Thừa Chí nhìn mặt trên ảnh chụp, cái này Bắc Bình phát hành lượng lớn nhất mấy nhà báo chí đồng thời đưa tin vị này kim giáo thụ chủ trương kháng Nhật, nhất trí đối ngoại, thật là cấp rất nhiều người ủng hộ. Nhưng vấn đề là cái này giáo thụ là giả, bị người nhận ra tới cũng là bình thường, người nói là có người nhận thức kim giáo thụ, hoặc là nhận thức người này. Đúng vậy, hơn nữa rất lớn có thể là nhận thức người này, rốt cuộc người này ở Thiên Tân ngốc quá, hơn nữa nguyên lai vẫn là địa hạ đảng người, hiện tại đầu nhập vào lại đây, địa hạ đảng muốn trừ bỏ hắn cũng là bình thường, hiện tại một hòn đá ném hai chim chi kế, chúng ta muốn thoát thân đều khó. Đồng Tất Kỳ cũng là một trận cười khổ, đến nội cha, thật đúng là không thể nào cha khởi vậy như vậy tính sao? Tính, sao có thể, việc này làm chúng ta ăn lớn như vậy mệt, sao có thể tính, ta đã phái ra một bộ phận người ra vẻ học sinh ở Bắc Bình Đại học đi tìm. Ta đến là muốn nhìn này đó địa hạ đảng khi nào sẽ cho ta lộ diện, ta phi nhìn chằm chằm chết bọn họ không thể, chỉ cần xuất hiện bím tóc, ta nhất định sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ta cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, ta sẽ làm bọn họ hảo hảo đếm thử khổ hình thập bát ban võ nghệ tư vị. Lưu Thừa Chí cũng cắn chặt hàm răng, oán hận mà nói ba. Vũ phủ bên trong, Vũ Vinh Vinh nhìn trước mặt vài phần báo chí, lại nghe Vũ Thành Thành đem sự tình hôm nay nói một lần, nàng liền khinh thường mà nói, thật là một cái phế vật, một cái thất bại dân tộc, một cái thất bại quốc gia, chỉ có chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc thống trị mới có thể cho các ngươi đi lên cường quốc chi lâm. Cả ngày liền biết nội đấu trong nghề, ngoại đấu người ngoài nghề, ha ha. Vinh Vinh nói đúng, bọn họ những người này cả ngày không có chuyện gì, liền tự hỏi như thế nào đả đảo đối thủ, hiện tại hảo, làm Vinh Vinh ngươi chế giễu, người như vậy ngồi không ăn bám, thật sự là ném người Trung Quốc thể diện, vẫn là ta sớm một bước gia nhập Đại Nhật Bản Đế quốc, trở thành đế quốc công dân mới là ta cả đời chính xác nhất lựa chọn. Ha ha. Chương 1011 sẽ biểu diễn hân nhiên. Chương 1011 sẽ biểu diễn hân nhiên. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt này một đống tài liệu, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi chịu chịu. Giữa trưa thời điểm, Khang Tử Hoa tâm tình cực độ không tốt, cho nên buổi chiều tất cả mọi người đi theo suối quẩy, bọn họ hành chính tổng hợp khoa muốn đem này đã hơn một năm tới chướng mục tiến hành sửa sang lại, sau đó đăng báo đặc biệt là các hạng mục sử dụng tình huống cùng với khả năng lãng phí địa phương đều phải tiến hành ngăn chặn, cũng chính là một câu, hành chính tổng hợp khoa muốn khai nguyên nhanh sông. Rốt cuộc giữa trưa, Khang Tử Hoa phê một số tiền 10 vạn, dùng cho trị liệu hơn 230 học sinh phí dụng, lập tức toàn bộ đánh tới bệnh viện chứng thượng. Cảnh này khiến toàn bộ hành chính tổng hợp khoa vốn dĩ hữu hạn tài chính lập tức trở nên khấu khâm thấy khuỵu tay á tỷ. Hôm nay buổi tối, chúng ta khả năng lại muốn tăng ca, ngày mai liền muốn báo đi lên, đây là muốn mệnh chết người không đền mạng a. Trương Thiên Hạo trực tiếp oán giận mà nói ha ha, ai làm chúng ta là hành chính tổng hợp khoa người, hiện tại hành chính tổng hợp khoa kia một người không ở tăng ca, đến nỗi tăng ca phí, ta xem về sau tưởng cũng đừng nghĩ, hiện tại toàn bộ trạm cũng chưa tiền, tháng sau tiền lương còn không biết làm sao bây giờ đâu. An Kỳ cũng là thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mà nói ân, hiện tại là đạo lý này, vốn dĩ hôm nay buổi tối chuẩn bị đi sòng bạc đi dạo, nhìn xem có thể hay không tiền tới hoa hoa, hiện tại xem ra, không có nhiều ít hy vọng. Ta xem ngươi đi sòng bạc đưa tiền đi, còn muốn ở sòng bạc thắng tiền, kia sòng bạc sớm đóng cửa. An Kỳ vừa nghe, lập tức khinh bỉ một tiếng, sau đó lại túi đầu tới làm việc, một bên xem tài liệu, một bên đăng ký đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này chính vội thời điểm, trên bàn chung điện thoại tiếng vang lên. Hắn một tay cầm một phần văn kiện, một tay tiếp khởi điện thoại, còn một bên xem văn kiện, tâm tình cực độ không tốt. Thiên Ca, là ta, Hân Nhiên, có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Điện thoại kia đầu Đỗ Hân Nhiên mang theo từng trận thanh thúy tiếng cười chuyển tới Trương Thiên Hạo lỗ tai. Hân Nhiên, ngươi hôm nay không có bị thương đi, ta nghe nói hôm nay cảnh sát đánh người, thương tới rồi nơi đó, ta còn muốn đi nhà ngươi nhìn xem, chính là chạm sự tình quá nhiều, một bước cũng đi không khai. Trương Thiên Hạo lập tức hơi mang một tia khoa trương dò hỏi, mà thanh âm bên trong càng là để lộ ra nồng đậm lo lắng. Trương Thiên Hạo vừa nghe nàng thanh âm, lập tức liền dùng chính mình phương thức nhắc nhở lên, đặc biệt là Đỗ Hân Nhiên không thể biểu hiện ra nàng hưng phấn cùng vui sướng, mà là muốn biểu hiện ra nàng bi thương cùng bất an. Như vậy, người khác nghe tới, giống như mới là bình thường, nếu biểu hiện ra ngoài quá hưng phấn, hiển nhiên sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái, thậm chí khả năng sẽ liền lúc này đây sự kiện hướng Đỗ Hân Nhiên trên người dẫn. Cuối cùng còn khả năng trêu chọc đến hắn trên người, như vậy hoàn toàn là không cần phải. Nếu chú ý một chút chi tiết, như vậy này hoàn toàn là có thể tránh cho. Thiên Ca, ta không có việc gì, ta hôm nay cũng không có đi xem, ở phòng học học tập, sau lại sau khi chấm dứt, ta mới đi xem, phát hiện rất nhiều đồng học bị đánh tới trên mặt đất, kêu kêu một cái đáng sợ, rất nhiều đồng học đều bị dọa khóc. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe Trương Thiên Hạo nhắc nhở, lập tức thanh âm liền trở nên trầm thấp rất nhiều, đặc biệt là nói đến bị thương sự tình, nàng thanh âm bên trong đều mau mang theo khóc nức nở. Hắn nghe Đỗ Hân Nhiên trước sau khác nhau biểu diễn, nội tâm cũng không khỏi đến một trận cười khổ, nữ sinh cũng là nữ nhân, trời sinh biết diễn kịch, so với hắn còn muốn hội diễn đối này, Trương Thiên Hạo tương đương vừa lòng, ít nhất nói Đỗ Hân Nhiên lại thành thục rất nhiều, ta cũng sợ hãi cực kỳ. Thiên Ca, có thời gian ngươi nhiều đến xem ta, hiện tại ta đi vãn lộ đều có chút sợ. Thật là đáng sợ, kia cảnh sát đánh người thật là hung ác, chúng ta đều là hài tử, bọn họ cũng bỏ được hạ như vậy tàn nhẫn tay, trên mặt đất tất cả đều là huyết. Nghe Đỗ Hân Nhiên miêu tả, Trương Thiên Hạo có thể tưởng tượng một chút ngay lúc đó trường hợp, đến nỗi Đỗ Hân Nhiên nói không có đi xem, kia khả năng tính thật không lớn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đối nàng vẫn là hiểu biết đến nỗi thăm dự, điểm này, Trương Thiên Hạo sớm cường điệu quá, không tham dự bất luận cái gì hoạt động, đây là nàng hiện tại thân phận quyết định, nàng không bao giờ có thể tượng trước kia giống nhau tùy ý tùy hứng hảo. Hân Nhiên, đều đi qua, chỉ cần ngươi đừng hướng lên. Trên mặt tưởng, kia cùng ngươi liền không có quan hệ, hảo hảo học tập, không cần đi làm một ít trái pháp luật sự tình, như vậy thật tốt. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng an ủi, đồng thời ánh mắt cũng nhìn lướt qua cách đó không xa An Kỳ. Đúng rồi, Hân Nhiên, hôm nay ta không có không đi tiếp ngươi, ngươi sớm một chút nhi về nhà. Ngày đó ca, tái kiến, ta về trước ra. Điện thoại kia đầu Đỗ Hân Nhiên trực tiếp để lộ ra nồng đậm thất vọng chi tình, thông qua thanh âm, Trương Thiên Hạo cũng có thể cảm giác được. Rốt cuộc sự tình hôm nay tuy rằng học sinh có hại, đồng dạng cũng là bọn họ thành công, tại đây một hồi không chớp mắt tiêu yên bên trong, bọn họ bảo hộ chính mình, bảo hộ người khác. Nhưng sự thật chân tướng vĩnh viễn chỉ có vài người biết, Dư Tam Bình, Đỗ Hân Nhiên, còn có Tần Hữu Đức cùng số ít người biết việc này chân tướng, nhưng vì cứu nhiều người như vậy, bọn họ ai cũng sẽ không để lộ ra đi ba. An tỷ, ngươi nhìn xem, từ giờ trở đi, các loại phí tổn muốn áp xúc ba thành, này cũng quá khoa trương đi. Trương Thiên Hạo nhìn vừa mới đưa tới thông báo, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia bất mãn ba thành, sao có thể, trừ phi là không ra nhiệm vụ, cho dù là không ra nhiệm vụ, cũng không có khả năng áp xúc đến ba thành phí tổn a. An Kỳ nhìn Khang Tử Hoa đặc phê sợ, cũng là có chút khiếp sợ đúng vậy, lúc này đây thật là có chút khó xử, tiền lương là không có khả năng áp xúc, mỗi người đều không thể áp xúc một phân tiền lương, này một khối là chết chứng, chỉ có tiền thưởng cùng với các loại mặt khác phí dụng phí tổn, như vậy đi, ngươi đi đem sở hữu hành chính tổng hợp khoa các phòng cổ trưởng, khoa trưởng toàn bộ gọi vào tiểu phòng họp mở họp, chúng ta muốn áp xúc phí tổn, kia các phương diện đều cho bọn hắn định. Ra một cái quy củ. Định quy củ, có thể áp xúc sao? An Kỳ cũng có chút khó xử hỏi cần thiết áp xúc, sở hữu bộ phận phí tổn toàn bộ áp xúc đến nguyên lai 4 thành, thậm chí 5 thành, như vậy trừ bỏ tiền lương, không sai biệt lắm có thể áp xúc 3 thành phí tổn. Trực tiếp chém các bộ phận một nửa phí dụng ngạch độ, rất nhiều công tác khả năng làm không đứng dậy, người tốt nhất vẫn là xin chỉ thị một chút từ thư ký, làm hắn quyết định. An Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Trương Thiên Hạo nhắc nhở nói ta biết, mở học trước, ta sẽ đi dò hỏi một chút. 3. Đại ca, ngươi nhìn xem, nếu chúng ta muốn tiêu giảm 3 thành phí tổn, như vậy rất nhiều hạng mục đều chỉ có thể có một nửa phí tổn, trừ bỏ tiền lương ngoại, ít nhất muốn giảm bớt 4 thành phí dụng, thật giống như là sang giống nhau, trước kia mỗi ngày còn có thể tùy ý thêm, nhưng hiện tại bắt đầu, mỗi ngày mỗi chiếc xe hơi đều phải định lượng cố lên. Mặt khác, nguyên lai cấp mọi người nhà ăn cơm trợ cấp, cũng muốn từ ngày mai bắt đầu hủy bỏ, như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều sự tình, thậm chí rất nhiều sự tình khả năng đều không hoàn thành, ta cũng không biết như thế nào xử lý chuyện này. Cho nên lại đây thỉnh giáo một chút. Trương Thiên Hạo đem hắn định ra tốt khả năng tiêu giảm kế hoạch thư phóng tới hắn trên bàn định lượng. Chúng ta đến là có thể, nhưng hành động khoa khả năng không được đi. Bọn họ phải thường xuyên ra nhiệm vụ, không có khả năng lái xe qua đi đi. Chính là hắn tưởng tượng đến lái xe, lập tức liền hiểu được. Thật là có thể lái xe đi qua. Chẳng qua sau lại trạm kinh tế hảo một chút, thường xuyên sử dụng xe tải tới vận chuyển người, hiện tại lại sắp sửa trở lại đi qua, phòng trưng rất nhiều người đều khả năng không lớn thích hứng chuyện này, ta đi trưng cầu một chút chủ nhiệm ý kiến, còn có tin điện khoa nơi này như thế nào cũng muốn giảm bất phí dụng chi ra. Đại ca, tin điện khoa chính là đầu to, nếu không giảm thiếu bọn họ phí dụng chi ra, mặt khác phòng trực tiếp toàn bộ chém cũng không đủ a. Ta lúc này mới giảm miễn bọn họ 6 thành phí dụng mà thôi, nếu muốn sử dụng, đổi mới linh kiện, nếu không thể tu, chỉ có thể thỉnh chủ nhiệm đặc phê. Ân, ta đã biết. Từ thực tiền hạng nhất đi xuống xem, thậm chí liền điện phí phương diện đều phải tiến hành giảm bớt, ngày thường cắt trong phòng đèn điện không thể khai, thậm chí còn có chạm các đèn đường, đều phải tiến hành một nửa khai, một nửa quan. Mà tin điện khoa cũng là giống nhau, tận lực giống nhau sử dụng, không sử dụng đều phải tắt máy nghỉ ngơi, mà không phải vẫn luôn mở ra sử dụng. Chương 1012, giám thị giả. Chương 1012, giám thị giả. Thời gian quá thật sự mau, mà ở trong phòng hội nghị, Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ hai người nhìn phía dưới người không được tranh luận, bọn họ cũng không có cách nào, rốt cuộc phí dụng bị áp xúc tới rồi nguyên lai một nửa, rất nhiều sự tình đều không thể lại làm như vậy, cần thiết là tính toán tỉ mỉ mới được. Trương khoa trưởng, nếu xăng thật sự ấn mỗi chiếc xe định lượng thêm, kia khả năng có gần một nửa ô tô chỉ có thể chạy nửa ngày lộ, này cũng không nên trách ta nga. Đại Lao Vương lập tức đưa ra hắn cái nhìn không có việc gì, ta sẽ đem cái này phương án báo cấp chủ nhiệm chỉ thị, về sau mỗi một chiếc xe dùng du toàn bộ định lượng, hơn nữa làm tốt đăng ký, nếu không cần xe, hoặc là có thể không cần xe, toàn bộ không cần xe, tiết kiệm một chút. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cấp ra trả lời ba. Đương Trương Thiên Hạo kéo mọi mệnh thân mình về đến nhà thời điểm, đều đã một chút nhiều, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ chớp mắt liền đã một chút nhiều. Hơn nữa là đêm khuya một chút nhiều ai, việc này làm, phòng trưng ngày mai trạm sẽ báo toán thanh hết bài này đến bài khác. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, khóe miệng cũng không khỏi có một mặt khó có thể hình dung cười lạnh, đây là Khang Tử Hoa chính mình cho chính mình tìm phiền toái, hiện tại mới không thể không có rút lại phí dụng. Lặng lặng ngồi ở trong phòng khách, cho chính mình điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên, đồng thời càng là nghĩ một chút sự tình, kiểm tra một chút hôm nay có hay không cấp lưu lại cái gì nhược điểm. Có thể tưởng tượng trong chốc lát, cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương gì, không đúng, giống như hôm nay còn có một việc, chúng ta chạm bên ngoài nhiều hai cái lưu động bán yên người bán rong. Vốn đang không có chú ý, liền ở Trương chuẩn bị ngủ thời điểm, mới nhớ tới. Mỗi ngày đều từ cửa trải qua, những người đó, hắn càng là vừa xem hiểu ngay, hiện tại nhiều ra tới, không thể không làm hắn nội tâm sinh ra nghi hoặc. Buổi sáng nhìn đến hai người kia, buổi chiều đứng ở cửa sổ lại thấy được. Hắn lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài, muốn lại nghiệm chứng một chút uy, ngài hảo, xin hỏi ngài tìm ai? Qua vài phút, điện thoại kia đầu mới truyền đến một nữ nhân thanh âm, giống như còn không có ngủ tỉnh giống nhau. A Hoa, là ta, Trương Thiên Hạo. A Hoa, nguyên lai là bọn họ hành chính tổng hợp khoa một cái tiểu cổ lớn lên người nhà, bị hắn an bài ở đảng vụ xử đối diện một cái tiểu tiệm tạp hóa bán đồ vật, thuận tiện giám thị một chút quá vãng người đi đường, đặc biệt là lưu một ít động cơ không thuần người, đương nhiên chỉ là lưu ý một chút, cũng không tính toán đối bọn họ thế nào a. Nguyên lai là Trương khoa trưởng, ngài là muốn tìm A Hoa sao? Muốn hay không ta đem hắn đánh thức? A Hoa vừa nghe là Trương Thiên Hạo, lập tức dò hỏi không cần. A Hoa, hôm nay ở chúng ta đảng vụ xử cửa có hay không cái gì phát hiện dị thường tình huống? Có hai cái người thanh niên, một cái ở nơi đó bán yên, còn có một cái ở nơi đó sát giày ra, sinh ý cũng không giống như hảo, có phải hay không có vấn đề? Không có, ngươi làm được thực hảo, ngủ đi, không có việc gì. Trương Thiên Hạo cười treo điện thoại, sau đó liền trầm tư lên, nếu thật là người ngoài, kia nhất định là tới giám thị bọn họ đảng vụ xử, thậm chí có thể là điều nghiên địa hình, loại này thao tác, hắn thấy được quá nhiều quá nhiều. Chỉ là hắn hiện tại thật đúng là đoán không, nếu là kia một cái phương diện người chẳng lẽ là nàng? Hắn trong óc bên trong lập tức hiện ra một người, người này không phải người khác, đúng là Vu Vinh Vinh, Vu phó thị trưởng Gia Thiên Kim, chỉ là hắn cũng không biết như thế nào sẽ nghĩ tới nữ nhân này. mỹ diễm tuyệt luân, nhưng trong ánh mắt mang theo vô cùng cao ngạo, này với hắn mà nói, thực khó chịu, giống như khinh thường ở đường trường mọi người giống nhau. Hắn lắc lắc đầu, sau đó cũng không có ngủ, mà là ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không có lại ngồi, thậm chí liền yên đều không chịu, ở nơi đó tự hỏi đột nhiên bên cạnh phòng môn chậm rãi mở ra, một nữ nhân từ trong phòng đi ra, bất quá cũng không có bật đèn, cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo ngồi ở cái bàn bên cạnh. Nàng ra khỏi phòng lúc sau, liền tả hữu nhìn nhìn, hướng về bên ngoài đi đến đi tới bên ngoài, nàng nhìn nhìn, sau đó liền đi mặt sau giải quyết cá nhân vấn đề, cuối cùng mới sờ soạng về tới trong phòng ngủ. Nhìn gì tẩu đi vào phòng, tắt đèn ngủ, Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhíu một chút, rốt cuộc gì tẩu hành vi, làm hắn có một loại không lớn hài hòa cảm giác. Rõ ràng đi đi ngoài, lại đến trong viện xem một cái là có ý tứ gì ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi làm, lúc này đây hắn vẫn là tới tương đối sớm, 8 giờ trước đã tới rồi lớp học bắt đầu xử lý ngày hôm qua lưu lại vấn đề. Rốt cuộc hôm nay muốn đem báo biểu đưa cho Khang Tử Hoa, sau đó hết thể từ hắn tới quyết định như thế nào chấp hành, vẫn là muốn hay không chấp hành ăn tỉ, sớm à. Sớm, ta phát hiện mấy ngày nay ngươi giống như tới đều tương đối sớm, như thế nào, hiện tại một người ngủ không được sao? Nơi đó nói, chạm đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, còn có chúng ta đỉnh đầu thượng công tác còn không có làm tốt, đến lúc đó chủ nhiệm muốn thời điểm không có làm tốt, chủ nhiệm không phải sẽ mắng chửi người sao? Trương Thiên Hạo cười cười, mở ra vui buồn nói ha ha, thật là như vậy, đúng rồi, Trương khoa trưởng, đêm qua định ra sơ biểu ta nhìn một chút, phát hiện nếu áp đặt, khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, nếu cần dùng gấp thời điểm, kia vẫn là cần thiết phải dùng, không có khả năng còn cấp một nửa đi. Kia cần thiết chủ nhiệm phê chuẩn mới được, đương nhiên nếu phía trước tiết kiệm xuống dưới, kia phía dưới lại dùng thời điểm, liền có thể hơn nữa đi, như vậy khẳng định không có vấn đề. Hắn liền không hề nghĩ ngợi, nói thẳng nói cũng đúng. Hai người nhằm vào một ít sơ nghĩ phương án chung một bộ phận không đủ chỗ bắt đầu thương lượng, chỉ chớp mắt liền lại đến hơn 9 giờ, toàn bộ phương án mới bước đầu định ra tốt án tỉ, ngươi lấy qua đi cấp chủ nhiệm ký tên đi. Liền biết sai xử ta. An Kỳ trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó cầm văn kiện trực tiếp đi xuống lầu tìm Khang Tử Hoa, mà Trương Thiên Hạo mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại đứng ở cửa sổ khẩu nhìn bên ngoài mã lộ cùng với hai bên bãi tiểu than, hoặc là lưu động than điểm gì, hôm nay thiếu một cái. Nhìn phía dưới người, hắn ra mặt cũng là hơi hơi vừa kéo, rốt cuộc thiếu một cái đại biểu cho đối phương khả năng rời đi, hoặc là làm mặt khác sự tình. Nhưng lưu lại một, hơn nữa là sát giày ra, hắn không khỏi khỏe miệng vừa kéo ở đảng vụ sử trước cửa sát giày ra, muốn kiếm tiền tựa hồ là quá khó khăn. Bởi vì đảng vụ sử nơi này người tuy rằng toàn bộ xuyên giày ra, nhưng lại chưa từng có người đi ra ngoài qua, đương nhiên cũng có làm nhiệm vụ che giấu thân phận mới có thể đi giúp người sát tiền quân, ngươi lại đây một chuyến, có một chuyện nhỏ muốn ngươi đi làm. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại đưa tiền quân, sau đó chờ hắn đã đến đầu, tìm ta có chuyện gì sao? Tiền quân chạy tới, cẩn thận dò hỏi lại đây, ngươi thấy được cái kia sát giày ra sao? Ngươi cho ta nhìn chằm chằm đã chết, tốt nhất đến bên ngoài hóa trang một chút, nhiều tìm vài người thay phiên nhìn chằm chằm hắn, ta muốn biết bọn họ là người nào chạy đến chúng ta đảng vụ sử trước cửa tới nhìn chằm chằm Trạm Phong thiếu. Đầu, ngươi yên tâm, ta đây liền đi an bài. Cẩn thận một chút, đối phương có thể là một cái theo dõi hoặc là phản theo dõi cao thủ, ngươi tìm người thời điểm, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, đừng làm cho các huynh đệ đã chịu thiệt hại. Đã biết. Hắn chẳng hề để ý hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Trương Thiên Hạo nhìn đến cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại tiền quân giống như có chút bành trướng tiền quân, cho ta cẩn thận một chút, nếu không ta sẽ lột da của ngươi ra. Trương Thiên Hạo cũng mặc kệ hắn cái gì tâm thái, trực tiếp cho hắn một câu cảnh cáo. Tiền quân vừa mới bán ra đi bước chân một đốn, toàn thân run lên, người khác không biết Trương Thiên Hạo, nhưng hắn biết Trương Thiên Hạo, nói được thì làm được, chỉ cần hắn phạm sai lầm, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Chương 1013, trở về chiến sĩ. Chương 1013, trở về chiến sĩ. Theo tiết kiệm không khí ở trạm chậm rãi hình thành, toàn bộ trạm trừ bỏ ngay từ đầu có không ít người hoán giận ở ngoài, thực mau lại bình tĩnh trở lại, rốt cuộc mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, mọi người còn phải cần thiết chấp hành. Mà Trương Thiên Hạo ở sự tình xử lý hoàn thành lúc sau liền sẽ đi ra ngoài đi dạo, thậm chí có rất nhiều lần đi sòng bạc, bất quá, hắn cũng không có phát tài, cũng không có bại cái gì tiền. Mấy trăm đồng tiền thua lui, với hắn mà nói, này đã là chút lòng thành, hôm nay khả năng thua 5-600, minh ở khả năng lui cái 3-400, xem như một cái không tồi tống cổ nhật tử sự tình đi. Ngày này, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn liền nhận được gặp bị điện thoại, hiển nhiên áp bị sở muốn nước thuốc đã không có, hiện tại yêu cầu tân nước thuốc tới trị liệu hắn phu nhân tỷ sĩ Trương khoa trưởng, ngươi hảo, ta là Abby, hôm nay có rảnh sao, ta tưởng thỉnh ngươi uống rượu. Ngươi xem coi thế nào? Hảo a, có người mời ta uống rượu, ta đương nhiên vui vẻ, nói đi, ở nơi đó. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười đáp ứng xuống dưới, hơn nữa thực dứt khoát đáp ứng xuống dưới ở Hồng Nguyệt quán ba, hôm nay buổi tối liền ở nơi đó chờ ngươi. Ta nhất định đúng giờ tới. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền treo điện thoại. Khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên một mặt đắc ý tươi cười an tỉ, ta hôm nay có chút sự tình, lập tức ta liền muốn đi ra ngoài một chuyến, ban ngày liền sẽ không đã trở lại, nếu có việc, ngày mai lại tìm ta. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền thu thập đồ vật. Hôm nay đã là ngày 22 tháng 3. Đây là hắn hôm nay cùng người ước hảo nhật tử, hôm nay hàng hóa muốn tới, hắn không thể không trước tiên chuẩn bị một chút kia hành, dù sao chúng ta nơi này cũng không có gì sự tình, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi. Tiệc cảm ơn An tỷ. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thời gian, đều đã 9 giờ rưỡi, hiện tại đi ra ngoài, thời gian thượng khả năng có chút quá đuổi. Bất quá hắn cũng không có để ý, rốt cuộc hôm nay nước Mỹ thuyền hàng đến cảng, hắn yêu cầu vũ khí, còn có dược phẩm, còn có 10 bộ radio cũng đem đúng chỗ, này đối với hắn tới nói, là một chuyện tốt tiểu hậu, bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Tới rồi dưới lầu, liền thấy được đang ở bận rộn tiểu hậu, liền trực tiếp kêu lên tiểu hậu, sau đó tiểu hậu lái xe chở Trương Thiên Hạo hướng về Thiên Tân mà đi. Bình thường dưới tình huống, muốn 4 cái giờ mới có thể tới, rốt cuộc gần 200 km, 1 giờ 50 km, này đã tương đương mau 3. Tây Sơn tiểu doanh thôn bên ngoài, Tần Hữu Đức nhìn rốt cuộc trở về hơn 20 vị đồng chí, trong lòng cũng là hưng phấn cực kỳ. Các đồng chí, này một chuyến các ngươi vất vả, các ngươi gặp được kháng liên các đồng chí đi. Tần Hữu Đức sớm đã an bài người làm tốt cơm gặp được, chỉ là bọn hắn sinh hoạt quá khổ, thiếu y thiếu xuyên, thậm chí liền ăn đều nghiêm trọng không đủ, càng đừng nói vũ khí, dược phẩm, chúng ta này một chi đưa đi qua vũ khí, dược phẩm, chính là giúp bọn họ đại ân. Bọn họ sư trưởng liên tục cảm tạ chúng ta. Thư ký, chúng ta hổ thẹn à, so với bọn họ vất vả, chúng ta nhật tử quả thực là thiên đường nhật tử, chúng ta quá thả lòng chính mình, ta kiểm điểm. Thư ký, ta kiểm điểm, trải qua một lần cùng kháng liên các đồng chí tiếp xúc, làm ta khắc sâu nhận thức đến, chúng ta ngày thường làm việc sơ suất quá, thậm chí quá tự đại, cho rằng đặc vụ nhóm tìm không đến chúng ta. Trải qua kháng liên đồng chí tiếp xúc, ta mới phát hiện chúng ta quá ngây thơ, quá yêu ảo tưởng, căn bản không có từ thực tế xuất phát, bất quá thỉnh thư ký yên tâm, kế tiếp, chúng ta nhất định sẽ gấp bội nỗ lực, đệ nhất huấn luyện, đệ nhị vẫn là muốn huấn luyện, đem chúng ta này một nhóm người trực tiếp huấn luyện thành tinh binh cường tướng. Tần Hữu Đức nhìn chính mình thủ hạ đội du kích 21 người, một đám trở về lúc sau, hoàn toàn hình như là thoát thai hoán cốt giống nhau, hiển nhiên đã chịu kháng liên đồng chí kích thích, các ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, thật sự thực hảo, thuyết minh các ngươi đã trưởng thành đi lên, ly một người đủ tư cách chiến sĩ đã không xa, phía dưới thỉnh các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực duy trì các ngươi huấn luyện. Tần Hữu Đức cũng lập tức tỏ thái độ, thanh âm bên trong để lộ ra nồng đậm vui sướng. Kế tiếp, Tần Hữu Đức liền bắt đầu tại chỗ khai nổi lên tọa đám sẽ, hiểu biết kháng liên tình huống. Cho dù là Tần Hữu Đức nghe xong lúc sau, cũng là một trận tổn thức, hắn biết kháng liên khổ, chính là lại không có nghĩ đến sẽ khổ thành bộ dáng này, Nhật Bản người toàn bộ phong tỏa, hơn nữa bọn họ chỉ có thể ở trong núi chuyển, lại còn có muốn thường thường tiểu tâm Nhật Bản người bao vây tiêu trừ, cho dù là bọn họ có mật doanh, khá vậy ngốc không được nhiều thời gian giải thư ký, lúc này đây đưa đi qua dược phẩm, vũ khí, còn có 30 bộ đồ quân dụng, thật sự giải quyết bọn họ đại khó. Khan, bọn họ nhìn đến chúng ta đưa đi qua vật tư, đều khóc. Dược phẩm, bọn họ đều thật dài thời gian không có xem qua chân chính dược phẩm, bị thương, chỉ có thể lâm thời dùng nước muối, hoặc là rượu tẩy một chút, ngạnh kháng, nếu kháng bất quá đi, chỉ có thể đúng vậy, bọn họ nhìn đến chúng ta, vẫn luôn nói chúng ta không có quên bọn họ, không có quên bọn họ càng có tin tưởng đánh Nhật Bản quỷ tử. 3. Thiên Tân Cảng, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này người nước ngoài, đây là hắn lần thứ tư cùng hắn gặp mặt, hắn mỗi một lần đều sẽ cấp Trương Thiên Hạo mang đến bất đồng kinh hỉ thân ái lão bản, đây là 10 lần ngươi chuyên môn muốn dược phẩm, còn có, đây là danh sách. Ha ha, không tồi, làm được không tồi. Trương Thiên Hạo nhìn danh sách, 30 dương dược phẩm, cộng thêm 1000 chi súng trường thêm ngoại 10 bộ radio, còn có một ít tạp vật, đây là dùng để giao dịch. Điện tử thiết bị số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại tương đương quan trọng, trừ bỏ mấy thứ này, hẳn là còn có đến tránh đi. Cái gì đều không thể gạt được lão bản, lúc này đây cùng người thương lượng hảo, này đó vật tư bán đi, trừ bỏ lui tới phí dụng ở ngoài, còn có đến tránh, mặt khác chúng ta trở về thời điểm, lại vận một đám hóa trở về, còn có rất lớn một bộ phận lợi nhuận ở bên trong. Thực hảo, như vậy mới không hổ ngươi Hải Vương chi danh. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, sau đó làm người đem cá nhân hàng hóa trực tiếp vận đến số 9 kho hàng, mặt khác đến lúc đó từ thuyền trưởng tự hành xử lý, đương nhiên, điện tử thiết bị vẫn là bị hắn cầm đi, cơ hồ hắn lấy đi đều là một ít đáng giá đồ vật. Số 9 lâm thời kho hàng, Trương Thiên Hạo nhìn đôi một đống vật tư, hắn trực tiếp lợi dụng không gian thu lên, sau đó liền đóng cửa chạy lấy người, rốt cuộc cái này lâm thời kho hàng muốn 3 ngày sau mới trả lại cho người khác, đến lúc đó nhân ra tự hành tới thu là được rồi. Lập tức ngọ hơn 3 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới đến hội hợp địa phương, tìm được rồi Tiểu Hậu, hắn ở dọc theo đường đi cơ hồ không có trì hoãn. Trung gian hơn 1 giờ trực tiếp vận chuyển hàng hóa, đúng rồi, Tiểu Hậu, hôm nay cùng ta trở về lúc sau, không cần trước bất kỳ ai nói lên ta ngày qua tân sự tình, biết không? Đã biết. Tiểu Hậu vừa nghe, lập tức liền hiểu được hôm nay là ngày chủ nhật đi. Nhìn trên mã lộ không ít học sinh ở đi tới, Trương Thiên Hạo đột nhiên sửng sốt, lập tức nghĩ tới cái gì, liền tùy ý hỏi, đúng vậy, đầu, làm sao vậy? Mẹ nó, ngày chủ nhật còn muốn đi làm, ta cũng không biết bao lâu chưa từng có ngày chủ nhật. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến ngày chủ nhật, đó là một trận cười khổ đầu, chúng ta ngày chủ nhật liền tính, dù sao tùy thời đều khả năng có nhiệm vụ. Một ngày đại bộ phận thời gian ở trạm đợi mệnh, không cần tưởng chuyện tốt như vậy. Tiểu Hậu cũng là lắc đầu, bọn họ này đó tầng dưới chốt nhân viên quá đến so Trương Thiên Hạo bọn họ còn muốn khổ hành, đến bây giờ đi xem, ta nhớ rõ phía trước có một cái thương trường, đi mua một chút tiểu quà tặng. Chương 1014, ạ bi mục đích. Chương 1014, ạ bi mục đích. Lại một lần về tới Bắc Bình là lúc, đều đã hơn 7 giờ, sắp 8 giờ, này vẫn là hai người thay phiên lái xe kết quả, trên đường còn không có gặp được phiền toái tiền đề hạ. Hồng Nguyệt quán ba, Trương Thiên Hạo mang theo một thân mỏi mệt đi tới nơi này. Mọi nơi nhìn xung quanh vài cái, liền thấy được cách đó không xa, đang ngồi ở quầy ba bên cạnh Abi, đối diện hắn vây tay. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng trực tiếp đi qua, rốt cuộc ở chỗ này vẫn là tương đương an toàn, người bình thường không dám chạy đến người nước ngoài quán ba tới quấy rối, hơn nữa nơi này vẫn là một cái không tồi tình báo nơi giao dịch thân chịu trường, người hôm nay chính là đến muộn. Tiên sinh, ta cũng không nghĩ à, chính là ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, đều đã hơn 9 giờ, ta không thể không đi một chuyến Thiên Tân đi tiếp hóa, không, có cách nào, ngươi hóa quá quý trọng, ta không thể không tự mình đi một chuyến đi tiếp, bằng không ta hẳn là so ngươi còn muốn sớm một chút đi. Trương Thiên Hạo cũng nói thẳng ra nguyên nhân, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, ngươi tự mình đi tiếp hóa, cũng đúng, ngươi thật sự là muốn đích thân đi tiếp hóa, 1 vạn 1 chi, ta thiên, đều mẹ nó điên cuồng giá cả, so hoàng kim còn muốn quý thượng rất nhiều. Thật không phải người nào đều mua nổi. Đích xác như thế, ta năm trước 1 năm mới bán 10 mấy chi, đúng rồi, ngài phu nhân tình huống như thế nào? Đã chuyển biến tốt đẹp không ít, nếu lại sử dụng một đoạn thời gian, khả năng liền sẽ hảo, bác sĩ nói, dùng dược, nàng đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ước chừng còn muốn 7 đến 10 chi như vậy nước thuốc. Áp Bỉ cũng là thở dài một hơi, sau đó mới nghiêm túc mà nói không có, ta mỗi một lần nhập hàng nhiều nhất 3 chi, hơn nữa cuối cùng một tuần mới tiến hành tiến một hồi, có đôi khi 2 tháng đều không nhất định có thể có 10 chi như vậy nước thuốc. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, tuy rằng ta rất tưởng tránh ngươi này một số tiền, chính là lại không có biện pháp, không phải ta không nghĩ muốn, mà là không có nước thuốc, cái này cuối tuần là 3 chi, nhiều nhất sau cuối tuần còn có 3 chi, dư lại ít nhất muốn tới 1 tháng sau mới có thể đến hóa. Thời gian dài như vậy. Áp Bỉ vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi, không thể mau một chút sao? Không mau được, không phải ta không nghĩ mau, mà là nước Mỹ bên kia phòng thí nghiệm nước thuốc rất khó làm đến, ta còn là thông qua bên trong nhân viên, ngẫu nhiên mang ra tới 1-2 chi, mặt khác tưởng đều đừng nghĩ. Chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Nếu ngươi đem cái này phối phương được đến, ta tưởng ta có thể ra 1000 vạn đô la. Ngươi xem coi thế nào? Ngượng ngùng, cái này thật đúng là làm không được, chính yếu chính là, cái này độc quyền phối phương đã toàn thế giới trong phạm vi tiến hành rồi độc quyền xin, hơn nữa đã xin xuống dưới. Trương Thiên Hạo lắc đầu, cũng là vẻ mặt cười khổ. Kỳ thật toàn bộ án chủ xưởng dược hiện tại đã có thể ở trình độ nhất định thượng lượng sản loại này penicillin, nhưng đơn vị số lượng cũng không lớn, chỉ có 10 vạn đơn vị, cùng phòng thí nghiệm 20 vạn đơn vị vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng hiện tại loại này dược toàn bộ tồn tại kho hàng bên trong, hơn nữa sản lượng cũng không lớn, một tháng cũng chỉ có 1 vạn chi tả hữu, này thuộc về thí sinh sản dược vật, hơn nữa không có lâm sàng sử dụng quá như vậy à, thật là quá tiếc nuối. Áp Bỉ cũng là vẻ mặt cảm thán, bất quá hắn lập tức liền lại nở nụ cười, đối với Trương Thiên Hạo nói, ta bán một tin tức cho ngươi, ngươi cho ta 3 chi nước thuốc, như thế nào? Không tốt. Bất luận cái gì tin tức đều không có ta tiền tới quan trọng, ta tưởng, ta có lẽ không cần như vậy tin tức. Đây chính là các ngươi quốc gia tin tức, nếu ngươi được đến tin tức này, ít nhất nói sẽ được đến không ít khen thưởng đi. Hắn lập tức nở nụ cười, sau đó rất là tùy ý mà nói thực xin lỗi, ta không quan tâm chính trị, ta chỉ quan tâm tiền, nếu có tiền, chúng ta hết thể đều có thể nói, nếu không có tiền, kia thực xin lỗi, ta thật sự bất lực. Trương Thiên Hạo cũng không nhả ra, tương phản hắn còn cắn định cái này tiền thân ái trương, ngươi cũng không thể như vậy, đây chính là liên quan đến các ngươi sự tình của quốc gia, ngươi thật không muốn biết sao? A Bỉ lập tức lại đề nghị nói, cho dù là các ngươi vị kia tưởng tổng thống, hắn cũng nhất định muốn biết. Thực xin lỗi, ta thật sự không muốn biết, đó là mặt trên sự tình. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn cùng ta hợp tác, cũng không phải không thể. Cái thứ nhất tin tức, đó là cho ta điều tra rõ Vu Thành thành phó thị trưởng nữ nhi Vu Vinh Vinh, nàng thân phận thật sự, ta đối thân phận của nàng thực cảm thấy hứng thú. 2000 đô la, ngươi xem coi thế nào? Cái này không được. Ta đây ở chỗ này mua tin tức, ngươi nói có thể hay không có chân thật tin tức đâu? Sẽ vượt qua 2000 sao? Thực xin lỗi, ta không biết, nhưng ta nghĩ đến nhất định sẽ không có nàng chuẩn xác tin tức. Áp Bỉ lắc đầu, sau đó mới nghiêm túc nói ta tưởng sẽ không vượt qua 2000 đô la đi. Áp Bỉ không nghĩ nói nữa, mà là nhìn về phía bạn Tender, dùng tiếng Đức hỏi một câu, các ngươi nơi này có Vu Vinh Vinh thân phận thật sự tin tức sao? Vu Vinh Vinh, Vu phó thị trưởng gia nữ như sao? Chúng ta không có, nếu yêu cầu chúng ta điều tra nói, chúng ta sẽ cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Bạn Tender vừa nghe, lập tức liền gương mặt tươi cười đón chào nói không cần. Áp Bỉ lập tức lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, thân ái Trương, ta nói được không sai đi. Ta biết, nhưng này lại không thể thay thế tiền, không có tiền hoặc là không có mặt khác vũ khí, chúng ta cái gì cũng không nói chuyện, có thể chứ? Trương Thiên Hạo lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói trường, ngươi một hai phải đòi tiền, hoặc là vũ khí sao? Nếu ta cho ngươi một cái đại gia hỏa, vậy ngươi có thể nuốt trôi sao? Có cái gì ăn xong tới, chỉ cần xe tải có thể chở đi, ta đều có thể nuốt trôi. Hảo, ta nơi đó có 2 môn 75mm giã chiến tháo, cộng thêm 100 phát đạn tháo, ngươi xem coi thế nào? Nếu chỉ là này hấp nhất, ta giống như còn ăn mệt chút đi. Trương Thiên Hạo tại nội tâm yên lặng tính toán, có chút nghi hoặc nhìn về phía Áp Bỉ, ta có thể lại thêm 50 phát đạn tháo. Không đủ, một môn 75mm đại pháo, hiện tại thời giá không sai biệt lắm 6000 đến 8000 đô la, hơn nữa muốn kiểu mới, mà không phải kiểu cũ, nếu là kiểu cũ, không đáng giá tiền, rốt cuộc kia dễ dàng quá già rồi, đó là quá nặng, chỉ có thể kéo đi, không cần phải, người khác cũng sẽ không mua thứ này. Ta không bằng đến Nam Kinh đi mua một ít kim lăng công binh xưởng vũ khí. Thân ái Trương, xem ra ngươi đối pháo hành giới vẫn là tương đương hiểu biết, nhưng các ngươi Trung Quốc lại tạo không ra hảo pháo tới, cho nên, pháo giá cả là tương đối quý. Không, lại quý, ta phải bán đi mới có thể kiếm tiền, nếu bán không ra đi, lạc ở tay của ta. Ta đây chẳng phải là mệt đã chết. Trương Thiên Hạo trực tiếp khoa trương nhìn Áp Bỉ, nghiêm túc mà nói còn có, ta tưởng ngươi chuẩn bị cho ta pháo cũng không phải mới nhất đi, là 20 năm đại sản phẩm, kia đồ vật thời gian kia khả năng muốn 1 vạn thật đẹp kim, nhưng đều đào thải, ngươi sẽ không tưởng bán cho ta đi. No, no, sao có thể đâu. Áp Bỉ cũng là một trận xấu hổ, nhưng lập tức liền lại khôi phục bình thường, nếu là quốc gia của ta kiểu mới đại pháo, cũng không phải là cái này giá cả, quốc gia của ta thời hạn nghĩa vụ quân sự đại pháo chính là thực quý, 1 vạn 5000 đô là một môn, thêm ngoại đưa 20 phát đạn tháo. Không có lời. Ta sẽ thực có hại, 1 vạn đô la một môn, đồng thời đưa 100 phát đạn pháo một môn, nếu không ta thật sự nếu không, giá cả quá cao, thượng một đám hóa còn không có hoàn toàn ra tay, rất nhiều hóa đẻ ở trong tay, ta đây sẽ thực mệt. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó vẻ mặt khó xử nói quá thấp. Tiêu hành, ngươi cho ta súng trường, súng máy, cái loại này đồ vật ta thích nhất, đúng rồi, cũng có thể cho ta một cái đánh xe tăng thương, cái loại này thường kêu phản xe tăng thương, cho ta đến từ mấy chi chơi chơi. Ngươi muốn kia đồ vật làm gì, đó là đánh xe thiết giáp hoặc là xe tăng dùng, ngươi giống như không cần phải đi. Ha ha. Ta nghe nói tiểu Nhật Bản đậu đinh xe tăng ra mỏng, không có việc gì tìm mấy chiếc đánh chơi chơi, có lẽ không tồi. Trương Thiên Hạo cũng không có dấu giếm mục đích của hắn đánh tiểu đậu đinh, cái này vẫn là có thể, nhưng ngươi phải hiểu được, loại này súng đạn đặc thủ, giá cả tương đối quý. ngươi xác định ngươi muốn sao? Nếu ngươi nơi này quá quý, ta đến Liên Xô bên kia đi mua, dù sao không sao cả, ta chỉ là dùng để đánh chơi. Chương 1015, Abby hành động. Chương 1015, Abby hành động đối mặt Trương Thiên Hạo loại này vô lại thức có kẻ mặc cả phương thức, Abby cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc vũ khí thật không phải chỉ có bọn họ một nhà bán, còn có nhà khác bán đúng rồi, quá mấy ngày đi làm một ít Liên Xô súng ngắm chơi chơi, nghe nói kia đồ vật đánh đến tạc xa. Súng ngắm, Liên Xô vũ khí ngốc đại thô, hơn nữa rắn chắc dùng bền là có tiếng, Abby vừa nghe cũng chỉ cảm giác được chán thượng đều sắp đổ mồ hôi thân ái trương, chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện, phục vụ sinh, cấp vị tiên sinh này tới một ly bợ rằng đi. Tốt. Trương Thiên Hạo nhìn ly trung bợ rằng đi, cũng chỉ là cười cười, tiếp nhận tới lắc lắc, sau đó đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, một cổ nhàn nhạt rượu hương trực tiếp tiến vào hắn lỗ mũi, hắn làm toàn thân đều thoải mái cực kỳ, rượu ngon chính là rượu ngon. Trương Thiên Hạo ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Abby, sau đó lại buông cái ly, chờ đợi hắn nói chuyện trường, ngươi xem coi thế nào giao dịch. Chính là lấy cùng lần trước giống nhau, cũng có thể 75mm ra chiến pháo 3 môn ở ngoài thêm các 100 phát đạn tháo, ngươi xem coi thế nào. Cái này quá nhiều. Abby cũng là bất đắc dĩ, làm vũ khí tiêu thụ thường, nhưng vũ khí đến là rất nhiều, nhưng vấn đề là này dược phẩm chỉ có Trương Thiên Hạo nơi này có, những người khác nơi đó mua không được trường, chỉ có thể là một nửa, ngươi xem coi thế nào. Không được, thượng một lần ta cho ngươi thử dùng thời điểm, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, lúc này đây không có khả năng có, rốt cuộc ta nhập hàng cũng không dễ dàng, một lần 3 vạn đô lại đánh cấp đối phương tài khoản thượng, hơn nữa ta tài chính còn không có chạy trở về, tổn thất không dậy nổi. Cuối cùng Trương Thiên Hạo vẫn là bắt được thượng một lần tương đồng vật tư, chẳng qua thiếu một đỉnh trọng súng máy, này hơi kém làm Trương Thiên Hạo nổi trận lôi đình. Rốt cuộc trọng súng máy quá dùng tốt, hiện tại không cho, kia hắn cảm giác được tổn thất vài trăm triệu dường như đáng tiếc, cái này ạp bị không mắc lửa, không chịu lại cấp Trương Thiên Hạo nhiều như vậy vũ khí, hơn nữa chỉ có 3 chi vẹn mình lìn. Trương Thiên Hạo ở giao dịch sau trực tiếp đương trường giao tiếp. Hai người một cái là mở ra xe hơi, một cái là mở ra xe tải, sau đó thân phận đổi chỗ một chút, kết quả biến thành Trương Thiên Hạo mở ra xe tải đi trở về, mà ạp bị mở ra hắn xe dịp về tới nước Đức lãnh sự quán. Nhìn thiếu trọng súng máy hàng hóa, tuy rằng ấn hiện tại giá thị trường, hắn còn có thể đại tránh một bút, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới lại đem này đó thương cùng với vũ khí bán đi, rốt cuộc hắn hiện tại cũng muốn dùng này một đám vũ khí. Chuẩn tích, hắn yêu cầu rất nhiều vũ khí, thừa hiện tại còn có thể mua được, hắn yêu cầu đại lượng chuẩn tích, mà không phải bán đi, rốt cuộc tới rồi ngày mai chiến tranh bộc phát, này đó vũ khí muốn đều khó khăn. Theo vũ khí thu hồi tới, hắn đều cảm giác được hắn hiện tại đều trở thành một cái vũ khí kho, một cái tăng mạnh đoàn vũ khí ba. Ngày hôm sau, hắn lại một lần mở ra xe tải sớm đi đại sứ quán cùng áp bị trao đổi hồi nguyên lai ô tô thân ái trường, ngươi quá không nói khí phách, ngươi thượng một lần giống như tránh không ít đi, đem ta hóa toàn bộ bán. Áp bị nhìn Trương Thiên Hạo, thanh âm có chút bất mãn nói ha ha, tuy rằng thượng một đám hóa bán đi, nhưng kiếm tiền đều không đến 3000 đô la, dọc theo đường đi hiếu kính người khác, liền tốn số tiền lớn, mới đem lưu thông khớp xương lại một lần đả thông, hiện ở làm buôn bán càng ngày càng khó. Hơn nữa ta chưa từng có ở Bắc Bình nơi này bán quá một chi vũ khí. Không có khả năng, ngươi không nói tín dụng, ở Bắc Bình chợ đen thượng lưu thông chúng ta vũ khí. Không, ta nói rồi, ta chưa từng có ở Bắc Bình chợ đen thượng bán ra các ngươi vũ khí, đến nỗi ngươi có tin hay không, ta cũng không có cách nào, nếu ngươi cho rằng ngươi có hại, chúng ta giao dịch dừng ở đây đi, ta tưởng, ngươi cũng không cần ta dược phẩm. Mà ta cũng không dám tùy ý đem này đó dược phẩm đặt ở trong tay, quá quý, không an toàn. Thân ái Trương, ngươi đây là có ý tứ gì? Thân ái Áp Bị tiên sinh, ta tưởng, ta không cần nhiều lời đi, như vậy nhiều vũ khí, hiện tại ta tưởng vận ra khỏi thành đều khó, thật vất vả tìm một chỗ, chính là ngươi giống như theo dõi ta đi. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt cũng hiện lên một tia không vui không, ngươi cũng không thể làm như vậy, đó là ta phu nhân cứu mạng dược. No, Áp Bị tiên sinh, từ ngươi hành vi, ta rất bất mãn, về sau dược phẩm muốn để giới, hơn nữa là một chi giao dịch, mà không phải dùng một lần 3 chi. Trương Thiên Hạo nói xong, trực tiếp đem chìa khóa ném qua đi, khai thượng chính mình xe dịp liền rời đi đại sứ quán đêm qua trở về lúc sau, hắn liền phát hiện có người chuyên môn nhằm vào hắn giám thị, có thể là không đủ chuyên nghiệp, kết quả bị hắn cấp bắt được, nhất thẩm mới biết được là Áp Bị phái tới. Tự nhiên ngày hôm sau Trương Thiên Hạo liền có một cái lý do không hoàn thành giao dịch ba. Đảng vụ sử trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt Tiền Quân, biểu tình cũng có chút quái dị. Hắn không nghĩ tới, cái kia giám thị đảng vụ sử sát dạy ra thanh niên thế nhưng là đi vào Vu Thành Thành trong phủ, nếu không phải Tiền Quân phái người nhìn chằm chằm, hơn nữa cũng không phải nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, hắn đều hoài nghi người này là kia một phương nhân sĩ. Một tuần giám thị mới được đến rồi kết quả, thế nhưng cùng Vu phủ có quan hệ ngươi là như thế nào tra được, hơn nữa một theo dõi đó là 6-7 ngày. Đâu, ta làm vài cái huynh đệ đều ở bốn phía ngồi canh, thật vất vả mới phát hiện hắn đi Vu phủ, hơn nữa vẫn là cửa sau đi vào. Người này cùng một người khác vẫn luôn đều trụ cùng nhau, một cái bán yên, một cái sát giày. Bán yên trên cơ bản đều ở nỗ lực thực hiện xã bên kia, mà sát giày liền ở chúng ta đảng vụ xử nơi này, mỗi ngày buổi tối liền sẽ trở về chạm chán, ngủ. Đâu, còn có một chút, hai người kia phản theo dõi năng lực rất mạnh, mấy cái huynh đệ nếu không phải nằm vùng thủ, thật đúng là bị hắn ném ra. Nam vùng thủ, biện pháp này buồn là buồn một chút, nhưng không dễ dàng bị người phát hiện, cho dù là phát hiện cũng không có gì, sẽ không hướng theo dõi mặt trên suy nghĩ hai người kia muốn làm gì đâu. Vu phủ lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Trương Thiên Hạo đại não bay nhanh động lên. Chính là một phút sau, hắn thật sự là không thể tưởng được giữa hai bên khả năng tồn tại cái gì quan hệ, chỉ có một cái, Trương Thiên Hạo có một loại dự cảm, lúc này đây cùng Nhật Bản người có quan hệ, rốt cuộc giám thị bọn họ, loại này hành vi, hiển nhiên là đang tìm cái gì. Nhật Bản người, hắn thật đúng là không biết bọn họ đang tìm cái gì, hơn nữa một đoạn này thời gian, hắn đều không có bất luận cái gì động tác, thậm chí trừ bỏ cùng Đỗ Hân Nhiên tình trạng ý tiếp ở ngoài, liền không còn có mặt khác dư thừa động tác. mà đảng vụ sử vĩnh viễn là bận rộn, mà nhất vội vĩnh viễn là hành chính tổng hợp khoa, cơ hồ mỗi ngày đều có xử lý không xong sự tình, cũng có càng nhiều yêu cầu hắn ký tên, hoặc là yêu cầu mặt trên ký tên đồ vật. Liên ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này xử lý các loại văn kiện là lúc, ở Bắc Bình một ít địa phương, rất nhiều cảnh sát bắt đầu lên phố kiểm tra, cơ hồ là mỗi một nhà mỗi một hộ đều phải kiểm tra, hơn nữa vẫn là từ địa phương tuần sát dẫn theo kiểm tra đội trưởng, kia người nước ngoài báo án, bị mất như vậy nhiều vũ khí, cái này khả năng không lớn sao? Kia chính là đại sứ quán, ai có như vậy đại can đảm trực tiếp chạy đến đại sứ quán đi trộm vũ khí? Ta nơi đó biết, nhưng lúc này đây kiểm tra phải cẩn thận một chút, rốt cuộc đối phương là có vũ khí, chúng ta tra thời điểm, đừng đến lúc đó công lao không lành đến, người lại không có, kia không phải bị chết quá hoan sao? Ân, vẫn là đội trưởng nhìn tấu triệt, toàn thành một nhà bài tra, hơn nữa cửa thành đều kiểm tra, này cũng không biết muốn tra bao lâu thời gian, nếu không phải kia đáng chết ngoại quốc lao kháng nghị, chúng ta nơi đó tới tìm loại này chuyện phiền toái. Được rồi, đừng nói nữa, việc này liền dừng ở đây à, hiện tại tiếp tục làm việc, sớm một chút nhi tìm ra, chúng ta liền có thể trực tiếp tăng lên một bậc, ngươi trở thành tiểu đội trưởng, ta trở thành trung đội trưởng, kia nhật tử nhiều tự tại. Hai người đang nói đùa chi gian, bắt đầu lãnh một đám người mọi nơi kiểm tra, mà ở tòa thị chính đại lâu nội, A Bị nhìn trước mặt tổng thị trưởng, trực tiếp kháng nghị đến, có người trộm chúng ta đại sứ quán vũ khí, không sai biệt lắm hai doanh trang bị, nhất định phải cho ta một cái giao đãi, nếu không, ta sẽ đối với các ngươi đề ra kháng nghị, ta sẽ báo danh Nam Kinh chính phủ. Cần thiết bắt được kia chỉ đáng giận ăn trộm. Chương 1016, hôn sự. Chương 1016, hôn sự. Trương Thiên Hạo cũng không biết, A Bị đã theo dõi hắn vũ khí, thậm chí muốn lợi dụng chính phủ năng lực đoạt lại này một đám vũ khí. Rốt cuộc hắn bị Trương Thiên Hạo gõ đi vũ khí số lượng cũng không ít, một cái doanh trang bị lại còn có dư thừa. Nếu phóng tới chợ đen đi lên bán, không có 7-8 vạn đô la là bắt không được tới, nhưng vấn đề Trương Thiên Hạo chỉ dùng 6 chi dược phẩm tới đổi, hơn nữa thành công đổi đi rồi đến nội vũ khí, hắn căn bản sẽ không cho rằng Trương Thiên Hạo đã trở đi, hiển nhiên còn ở trong thành chỗ nào đó, hoặc là kho hàng, chỉ có thể tìm tổng thị trưởng tới kháng nghị đến nỗi nói tìm Trương Thiên Hạo trực tiếp phải về tới, hoặc là trực tiếp tìm quốc tế dư luận, hướng quốc phủ tạo áp lực, kia căn bản biết không động, chỉ cần không có tìm được vũ khí, kia Trương Thiên Hạo trực tiếp sẽ cắn ngược lại một cái. Hắn thật đúng là trong ngoài không phải người. Hắn hiện tại yêu cầu cái này dược, đồng thời cũng yêu cầu cái này dược phối phương, nhưng dược phẩm là nước Mỹ một cái công ty, căn bản không để ý tới hắn nước Đức người ý tưởng, hơn nữa độc quyền đã đăng ký, muốn thay đổi đều không thể ba. Trương khoa trưởng, hiện tại ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ một có thời gian liền nghỉ ở bên nhau, khi nào mời chúng ta uống rượu mừng a? An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia phát ngốc, liền cười dò hỏi rượu mừng là khẳng định có, nhưng cái này kết hôn, còn sớm đâu, ta tưởng có thể hay không kéo kéo, ta còn tưởng đơn thượng mấy năm, duyệt tận thiên hạ mỹ nữ đâu. Hắn trực tiếp cười xấu xa nói, thậm chí trên mặt đều là vẻ mặt đắc ý chi sắc, nam nhân không có một cái thứ tốt, ăn trong chén, nhìn trong nồi. An Kỳ vừa nghe, trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lập tức liền túi đầu xử lý công văn ha ha, xem ra An tỷ cũng sinh khí, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, vấn đề có phải hay không ta không nghĩ kết hôn, vẫn là muốn xem đối phương đồ giáo thụ phu thê có đồng ý hay không chúng ta kết hôn, Hân Nhiên có nghĩ kết hôn. Bằng không ta một người sao có thể kết hôn, không phải sao? Hiện tại Đỗ Hân Nhiên là đại tam, 6 tháng cuối năm đó là đại tứ đại học vẫn là ở thượng, nhưng vấn đề là cái này hôn muốn hay không kết. Hơn nữa kết là như thế nào kết, đây mới là một người đáng giá tự hỏi địa phương, mà không phải tùy ý tìm một cái đi kết hôn liền hành. Hiện tại Trương Thiên Hạo còn không biết vì cái gì vị kia đại tiểu thư duy trì hắn cưới Đỗ Hân Nhiên. Chỉ là hắn biết, cái này hôn là cần thiết muốn kết, hơn nữa hắn nơi này cũng kéo không được bao lâu, cho dù là hắn tưởng kéo, cũng không có khả năng. Mặt trên sẽ không làm hắn như vậy như ý, rốt cuộc hắn chỉ có một người, người cô đơn một cái, nếu hắn không kết hôn, mặt trên đối hắn sẽ không yên tâm muốn hay không ta đi nói một chút môi đầu. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, các ngươi hẳn là kia gì đi. An tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chính là chính nhân quân tử, sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này đâu? Trương Thiên Hạo vẻ mặt chính xác mà nói, ta phi, tiểu tử ngươi, còn không biết xấu hổ nói, không có việc gì đi thư viện, khi chúng ta không biết ta. Ha ha. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng có chút xấu hổ cười cười, hắn đi thư viện, này chỉ là người ngoài biết đến sự tình, đến nỗi hắn đi nơi đó, lại có mấy người biết đâu cảm ơn An tỷ, bất quá, ta ngày mai cùng Đỗ Hân Nhiên nói chuyện, cái này hôn sớm hay muộn muốn kết, sớm một chút kết hôn, cũng sớm một chút thiếu một ít chuyện phiền toái, lại không kết hôn, ta đều trở thành lão nam nhân. Ha ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi đừng đậu ta cười, hảo đi. Lão nam nhân, ngươi mới 23 à, ta đây mau 40, có phải hay không lão bà đâu? Sai, An tỷ vĩnh viễn là một đóa hoa tươi, năm nay 20, sang năm 18. Trương Thiên Hạo một cái mông ngựa trực tiếp đánh, sau đó liền ngồi xuống một bên, khai nổi lên vui lùa đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo tiếp tục làm công thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên uy, tìm ai? Thiếu gia, là ta, ngoài cửa tới một đám cảnh sát, nói là muốn ở trong nhà điều tra, giống như tra cái gì đạo phạm linh tinh, ngươi xem muốn hay không làm cho bọn họ tiến vào. Điện thoại bên trong tiểu thanh thanh âm trực tiếp truyền đến điều tra, cảnh sát điều tra, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, chỉ là đối phương tới mười mấy người, đang ở ngoài cửa chờ đâu. Ta đã biết, làm cho bọn họ tra đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, này cảnh sát tra được hắn trên cửa, đây là có ý tứ gì? Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới ít cờ khu cục cảnh sát Vương Bưu trong văn phòng, ta nói Vương mập mạp, thủ hạ của ngươi như thế nào tra được nhà ta tới, có phải hay không ăn no ăn không tiêu? Trương Thiên Hạo căn bản không có khách khí, liền cười mắng nói, ta nói Trương lão đệ, này không phải ta muốn tra, mà là mặt trên muốn tra. Nghe nói nước Đức lao ném một số lớn vũ khí, hiện tại đang ở toàn thành bài tra, hơn nữa mỗi một nhà đều phải tra, bằng không liền kháng nghị, mẹ nó, vũ khí ném cũng phải tìm chúng ta. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới ạ bị tên hôn đàn này. Đồng thời mở miệng nói, ném nhiều ít vũ khí. Một cái doanh trang bị, hơn nữa vẫn là một cái tăng mạnh doanh trang bị. Mẹ nó, đây là nói dẫn sao? Một cái tăng mạnh doanh trang bị, đó là xe tải cũng muốn hai xe đi, thậm chí còn không nhất định đủ. Kia bảo vệ cửa là ngốc từ sao? Vẫn là hắn cái này nước Đức lão là ngốc từ sao? Nhìn không tới ô tô từ cửa chạy qua sao? Ta cũng là như vậy sao tưởng? Chính là người này là nước Đức người, hiện tại cùng quốc phủ quan hệ thực hảo, không thể không cho nhân ra mặt mũi, toàn thành điều tra. Hơn nữa mỗi một nhà đều phải tra. Trương lão đệ, thực xin lỗi, quấy rầy ngươi. Vương Biêu cũng là cười giải thích nói, rốt cuộc mặt trên muốn hắn cùng Trương Thiên Hạo đánh hảo quan hệ tính, cha liền cha bái, dù sao này vũ khí nhiều như vậy, đôi ở nơi đó cũng muốn đôi đến lao cao, ta kia tiểu phá địa phương còn có thể phóng đến hạ sao? Đúng rồi, Trương lão đệ, nhà ngươi có tầng hầm ngầm sao? Không có, thượng một lần kiến phòng ở thời điểm trước tiếp bình, toàn bộ hoa viên đều đào mở ra, căn bản không có cái gì tầng hầm ngầm, muốn kia đồ vật làm gì, nhà ta đồ vật đều không có bãi mãn, còn tầng hầm ngầm đâu? Trương Thiên Hạo khinh thường cười cười, sau đó mới treo điện thoại. Chỉ là trong mắt hắn hiện lên một mạt sắc cơ, rốt cuộc cái này ai tây so có chút qua. Giao dịch thành công, hiện tại còn nghĩ cách lấy về đi, này nhưng mỹ sự sao có thể sẽ cho hắn cơ hội đâu, nếu ngươi bất nhân, kia liền đừng trách ta bất nghĩa, nếu các ngươi nói kém vũ khí, kia hôm nay buổi tối, hy vọng các ngươi còn có thể cao hứng đến lên. Trương Thiên Hạo trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên lai biểu tình, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, mà là ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài. Bên ngoài là một mảnh ánh mặt trời, cuối tháng 3 ánh mặt trời thoạt nhìn, vẫn là tương đương ấm áp, hắn đều muốn đi là phơi một phơi. Chỉ là có tâm tư hắn, bất chi bất giác chung lại rút ra một chi yên, cho chính mình điểm thượng. Sau đó bắt đầu tự hỏi lên. Nay đã hình thành nhất định thói quen, ở hắn tự hỏi vấn đề thời điểm, sẽ điểm thượng một chi yên ba. Thực tiền, ngươi nói Thiên Hạo cùng kia cô nương đều nói gần một tháng đi, ta có phải hay không đi đô ra một chuyến, sớm một chút nhi đem Thiên Hạo hôn sự cấp định ra tới. Tẩu tử nhìn nhìn bên ngoài thiên, sau đó lại nhìn nhìn tiểu bảo, nhỏ giọng mà dò hỏi Thiên Hạo hôn sự, hắn mới nói không đến một tháng, hiện tại liền đi hỏi nhân ra, có phải hay không có chút quá sớm. Từ Thực Tiền ngồi ở cái bàn phía trước một bên ăn cơm trưa, một bên thuận miệng đáp sớm cái gì sớm, chúng ta lúc ấy cũng chỉ là thấy vài lần mặt, ngươi không phải tới nhà của ta cầu thân sao? Thiên Hạo đều đã cùng nhân gia cô nương Hàn Huyên thời gian lâu như vậy, sớm một chút nhi định ra tới, Thiên Hạo cũng có thể thu hồi tâm, bằng không suốt ngày ở bên ngoài hỗn, cũng không phải một chuyện, ngươi này làm ca không đau lòng, ta này tẩu tử có thể không lưu tâm sao? Chương 1017, an bài. Chương 1017, an bài. Trương Thiên Hạo cũng không biết, tẩu tử đã thế hắn thu xếp lên. Mà ở trường học đi học Đỗ Hân Nhiên, không có ngọn nguồn cảm giác được một trận ác hàn, rốt cuộc nàng hôm nay tới trường học, đều không có cảm giác được thân thể có cái gì không ổn. Nhưng đột nhiên trống rỗng đánh dùng mình một cái, nhưng nàng cũng không có cảm giác được lánh chẳng lẽ là có người rình rập ta, hoặc là có người tưởng ta. Đỗ Hân Nhiên cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền nở nụ cười, nàng một học sinh, ai không có việc gì suy nghĩ nàng không đúng, là Thiên Ca, không phải là Thiên Ca lại muốn đánh ta cái gì ý đồ xấu đi. Nàng tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo là người, đó là một trận ác hàn, các nàng những người này quá hiểu biết Trương Thiên Hạo, cơ hồ là từ trong ra ngoài đều hiểu biết thấu triệt. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền không khỏi một trận mặt đỏ, nếu đến nàng ngồi cùng bàn Triệu Nguyệt Giao cũng là một trận buồn bực, lập tức liền minh bạch cái gì. Không khỏi nhỏ giọng cười trêu nói, Hân Nhiên, ngươi sẽ không tưởng cái kia tên vô lại đi, kia chính là một cái đại phôi đản, thật sự, sắp bôi. Thật không biết ngươi như thế nào sẽ thích hắn. Nguyệt Giao, ngươi muốn chết, ta xem không bằng cùng Triệu Thúc Thúc nói nói, đem ngươi gả cho hắn làm tiểu tính, thật là, đến lúc đó chúng ta tỉ muội cùng nhau hầu hạ hắn tính. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức phản bác nói, đồng thời khóe miệng cũng dâng lên một mặt khó có thể hình dung mỉm cười, ta mới không bằng cái kia tên vô lại hảo. Hai người đương đường liền muốn náo lên, đã có thể vào lúc này, liền thấy được một tiếng ho khan thanh, liền thấy được giáo thụ chính nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Giống như đối với hai người đi học đùa giỡn tương đương bất mãn. Hai nàng vừa thấy, cũng không khỏi thè lưỡi, giả bộ một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, sau đó mới cúi đầu, không dám lại xem giáo thủ cùng mặt khác đồng học ba. Đứng ở mái nhà thượng, bên cạnh còn có Tiền Quân ngồi, nhưng lúc này Trương Thiên Hạo tâm tình cực kỳ không tốt, rốt cuộc cái này ạ bị thế nhưng dùng ám chiêu, muốn đem vũ khí cấp tìm ra. Vũ khí tuy rằng tìm không ra tới, nhưng lại cho đề ra một cái tỉnh, đó chính là về sau lại làm như vậy giao dịch, người như vậy vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Còn có, từ giờ trở đi, hắn sẽ gắt gao nhìn chằm chằm kia nước Đức đại trong quán cái kia vũ khí kho. Tuy rằng bên trong vũ khí cũng không nhiều, nhưng một cái liền vẫn là ước chừng có thừa, chính yếu chính là bên trong còn có 3 môn giã chiến đại pháo, 75mm đường kính, cộng thêm không ít đạn pháo, đây là hồng đảng hiện tại khan hiếm vũ khí, hắn phải nghĩ biện pháp đem mấy thứ này đưa qua đi, cũng đem chính mình một ít tâm tư cho. Rốt cuộc hắn cũng không biết khi nào, hắn khả năng điều khỏi Bắc Bình Tiền Quân, quá một đoạn thời gian, mặt trên khả năng muốn đem chúng ta cao tầng toàn bộ điều đi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đâu, ta đi theo ngươi, ngươi đi nơi đó, ta đi nơi đó, ngươi xem được không? Tiền Quân biết, một khi Trương Thiên Hạo rời đi, như vậy hắn ở chỗ này cũng sẽ không có cái gì ngày lành quá, còn có thủ hạ một đám huynh đệ, khả năng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc mặt trên có Trương Thiên Hạo che chở, hết thảy còn hảo thuyết, nếu không có Trương Thiên Hạo che chở, sớm bị người nuốt đích xác, hiện tại Trương Thiên Hạo cũng tính toán đem sở hữu sản nghiệp chuyển nhượng đi ra ngoài, hoặc là bán đi, rốt cuộc hắn đán hắn điều đi, kia kế tiếp khả năng sẽ cho những người khác đưa tới không ít phiền toái kia hành, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi an bài. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nói, mặt khác, hỏi hỏi Diệp Hà Đông những cái đó huynh đệ, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi, nếu đi nói kia nơi này sản nghiệp khả năng toàn bộ muốn chuyển nhượng đi ra ngoài. Đầu, chuyển nhượng đi ra ngoài. Đúng. Làm sao vậy? Nếu có huynh đệ không muốn đi, có thể đem một ít sản nghiệp giao cho bọn họ xử lý, rốt cuộc này đó sản nghiệp không tồi, theo đầu thời gian dài như vậy, cho bọn hắn một cái mưu sinh sinh ý, cũng coi như là tan vỡ phí đi. Thiên Quân nhỏ giọng mà đề nghị nói kia cũng đúng. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, nếu theo ta đi, ta sẽ làm người đem các huynh đệ gia cấp dàn xếp tốt, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nói thẳng cảm ơn đầu. Tiền Quân cũng minh bạch Trương Thiên Hạo làm như vậy, khả năng phải tốn không ít tiền, nhưng hiện tại tới rồi loại tình huống này cũng chỉ có thể làm như vậy ba. Khi thời gian chậm rãi đi qua, Thái Dương cũng chậm rãi lạc sơn là lúc, toàn bộ Bắc Bình bên trong thành sở hữu khả năng tàng đồ vật địa phương, cơ hồ đều bị cảnh sát cấp phiên một lần, thật là nhảy ra không ít vi phạm lệnh cấm đồ vật. Nhưng đại phê lượng vũ khí lại không có tìm được, rốt cuộc nước Đức vũ khí cùng địa phương vũ khí vẫn là có khác biệt, bọn họ chất lượng càng tốt đáp bị tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, ta tưởng các ngươi bị mất rất nhiều vũ khí, căn bản không có khả năng ở trong thành, toàn bộ Bắc Bình bên trong thành, trừ bỏ thiếu bộ phận cao cấp biệt thự ở ngoài, kho hàng linh tinh đều kiểm tra rồi một lần, căn bản không có tìm được rất nhiều vũ khí. Áp bị ở điện thoại xuôi thai tống thị trưởng hồi báo, sắc mặt của hắn cũng là phá lệ khó coi, rốt cuộc lúc này đây hành động, thế nhưng không có bắt được, hoàn toàn là rút dây động rừng đến nỗi nói Trương Thiên Hạo trực tiếp đoạt vũ khí, căn bản không thành lập, rốt cuộc không có chứng cứ, hơn nữa cũng không có người nhìn đến, rốt cuộc vũ khí là hắn trở đi hỗn đản, cái này đáng chết Trương đem vũ khí tàng đã đi đâu đâu. Hắn thật sự là tưởng không rõ, rốt cuộc kia phê vũ khí số lượng chính là không ít, ít nhất một cái không nhỏ kho hàng mới có thể phóng đến hạ, nhưng toàn bộ bên trong thành khả năng phóng địa phương đều tra xét, nhưng vẫn như cũ không có tra được. Cảm ơn tống thị trưởng, còn thỉnh tống thị trưởng nhiều hơn lưu tâm, hiện tại trên thị trường có hay không chúng ta vũ khí, kia nhất định là chúng ta bị trộm vũ khí. Tốt, ạ bị tiên sinh, kia không có việc gì ta trước treo. Điện thoại nơi đó trực tiếp cắt đứt, mà ạ bị trên mặt lại phá lệ khó coi, rốt cuộc hiện tại vấn đề, hắn như vậy một làm, Trương Thiên Hạo sao có thể lại bán dược cho hắn? Trương Thiên Hạo bán dược, cũng chỉ là một loại lâm sàng tính thí nghiệm dược tế, căn bản không đối ngoại lưu thông, căn bản hắn thỉnh người hỗ trợ, cũng không có làm đến một chi tham lam gia hỏa, vô sỉ gia hỏa. Hắn một bên mắng, một bên treo điện thoại, lại quên mất hắn mới là nhất tham lam gia hỏa, thế nhưng muốn đem kia một đám vũ khí đoạt lại ba. Thân ái hơn nhiên, như thế nào, nhìn thấy ta vui vẻ sao? Trương Thiên Hạo cầm một bó hoa đứng ở trường học cửa, chờ tới rồi Đỗ Hân Nhiên tan học, trực tiếp đi qua đi, vẻ mặt sán lạn tươi cười ta phi, Thiên ca, ngươi làm như vậy, ta về sau còn như thế nào gặp người a, ngươi nhìn xem các bạn học đều dùng quái gì ánh mắt nhìn ta đâu, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Hảo, thật dài thời gian không có cùng các ngươi ở bên nhau, có chút tưởng các ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lôi kéo tay nàng lên xe, sau đó phát động, rời đi trường học hử, Thiên ca, ta vừa thấy liền biết ngươi lại muốn đánh chúng ta chủ ý, mới không thượng ngươi đương đâu. Không dùng tới đương, các ngươi như thế nào sẽ thượng ta đương đâu, có một việc, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Trương Thiên Hạo vẫn là quyết định cấp Bắc Bình địa hạ đảng ba bộ radio, làm dự phòng radio, ngươi nói phải cho chúng ta Bắc Bình ba bộ radio. Ngươi như thế nào có vài thứ kia? Này nhưng quý giá thật sự đâu. Được rồi, việc này liền như vậy quyết định, việc này ta sẽ cùng Diên An bên kia liên hệ, hơn nữa đem radio vị trí nói cho bọn họ, còn có ngươi. Trương Thiên Hạo cười lái xe từ chở Đỗ Hân Nhiên hướng về trong đó một cái an toàn phòng mà đi, rốt cuộc an toàn phòng nơi đó bình thường là không có gì người, bất quá cũng không đại biểu hắn không đi. Thức mau, hai người trực tiếp tới rồi một cái bị hắn mua tới một cái phòng trống nơi này, mà hắn cùng Đỗ Hân Nhiên đã hóa trang, thoạt nhìn hình như là một đôi tiểu tình nữ, nhưng bộ dạng lại hoàn toàn thay đổi. Chương 1018, Hân Nhiên ngăn trở. Chương 1018, Hân Nhiên ngăn trở. Nhìn Trương Thiên Hạo cẩn thận dịch khai trung gian cái bàn, sau đó trên sàn nhà phía dưới mở ra một cái lỗ nhỏ, liền thấy được bên trong có một ít đại dương, còn có vài món quần áo cũ. Mà hắn đem mấy thứ này cẩn thận lấy ra lúc sau, lại đem phía dưới một tầng bùn đất cấp phiên đi lên, liền thấy được một khối tân sàn nhà, hắn lại đem mặt trên sàn nhà mở ra, liền thấy được bên trong có một cái trống không vị trí Hân Nhiên, thấy được sao, mặt trên là dùng để gạt người, phía dưới mới là ta muốn phóng điện đài địa phương, rốt cuộc nơi này không thường trụ người, về sau ngươi quá một đoạn thời gian liền đến xem, quét tước quét tước. Đến nội radio, không đến bạn không được mình, ngàn bạn đừng bắt đầu dùng. Biết không? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà báo cho nàng nói, mặt khác, trừ bỏ ngươi chính mình ở ngoài, ai cũng không thể nói cho. Vì cái gì? Không phải mỗi người đều có thể biết đến, hơn nữa biết đến người càng ít, chúng ta nơi này đó là càng an toàn, đạo lý này, ngươi hẳn là hiểu. Tiếp theo, ở trong phòng nhỏ, hai người quét tước một chút, sau đó Trương Thiên Hạo lại đi bái phòng một chút bốn phía hàng xóm, đến nơi lý do thoái thác, tự nhiên là làm buôn bán đã trở lại. Thậm chí Trương Thiên Hạo còn cho mỗi một nhà đưa đi nhị cân thịt, xem như lễ gặp mặt đi. Chờ buổi tối 8-9 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo lại mang theo nàng đi mặt khác hai cái địa phương, đem mặt khác hai bộ radio cũng chôn đi xuống, phòng ngừa về sau dùng đến. Này đó là chuẩn bị ở sau Thiên ca, đã trễ thế này, ta tưởng ta có phải hay không hẳn là về nhà. Không, đêm nay buổi tối, chúng ta còn có chuyện phải làm, ngươi cũng đừng đi trở về, cũng không biết tưởng ta, thật là. Trương Thiên Hạo vẻ mặt mạc danh ý cười không được, Thiên ca, ngươi nhưng đừng đánh ta chủ ý, chúng ta còn không có thành thân đâu. Vậy ngươi ý tứ, làm ta đi tìm những người khác. Trương Thiên Hạo lái xe tử, hướng về một cái khác phương hướng mà đi, thậm chí một bên còn trêu đùa nàng người ta còn là vẫn là học sinh. Ha ha ha. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, thậm chí khỏe miệng đều cười đến có chút phát chịu. Thiên ca, ngươi giễu cợt ta. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi xem qua ta đi qua những cái đó địa phương sao? Ta chưa bao giờ đi những cái đó địa phương, ta lại không thiếu nữ nhân, lại nói, có các ngươi, ta đi tìm bọn họ làm gì? Không có việc gì tìm việc sao? Vậy ngươi đêm nay muốn làm gì? Đỗ Hân Nhiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đều mang theo nghi hoặc, rốt cuộc hắn xe lại phương hướng thế nhưng là đông giao dân hạng phương hướng đêm nay đi lên trộm đồ vật, trong chốc lát đến phía trước tìm một chỗ, đem xe tàng hảo, sau đó trộm một chiếc xe, đi trộm đồ vật. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp nhỏ giọng mà nói đêm nay trước nhiệm vụ đó là ngươi muốn nhiệm hộ ta, tiếp ứng ta, biết không? Nhiệm vụ? Đúng vậy. Trương Thiên Hạo thực mau liền đem xe chạy đến một cái cửa hàng phía trước, sau đó tả hữu nhìn nhìn, liền đem xe đỉnh tới rồi cửa hàng bóng ma bên trong. Đây là hắn một cái cửa hàng, ly Đông Giao Dân Hạng cũng không xa. Kế tiếp, hai người trực tiếp từ trên xe lấy ra y phục dạ hành, cẩn thận hướng về Đông Giao Dân Hạng phương hướng sờ soạn qua đi xem, đó là nước Đức đại sứ quán, chúng ta đêm nay mục tiêu đó là cái này nước Đức đại sứ quán, trộm một ít vũ khí ra tới. Thiên ca, ngươi điên rồi sao? Đó là nước Đức đại sứ quán a, ngươi bị phát hiện sẽ chọc đại phiền toái. Lúc này Đỗ Hân Nhiên cơ hồ không thể tin được nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo. Một bên mở ra ô tô nàng, trực tiếp đem đầu riêu đến cùng cổ giống nhau, không muốn hắn làm như vậy. Rốt cuộc không có việc gì đi chọc một quốc gia đại sứ quán làm gì, này không phải ăn no chống sao? Trương Thiên Hạo muốn xuống xe, mà Đỗ Hân Nhiên gắt gao ôm hắn, không cho hắn xuống xe. Thiên ca, nghe ta một câu khuyên, được không? Chúng ta thật sự không cần phải đi chọc nước Đức đại sứ quán, nếu chúng ta đi chọc, kia sẽ quốc gia mang đến không ít phiền toái, hiện tại chúng ta Trung Quốc cùng nước Đức quan hệ không tồi, nếu thật muốn làm đi xuống, rất có thể ngươi sẽ ăn không hết gói đem đi. Ta thật sự không thể cho ngươi đi. Đỗ Hân Nhiên gắt gao ôm Trương Thiên Hạo, chính là không buông tay. Căn bản không nghe Trương Thiên Hạo giải thích. Vốn dĩ nàng cho rằng Trương Thiên Hạo mang nàng tới làm một ít tiểu nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ lớn mật như thế không có việc gì, ai có thể phát hiện ta, ngươi yên tâm hảo. Không được, Thiên ca, ta không thể xem ngươi phạm sai lầm, thật sự, cái này sai, chúng ta phạm không dậy nổi, cũng không thể đi phạm, một khi chúng ta phạm vào, đó là muốn mệnh. Không đi, ta cầu xin ngươi không đi được không? Lúc này đây, Thiên ca, ngươi nghe ta, nếu ngươi phải làm mặt khác nhiệm vụ, chỉ cần có ý nghĩa, ta đều sẽ đi theo ngươi, nhưng lúc này đây thật không được, ta thả rằng đem các nàng tìm mấy cái lại đây bồi ngươi, cũng không thể cho ngươi đi. Nhìn Đỗ Hân Nhiên như thế kiên quyết, Trương Thiên Hạo cũng là một trận đau đầu, nhìn nhìn nước Đức đại sứ quán, cũng chỉ có thể thở dài một hơi tính, chúng ta đây đi thôi, tính bọn họ vận khí tốt. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn nước Đức đại sứ quán, sau đó liền một trận bực bội, cả người nửa dựa vào xe trên chỗ ngồi mặt, cả người đều có chút hề hoài hiệu xịu. Thiên ca, nếu không ta bồi ngươi đi uống rượu, hoặc là đi phòng khiêu vũ, như thế nào? Không đi, không có ý tứ, đi nơi đó thật sự không thú vị, nếu không phải tưởng đem chính mình diễn thành một cái hoa hoa công tử, ta sớm không đi nơi đó, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đến nỗi sòng bạc, cũng không có bao lớn ý tứ, ngư long hỗn tạp, không an toàn, đặc biệt là ngươi một nữ hài tử, đi càng không an toàn. Đi chúng ta lần đầu tiên trở về an toàn phòng đi, hưởng thụ một chút chúng ta hai người thế giới. Thiên ca, có thể hay không đừng như vậy, kia đưa ta về nhà đi. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp cự tuyệt, đồng thời mở ra ô tô chậm rãi về phía trước mà đi, thực mau liền tới rồi bọn họ hai người ô tô vị trí. Thay chính bọn họ ô tô, Đỗ Hân Nhiên mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên ca, ngươi thật sự không thể đi làm kia sự tình, thật sự, tính ta cầu ngươi, được không? Ngươi chính là chúng ta đoàn người người tâm phúc, một khi ngươi xảy ra chuyện, chúng ta đều sẽ thương tâm muốn chết, thật sự. Hảo, ta đã biết, ta không đi làm này chuyện ngu xuẩn, được không? Này muốn đi, đi cách đó không xa Vu phủ hậu viện, Vu phủ có chút văn chương ở bên trong. Trương Thiên Hạo vẫn là quyết định không tay không mà về, đi Vu phủ hậu viện nhìn xem, nếu có thể nói, hắn thậm chí còn tưởng vào xem ba. Liên ở Trương Thiên Hạo lái xe hướng Vu phủ nơi này mà đến thời điểm, Đảng vụ sử tin điện khoa nội, Vương Thư Hương nhìn một cái tân gia đi ô tín hiệu, nàng sắc mặt cũng có chút hơi hơi khó coi. Thư ký, nơi này là Đông Giao Dân Hạng, tất cả đều là người nước ngoài, thậm chí không ít tòa thị chính cao tầng đều ở tại nơi đó, chúng ta căn bản không thể nào tra khởi, thực phiền toái. Đáng chết hỗn đản, cái này tân gia đi ô là người nào, có biện pháp nào không lại xác định phạm vi tiểu một chút? Không có cách nào, này đã là chúng ta năng lực cực hạn, này vẫn là ta đối với tin điện tương đối chuyên nghiệp, nếu là những người khác, căn bản tra không ra đại khái vị trí. Vương Thư Hương cũng là thật lắc đầu, rốt cuộc việc này thật đúng là xử lý không tốt. Vương Thư Hương ở Bắc Bình đã nhiều năm, liền tân chức đến khoa trưởng, này cùng nàng năng lực vẫn là có tương đối lớn quan hệ. Tam giác định vị pháp, trực tiếp có thể phán đoán ra một cái tân gia đi ô xuất hiện đại khái vị trí, tuy rằng hiện tại còn không có ra đi ô chắc hướng xe, nhưng loại năng lực này đã là tương đương cao minh. Thư ký, đó là này một mảnh, cụ thể là nơi đó, chúng ta năng lực vẫn là phán đoán không ra, nhưng này một mảnh diện tích quá lớn, 2 km trở lên chiều dài. Hơn nữa này một mảnh tất cả đều là người nước ngoài, thị chính quá lớn, hoặc là Bắc Bình danh nhân, không thể chơi vào. Từ Thượng Tiền nhìn trên tường bản đồ, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, rốt cuộc loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào, hơn nữa này một mảnh, cơ hồ mỗi một cái người nước ngoài đại sứ quán đều có không ít radio. Này càng là khó càng thêm khó. Chương 1019, Nhật Bản người. Chương 1019, Nhật Bản người. Vu phủ cửa hậu viện ngoại, vẫn như cũ có hai cái tráng hán ở chặng cương, xem như Vu phủ bảo tiêu đi. Mà phía trước đồng dạng như thế, cũng có hai cái tráng hán chặng cương, hơn nữa xem này đó tráng hán, rõ ràng là một đám mang theo sát khí, hơn nữa là chân chính giết qua người ra hỏa Hân Nhiên, vừa rồi chúng ta đi rồi vài ra, ngươi có hay không phát hiện này Vu phủ an bảo giống như hảo đến quá nhiều. Ta cũng cảm thấy như thế, nhà người khác cửa sau căn bản không có người trông cửa, mà với trước phủ cửa sau đều có người chặng cương, hơn nữa vừa đứng đó là bốn cái, này có chút không hợp lý. Đỗ Hân Nhiên cùng Trương Thiên Hạo đem xe ngừng ở một bóng ma phía dưới, nhìn phía trước Vu phủ cửa sau khẩu bốn cái chạm cương trắng hán, cũng là có chút kỳ quái hỏi ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đến bên cạnh nhìn xem, có thể hay không tìm đi xem, tìm xem một ít đồ vật. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó nhỏ giọng mà nói, mặt khác, chú ý một chút, bốn phía khả năng còn có mặt khác cảm thiếu, hoặc là những người khác lại đây, đều phải cẩn thận, đừng bị người phát hiện. Ân. Trương Thiên Hạo xem hắn ứng hạ, liền trực tiếp đẩy ra cửa xe, sau đó cả người đều đi vào đến trong bóng tối, dạo qua một vòng, liền tìm được rồi một cái tương đối hẻo lánh, hơn nữa không có ánh sáng tường đây. Hắn mấy cái bước nhanh liền đã vọt qua đi, sau đó hai chân nhất dẫm tường vây, liền đã thoán thượng tường vây, đôi tay lôi kéo, liền dính sát vào tới rồi tường vây bên ngoài. Cẩn thận vươn đầu tới, sau đó hướng bên trong nhìn nhìn, hậu viện thoạt nhìn còn có vài chỗ nhà trệt, lại còn có 3 người một tổ tuần tra đội đang ở tuần tra đội cũng không nhiều, chỉ có một, nhưng này không lớn hậu viện, một cái tuần tra đội đã cũng đủ nhiều. Nhưng hắn phòng trừng, phía trước cũng nên có tuần tra đội, như vậy tính lên, kia toàn bộ Vu gia ít nhất cũng có 20 cái trở lên bảo tiêu, một cái phó thị trưởng muốn nhiều như vậy bảo tiêu làm gì, chẳng lẽ là hảo chơi sao? Cho dù là Tống thị trưởng gia, cũng nhiều nhất 5-6 cá nhân mà thôi, cũng sẽ không vượt qua 10 cái, cho dù là từ thực tiền trong nhà, bình thường cũng chỉ có 5 cái, mặt khác 5 cái sớm đã chẳng biết đi đâu, khả năng 5 người thay phiên đổi đi. Hắn ghé vào đầu tường mặt trên, nhìn bên trong tuần tra đội, đặc biệt là tuần tra đội trong tay còn có một cái đại cầu, bị nắm tuần tra, chỉ cần có bất luận cái gì dị động, hoặc là tiếng vang, kia cầu liền sẽ phát ra tiếng kêu, trực tiếp đem người hành tung bại lộ ra tới. Hắn hiện tại đi xuống cũng không phải, không đi xuống tâm lại có điều không cam lòng, rốt cuộc hiện tại hắn không vang bị người phát hiện, đồng dạng, cũng không muốn buông tha lúc này đầy xem xét Vu phủ tính toán. Rốt cuộc tiền quân nói, cái kia giam thị đảng vụ xử người, đã từng đã tới một lần nơi này, hiển nhiên cùng Vu phủ người quan hệ không nhỏ, rất có thể là một đám người. Chỉ là hắn không rõ Vu phó thị trưởng sẽ như thế coi trọng bọn họ cùng nỗ lực thực hiện xã, rốt cuộc muốn từ bọn họ nơi đó được đến cái gì, mà là chuyên môn vì giám thị mà giám thị tích đắt tích đắt. Liên ở hắn yên tĩnh tâm tới, nghiêm túc đánh giá thời điểm, liền nghe được rời đi cách đó không xa truyền đến như có như không tích đắt thanh, loại này thanh âm, hắn rất quen thuộc, đây là radio phát ra thanh âm đây là. Hắn ánh mắt liền không khỏi hơi hơi một ngưng, bởi vì hắn giống như phát hiện một cái khó lường bí mật, nương này một bóng ma, hắn trực tiếp phiên đi vào. Nương hậu viện cây cối che giấu, hắn lặng lẽ tránh đi tuần tra đội tầm mắt cùng kia chó săn tầm mắt, sau đó mấy cái bước nhanh liền vọt tới kia một loạt nhà trệt mặt sau. Càng là dựa sau phòng, hắn nghe được radio thanh càng là rõ ràng, làm hắn trong lòng càng là khẩn trương lên. Hắn cẩn thận hướng về cửa phòng mà đi, còn chưa tới cửa phòng chính diện tường vị trí, liền thấy được ngoài cửa mặt đứng một người, trong tay chính cầm thương, cẩn thận đánh giá bốn phía, giống như ở cảnh giới dường như hảo nghiêm phòng ngự. Hắn không thể không giống như tường hổ giống nhau, giấu ở một bên, sau đó đánh giá một chút này mấy gian nhà trệt, chỉ là này mấy gian nhà trệt cũng không có sau cửa sổ, hiển nhiên sớm đã đoán trước đến một ít tình huống, trực tiếp không khai sau cửa sổ. Cái này làm cho hắn da mặt cũng không khỏi run lên, còn có như vậy tao thao tác mẹ nó, cái này kêu sự tình gì, còn có để người sống, làm như vậy, ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự muốn sát đi vào sao? Trương Thiên Hạo nội tâm cũng là một trận bất đắc dĩ. Sau đó hắn cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, rốt cuộc kia tuần tra đội liền phải lại đây, 5 phút một lần, hắn vẫn là muốn trước né tránh này tuần tra đội. Thân thể hắn vừa động, sau đó giống như một con li miêu giống nhau, động tác mềm nhẹ, từ bên này trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, hướng về Vu gia biệt thự mà đi. Vu gia biệt thự chính là tương đương xa hoa, so với những người khác tới nói, có vẻ lớn hơn nữa, càng thêm xa hoa, so với Tống thị trưởng gia xử trí còn muốn xa hoa. Từ biệt thự sau tường, theo kia mặt sau tường, trực tiếp bò đi lên, cũng chính là 5 tới giây thời gian, Trương Thiên Hạo đã bò tới rồi lầu 2. Sau đó theo kia một phiến mở ra cửa sổ liền chui đi vào. Hiển nhiên đây là một gian phòng ngủ, đến nỗi là người nào phòng ngủ, hắn còn không biết. Nghe nằm khí vị, mang theo nhàn nhạt thanh hương, làm người có một loại đặc biệt dễ ngửi, lại hình như là thiếu nữ thanh hương giống nhau, đây là một loại đặc thù hương khí, hình như là pháp quốc chén nổ. Trong phòng cũng không có bật đèn, cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo vẫn là thấy được trong phòng cũng không có người, thậm chí kia trên giường rõ ràng còn có người ở chỗ này ngủ, chăn đều đã xốc lên, chẳng lẽ đây là Vu Vinh Vinh phòng. Hắn nhìn trong phòng trang trí, liền có một loại không được tốt dự cảm, rốt cuộc nếu thật là nàng phòng, kia hắn xuống tới liền rất có ý tứ. Rồi tay sờ sờ trên giường chăn, bên trong sớm đã lên đấu. Hắn ở trên giường cẩn thận nghe nghe, đó là một cổ dị thường khí vị truyền đến, hắn lập tức liền đã xác định xuống dưới, đây là người nào phòng. Loại này khí vị, hắn ở thượng một lần Vu Vinh Vinh sinh nhật tiệc rượu thượng người qua, đó là Vu Vinh Vinh trên người cái loại này mùi thơm của cơ thể. Sau đó hắn bốn phía nhìn nhìn, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì tính toán bật đèn ý tưởng, mà là đứng ở cửa sổ mặt sau nhìn bên ngoài kia chỗ nhà trệt, trong mắt hắn hiện lên một mạt nghi hoặc, chẳng lẽ là Vu Vinh Vinh chi phát điện báo sao? Có lẽ là lòng hiếu kỳ, vốn đang tưởng rời đi hắn, cũng không có lựa chọn rời đi, mà là đang chờ đợi, đã có thể vào lúc này, liền thấy được mặt sau nhà trệt bên trong đi ra một nữ nhân, trên người ăn mặc bình thường quần áo ở nhà, chính hướng về biệt thự nơi này đi tới. Không phải người khác, đúng là Vu Vinh Vinh. Thức mau, liền nghe được thang lầu thượng truyền đến nhàn nhạt tiếng bước chân, Trương Thiên Hạo tả hữu nhìn nhìn, sau đó nhìn về phía kia dưới giường, cả người trực tiếp chui đi vào. Tiếp theo, liền nghe được phòng môn bị mở ra, một cái mạn rượu thân ảnh đi đến, bật đèn, quan cửa sổ, một loạt sự tình trực tiếp làm xong, liền nhìn đến nàng trực tiếp đi tới nàng mép giường ngồi xuống bạc ạ, liền tra xét mau 10 ngày, khả người còn không có điều tra ra, là người nào thiêu nha phiến, tất cả đều là thùng cơm. Thật không biết đế quốc bồi dưỡng bọn họ có ích lợi gì, tất cả đều là một đám phế vật. Theo nàng khai mắng, một ngụm lưu loát tiếng Nhật từ nàng trong miệng truyền ra tới, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại biểu hiện nàng cực độ bất mãn hử, thật không biết nghĩa phụ nơi đó như thế nào giao đãi. Chính là qua chỉ chốc lát sau, liền nghe được một tiếng thật dài tiếng thở dài, cả người đều ngã vào trên giường, tắt đèn ngủ, nhưng có hay không ngủ, cũng chỉ có nàng chính mình biết. Mà Trương Thiên Hạo nghe nàng lẩm bẩm tự nói thanh âm, sắc mặt cũng là hơi hơi có chút biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Vu Vinh Vinh thế nhưng là Nhật Bản người, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Chương 1020, nọ gì cô. Chương 1020, nọ gì cô. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn đoán thế nhưng là thật sự, vốn dĩ cho rằng chỉ là Vu Thành Thành nữ nhi, nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là không nhất định là người Trung Quốc, mà là Nhật Bản người. Hắn nỗ lực áp lực chính mình hô hấp, thậm chí đem hô hấp hàng tới rồi nhất đế trình độ, hắn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Một giờ đi qua, hắn rốt cuộc nghe được trên giường mặt Vu Vinh Vinh truyền đến đều tiếng hít thở, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đến bây giờ, hết thảy đã sáng tỏ. Nhẹ nhàng từ trên giường bò ra tới, sau đó nhìn đã ngủ say Vu Vinh Vinh, hắn trên mặt nhiều vài phần cười lạnh. Trong bóng tối, hắn trong tay nhiều một khối hệ thờ bố, nhẹ nhàng ấn tới rồi Vu Vinh Vinh trên mặt, lập tức bị bừng tỉnh lại đây Vu Vinh Vinh lập tức liền lại hôn mê bất tỉnh. Không phải Vu Vinh Vinh ngủ không có cảnh giác tính, mà Trương Thiên Hạo động tác, năng lực quá cường, làm cái này Vu Vinh Vinh căn bản không thể tưởng được, nàng dưới giường còn có người cất giấu. Nhìn đã một lần nữa ngất xỉu đi Vu Vinh Vinh, hắn mới yên lòng, sau đó mở ra đèn điện, ở trong phòng tìm lên gì. Thế nhưng là mã điện báo viết tự, mặt trên còn có một ít chữ viết. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng tìm được rồi thứ này, hiển nhiên vừa rồi phát tin nhất định là cái này Vu Vinh Vinh, rốt cuộc chỉ có Vu Vinh Vinh từ vừa rồi nhà trệt đi ra. Cẩn thận đem dịch điện giấy đệ nhất chương rút ra, sau đó điểm hảo, thu lên, mới tả hữu thoạt nhìn, rốt cuộc có dịch điện giấy, không có mật mã buồn, kia cũng không phải là sự tình tốt, tương đương phế giấy một chương. Nhìn trên bàn kia ít có mấy quyển thư, cầm mặt trên đồ vật, mang theo bao tay trắng, cẩn thận tìm lên. Chỉ là thứ mau, chỉ là làm hắn có chút thất vọng chính là, kia mấy quyển thư mặt trên cũng không có hắn muốn đồ vật, thậm chí căn bản không có nhìn ra tới, có cái gì động quá dấu vết. Tuy rằng mặt trên sát thật sự sạch sẽ, nhưng cũng không có hắn muốn đồ vật. Hắn ở trong hộp bàn tả hữu sờ soạn lên, đúng lúc này, cũng không biết hắn sờ đến nơi đó, liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rất thành, chỉ thấy trước mặt hắn cái bàn nhẹ nhàng nứt ra rồi một cái miệng nhỏ. Nếu không phải hắn cẩn thận, thật đúng là không dễ dàng phát hiện, cũng không biết hắn đụng phải cái kia cơ quan. Nhìn kia mặt bàn hơi hơi nâng lên một chút tiểu cái nắp, hắn hướng bên trong vừa thấy, liền thấy được một quyển sách xuất hiện ở trước mắt hắn, làm hắn có chút khiếp sợ. Cẩn thận đem ra, liền thấy được mặt trên còn có một cây tinh tế, nếu không chú ý, khả năng liền xem nhẹ đi qua. Nhẹ nhàng đem kia căn tinh tế phóng tới một bên, sau đó bắt đầu kiểm tra lên, lại một lần ở bên trong tìm được rồi một cái khác làm tiêu chí tiểu trang giấy, làm hắn không thể không bội phục cái này Vu Vinh Vinh cẩn thận đương hắn lấy ra này buồn cười mật mã buồn khi, liền lại thấy được phía dưới một trương giấy chứng nhận, cái này làm cho hắn ánh mắt không khỏi một ngưng. Lấy ra giấy chứng nhận, cẩn thận mở ra tới, hắn miệng đều sắp khép không được. Bởi vì mặt trên biểu hiện chính là mãn tiết một cái giấy chứng nhận, hơn nữa thân phận cũng không tệ lắm thấp, trung úy cấp bậc cao cấp tình báo viên, thế nhưng chạy tới Vu Thành Thành ra tới. Trung úy a, hơn nữa là một nữ nhân, thật sự là làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn quả gù chuyện nọ gì cô. Nhật Bản người, một cái thuần túy Nhật Bản người, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự, này cùng hắn suy đoán tuy rằng có rất lớn xuất nhập, nhưng lại ở tình lý bên trong. Nhìn mặt trên ảnh chụp cùng với tin tức, Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời thật lâu vô ngữ, rốt cuộc loại chuyện này cũng có thể phát sinh ở chỗ phó thị trưởng trong nhà, như vậy cái này Vu phó thị trưởng thân phận liền càng thêm khả nghi. Lấy ra cả mạ giác, bắt đầu đối với mật mã buồn chụp lên, trừ bỏ mật mã buồn ngoại, còn có giấy chứng nhận cũng trực tiếp chụp xuống dưới, đây đều là chứng cứ, đến nơi kế tiếp như thế nào xử lý, đó là chuyện của hắn. Thu thập hảo hết thảy đồ vật lúc sau, đem sở hữu đồ vật toàn bộ phục hồi như cũ lúc sau, hắn trên mặt nhiều vài phần cười lạnh, sau đó trực tiếp đi hướng mép giường. Thức mau, trong phòng liền truyền đến từng trận tiếng vang, nửa giờ sau, Trương Thiên Hạ mới vừa lòng nhìn còn không có tỉnh lại quả gụ chuyện nọ gì cô, khoe miệng mang theo một mặt khó có thể hình dung tà mị mẹ nó, Nhật Bản gián điệp không phải huấn luyện thời điểm đều phải trải qua kia một chuyến sao, nhưng ngươi lại không phải, xem ra ngươi thân phận thật sự không thấp a. Tùy tay cầm lấy một chi bút, sau đó ở bên cạnh để lại một chương giấy, không tồi, tiếp theo lại đến. Viết xong, hắn còn ở bên cạnh thả một chương yên nhỏ nhất mặt giá trị, một nguyên, hoàn toàn là tưởng đem cái này quả gụ chuyện nọ gì cô cấp tức chết. Tưởng tượng đến ngày mai nàng tỉnh lại phát hiện cảnh tượng, Trương Thiên Hạ nội tâm đó là một trận cùng thiếu. Cho đùa dai, này tuyệt đối là một cái trò đùa dai. Mục đích đã đạt tới, hắn một lần nữa đóng lại đèn điện, sau đó cẩn thận đẩy ra cửa sổ, nhìn nhìn phía dưới, ở kia chi tuần tra đội bỏ lỡ thời điểm, trực tiếp từ lầu 2 trượt đi xuống, rơi xuống đất không tiếng động, nương cây cối che giấu, cả người đều giống như một con phi miêu giống nhau, trực tiếp biến mất ở chỗ phủ hậu viện. Mà lúc này Đỗ Hân Nhiên đều đã ở bên ngoài chờ sắp 2 cái giờ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lẹn vào đi vào, thời gian dài như vậy, nàng đã sớm lo lắng đến muốn chết. Nếu không phải vì tiếp ứng Trương Thiên Hạo, nàng đều muốn vọt vào đi đem Trương Thiên Hạo tìm ra thiên ca, ta nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Nàng nội tâm một bên nhắc mãi, một bên gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, còn muốn cảnh giới bốn phía an toàn vấn đề, không riêng như thế, nàng còn muốn bảo trì tùy thời cảnh giác. Hai cái giờ đi qua, rốt cuộc thời gian quá dài, mà Vu gia trong đại viện mặt lại là một chút động tĩnh cũng không có, này rõ ràng có chút không lớn bình thường thật là, thiên ca thật là làm người không bất lo. Đỗ Hân Nhiên liền ở trong tối tự oán giận là lúc, liền thấy được bên cạnh cửa xe bị mở ra, một bóng hình trực tiếp từ phía dưới chui tiến vào lái xe, hồi lệ nhị an toàn phòng. Thiên ca, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi nhưng đem ta cấp hộ chết. Vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, Đỗ Hân Nhiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền chuẩn bị phát động ô tô, đột nhiên nàng ngừng lại, cái mũi không tự giác ngửi vài cái, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thiên ca, ngươi sẽ không đi vào làm chuyện xấu đi, ta nói cho ngươi, trên người như thế nào có nữ nhân mùi hương, ngươi cho ta giải thích một chút, bằng không chúng ta hiện tại không đi rồi. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, Đỗ Hân Nhiên lúc này thế nhưng nghĩ vấn đề này, thậm chí vừa rồi còn suy xét Trương Thiên Hạo chạy đi vào làm chuyện xấu đâu. Rốt cuộc gần vào Vu phủ giống như cũng có không ít nữ quyến, nếu Đỗ Hân Nhiên đều có chút không dám tưởng tượng ngươi nha đầu này, hiện tại tưởng cái gì đâu, đi mau, việc này thực phiền toái. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đối với cái này nha đầu hiện tại an toàn, hắn thật ở là không nghĩ tới. Thiên ca, cho ta giải thích. Được rồi, vừa đi, một bên giải thích đi, ta nói ngươi cái này nha đầu ăn cái gì toan à, đi mau. Trương Thiên Hạo phỏng trừng nhiều nhất trong chốc lát, cái kia Vu Vinh Vinh liền sẽ tỉnh, một khi tỉnh, kia toàn bộ Vu phủ còn không tạc ca. Thiên ca đi mau, kia tới như vậy nhiều vô nghĩa, thời gian có chút khẩn, đi rồi, tốc độ. Trương Thiên Hạo cũng có chút không kiên nhẫn nói, an toàn, ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, ngươi ngốc ca. Bị Trương Thiên Hạo một mắng, tức khắc Đỗ Hân Nhiên mới phản ứng lại đây, nàng hôm nay tâm tình có chút phập phồng quá lớn, thế nhưng đem sự tình cấp quên mất. Lập tức phát động ô tô, hướng về số 2 an toàn phòng mà đi, số 2 an toàn phòng, cơ hồ tất cả mọi người biết đến một cái an toàn phòng, nhưng lại không thường đi. Thức mau, hai người liền đi tới an toàn trong phòng, mà Đỗ Hân Nhiên ở Trương Thiên Hạo trên người nghe nghe, kia cổ hương khi đến bây giờ còn không có tan đi, có chút tức giận trừng mắt Trương Thiên Hạo được rồi, hôm nay buổi tối tiệm đi Vu Vinh Vinh phòng, không đúng, kêu quả gụ trịa nọ gì cổ phòng, mẹ nó, một cái cao cấp gián điệp, nơi đó là cái gì Vu Vinh Vinh với đại tiểu thư, này quả thực là phát rồ. Một cái cao cấp gián điệp thế nhưng trụ vào Bắc Bình phó thị trưởng trong nhà. Mang theo Đỗ Hân Nhiên đi vào ám phòng, sau đó bắt đầu xúc rửa của phim, thậm chí liền kia trương giấy chứng nhận cũng bị hắn xúc rửa ra tới vậy, ngươi cũng không thể chạy đến nhân gia nữ nhân trong phòng đi, ngẩn ngơ đó là hơn 2 giờ, ngươi rốt cuộc là làm cái gì, nói cho ta nghe một chút. Ta muốn nghe. Nơi đó có thể làm gì, tránh ở nhân gia trên giường hơn 2 giờ, ngươi nói ta hủy không hủy khuất đi, nhưng có thể chụp được mấy thứ này, cũng không uổng công ăn nhiều như vậy khổ. Trương Thiên Hạo cuối cùng đem cuộn phim trực tiếp toàn bộ xúc rửa ra tới, sau đó treo ở nơi đó, cẩn thận nhìn nhìn, đại bộ phận đều là mật mã buồn nội dung đúng rồi, còn có một chương giấy. Hắn cẩn thận lấy ra kia tờ giấy, sau đó dùng bút chỉ bắt đầu ở mặt trên đổ lên, thực mau, từng hàng điện dịch xuất hiện ở mặt trên, hắn càng là cẩn thận đối chiếu mặt trên địa dịch, tìm ra trong đó văn tự thiên ca, chạy đến nhân gia khuê phòng đi, nhìn đến cái kia Vu tiểu thư dáng người như thế nào. Không, là Nhật Bản nữ nhân. Trương Thiên Hạo lập tức cường điệu một câu, sau đó mới nhỏ giọng mà nói, đi, chúng ta đi lên, ngươi cũng nên không được. Nhìn Đỗ Hân Nhiên kia quay người lại bộ dáng, mang theo bất mãn, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, không thể không đi chính mình theo đi ra ngoài thiên ca, đưa ta về nhà đi. Hành, ta đây cũng muốn về nhà đi ngủ. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc đêm nay chuyện tốt lại làm không được, chỉ có thể lực bất tòng tâm, than chính mình vận khí có chút không được tốt. Cẩn thận đem này đó ảnh chụp thu lên, sau đó liền trực tiếp đem Đỗ Hân Nhiên đưa về nhà, mà hắn đồng dạng cũng đi theo về nhà. Đường hắn về đến nhà thời điểm, đều đã là hơn 12 giờ, mau một giờ. Chương 1021, thất vọng Abi. Chương 1021, thất vọng Abi. Liên ở Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lúc này đây may mắn là mang theo Đỗ Hân Nhiên đi, nếu là chính mình một người đi, kia hậu quả đúng là không dám tưởng tượng. Rốt cuộc ở nước Đức đại sứ quán bên trong, đặc biệt là cái kia phóng vũ khí kho hàng bên trong, mấy chục cái binh lính đang đứng ở bên trong chờ đợi, trong tay tất cả đều là cầm súng ống. Chỉ cần đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, nơi đó, đi vào nơi này việc đầu tiên sẽ bị nơi này người hoàn toàn cấp bắt lấy. A Bi đứng ở chính mình văn phòng cửa sổ nội, đen nhánh ban đêm, nhìn không tới rất xa, nhưng kia đại sứ quán nội ánh đèn vẫn là khá nhiều, rất nhiều địa phương vẫn là có thể nhìn đến một ít. Nương bên ngoài đèn địa quang, hắn nhìn nhìn đồng hồ, mày cũng không khỏi hơi hơi vừa nhíu, rốt cuộc đây là hắn bày ra bấy giờ, muốn bắt lấy Trương Thiên Hạo. Hoặc là mặt khác tiến vào trộm đồ vật người, nhưng vấn đề là hiện tại đã là lâm thần một chút, nhưng không có một người xuất hiện, thậm chí hắn chờ mong chung người căn bản không có xuất hiện đáng chết, chẳng lẽ hắn không biết sao, lấy hắn cực cường trả thù tâm lý, không nên à. A Bi một bên lẩm bẩm tự nói, một bên có chút bất an nhìn phía bên ngoài cửa sổ, thậm chí ánh mắt đều không có động một tia mảy may đáng chết trường, sẽ không tới đi. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn tính cách đã bị cái này A Bi nghiên cứu thấu triệt, thậm chí liền hắn trả thù tâm rất mạnh đều nghiên cứu ra tới. Nếu Trương Thiên Hạo biết A Bi thế nhưng nghiên cứu ra hắn tính cách, thì hắn nhất định sẽ kinh hãi, rốt cuộc đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất, so với thuần túy vũ lực còn muốn đáng sợ đến quá nhiều. Tránh được một kiếp Trương Thiên Hạo, hiện tại lại cấp A Bi càng nhiều tưởng tượng, cho hắn một cái ảo giác, Trương Thiên Hạo thật sự muốn chỉ là giao dịch, mà không phải muốn đánh mặt khác chủ ý. Nếu Trương Thiên Hạo chỉ là thuần túy muốn làm sinh ý, kia hết thảy đều không có vấn đề, ép giá cũng là bình thường, nhưng vấn đề là hiện tại ép giá, làm hắn lại khó có thể tiếp thu, một chi một vạn, so hoàng kim muốn quý đến quá nhiều, mấy trăm hơn 1000 lần giá cả. Cái này làm cho hắn không thể không muốn từ Trương Thiên Hạo trên người vớt hồi này một số tiền, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo không có thượng câu, cái này làm cho hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, chẳng lẽ hắn không biết sao? Không nên à, hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn còn không biết, đặc biệt là cảnh sát đều đi điều tra hắn ra, hắn thế nhưng nhịn xuống. Này không phải hắn tính cách, chẳng lẽ trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? A Bi như thế nào cũng sẽ không hướng Đỗ Hân Nhiên trên người tưởng. Liên ở A Bi nghi hoặc thời điểm, ở chỗ bên trong phủ, Vu Vinh Vinh. Không đúng, là quả gụ chuyện nọ gì cổ cũng ở hệ thớ bên trong tỉnh táo lại, liền cảm giác được toàn thân truyền đến từng trận đau đớn, đặc biệt là một ít địa phương, càng là đau đến nàng hổ thẹn khó làm đáng chết, ta bị người. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng trực tiếp ngồi dậy, sau đó lại mang theo một tia hy vọng kiểm tra rồi một chút thân thể, cả người đều có chút sợ ngây người. Bà cả, ta muốn ngươi chết, là ai, ta muốn ngươi chết. Trực tiếp cố nén không khỏe xuống giường, sau đó nhìn trong phòng mặt khác hết thảy, đều không có bất luận cái gì biến hóa, mà duy nhất có biến hóa đó là cái kia nho nhỏ trên giường trên tủ mặt, còn có một tờ giấy, cùng với một chương một thiên tiền giấy. Xem mặt trên nội dung, nàng cả người đều khí tạc, trực tiếp nắm lên gối đầu hạ súng lục liền khai. Chưa từng có người dám khi dễ nàng, nhưng hôm nay lại bị một cái không biết người nào cấp khi dễ, hơn nữa khi dễ thật sự tàn, còn lưu lại một tờ giấy tới, cảnh này khiến nàng lửa giận không được tăng vọt. Phủ thêm một kiện quần áo, sau đó liền thấy được mấy cái người vọt tiến vào, rốt cuộc vừa rồi tiếng súng trực tiếp kinh động bên ngoài cảnh vệ tra, vừa rồi có người nào ở ta trong phòng, cần thiết cho ta điều tra ra, nếu không, các ngươi toàn bộ chết. Là, nàng xoay người, lại một lần phủ thêm hai kiện quần áo, dẫn theo súng lục, mặt âm trầm, giống như tam chín giá lạnh giống nhau. Làm sở hữu nhìn đến nàng biểu tình người đều nhịn không được đánh dùng mình một cái. Trong đại sảnh, nàng ngồi ở chỗ kia, chờ những người đó đáp lời tiểu thư, phòng của ngươi cũng không có bất luận kẻ nào dấu vết, chúng ta căn bản không có tìm được bất luận cái gì dấu vết, tính cả trên cửa sổ, cũng đi tìm, căn bản không có. Cái này cảnh vệ còn không có nói xong, liền thấy được Vu Vinh Vinh giơ tay một thương, kia cảnh vệ trực tiếp không dám tin tưởng về phía sau đảo đi, giữa mày bên trong mang theo không thể tin được biểu tình hỗn đản, điểm này nhi năng lực đều không có, muốn ngươi gì dùng, đi tìm, cần thiết cho ta tìm ra. Hiện tại có thể nói không có người so nàng càng hận cái này lẹn vào giả, cái này lẹn vào giả là người nào, nàng không biết, nhưng lẹn vào giả lại là một kiện làm nàng trung thân khó quên sự tình. Nửa giờ sau, vẫn là có người phát hiện một chút dấu vết để lại, cái kia tiểu đội trưởng Chiến Chiến Kinh Kinh hướng nàng hội báo nói, tiểu thư, chúng ta từ sau tường phía dưới trên mặt tường, phát hiện có người leo lên dấu vết, chỉ là người này thủ đoạn rất cao minh, bỏ qua địa phương, trên cơ bản đều bị hắn thanh trừ dấu vết, nếu không phải kia mấy cái địa phương tương đối sạch sẽ, chúng ta cũng sẽ không phát hiện. Còn có, người này hẳn là tay không phiên tiến vào, ở hậu viện bên trái một mặt trên tường, bên trong đều có dấu chân, có thể thấy được tới, cái này nhảy đánh năng lực rất mạnh đến nội thân cao, thể trọng chờ sở hữu đặc thủ, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa người này tiến vào lúc sau cũng là thông minh, trực tiếp sử dụng một loại thuốc bột, trực tiếp làm chó săn cái mũi xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, kia đó là thì là, chỉ cần ở trong gió mang theo chút ít nó, chó săn cái mũi liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ đại biên độ hạ thấp độ nhạy. Nhìn thủ hạ hội báo, Vu Vinh Vinh cả người vẫn như cũ không có biến, cả người giống như từ cựu u ra tới sắt thần giống nhau, sát khí, tức giận một chút cũng không có áp chế, tương phản, trực tiếp đầu hướng đối phương tiểu thư, thực xin lỗi, chúng ta chỉ tra được điểm này đồ vật, rốt cuộc tra không đến, là thật sự. Lan, cho ta xem tìm ra là người nào, còn có, đem một đoạn này thời gian nội xuất hiện ở Bắc Bình đạo tặc toàn cho ta bắt lại, một cái cũng không có thể thiếu. Nàng cơ hồ cả người đều khí tạc, nhưng đến bây giờ đối phương lại không có lưu lại bất luận cái gì dư thừa manh mối, cho dù là lưu lại cũng chỉ là kia một tờ giấy cùng với một chương một nguyên ngày tệ. Này đem nàng làm như người nào? 3. Đỗ Hân Nhiên đồng dạng cũng về tới trong nhà, mà cha mẹ nàng lại sớm đã ngủ hạ, nhưng nàng lại như thế nào cũng ngủ không được, đặc biệt là hôm nay buổi tối Trương Thiên Hạo ra tới thời điểm, toàn thân đều là nữ nhân kia khí vị, hỗn loạn một cổ nói không rõ khí vị. Nàng cũng biết, Trương Thiên Hạo có thể ẩn nút hơn 2 giờ mà bất động, này đã tương đương khó được. Nhưng vấn đề là ngốc thời gian quá dài, hơn nữa là ngốc tại Vu Vinh Vinh cái này Vu gia đại tiểu thư phòng, cái này làm cho nàng không thể không cảm nghĩ trong đầu miên man đáng chết, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Ta như thế nào sẽ ăn này đáng chết toàn đâu, ta không phải là thật thích thượng hắn đi. Đỗ Hân Nhiên tưởng tượng đến vấn đề này, đó là một trận hoảng hốt. Chính là việc này, nàng chưa từng có nghĩ tới, ngày này tới sẽ như thế mau, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại phát hiện như thế nào cũng cự tuyệt không được Thiên Ca, ngươi thật là một cái hỗn đản, một cái đại hỗn đản. Đỗ Hân Nhiên tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo buổi tối kia tà tà tươi cười, đó là một trận khí khổ, rốt cuộc kia một nữ nhân đều không hy vọng chính mình tìm một cái như thế hoa tâm nam nhân. Dùng hoa tâm tới hình dung, khả năng còn xa xa không đủ hay. Nàng thở dài một hơi, cũng minh bạch, nàng cùng Trương Thiên Hạo chi gian khả năng rốt cuộc không giải được, không riêng gì tổ chức thượng nhiệm vụ, càng có một bên khác áp chế. Này một cái áp chế, cha mẹ hắn chưa nói, nhưng cũng muốn cần thiết phải làm. Chương 1022, chặt đứt hy vọng. Chương 1022, chặt đứt hy vọng. Đỗ Hân Nhiên biết, cha mẹ nàng chưa nói, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, bọn họ cũng kháng không được mặt trên áp lực, mà nàng lại không phải con gái một, nàng còn có một cái đệ đệ, hiện tại chính đọc sơ trung hay. Thật dài thở dài một hơi, đó là lại một trận khí khổ, sở hữu oán giận cũng không cam lòng trực tiếp vứt tới rồi sau đầu. Rốt cuộc tưởng lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ lên huấn luyện hắn thể năng, phụ trách 100 kg giảm, đây là hắn hiện tại huấn luyện nhất thích hợp trọng lượng. Theo một giờ điên cuồng huấn luyện, hắn lại một lần ở uống lên một chén dược lúc sau, ăn một chút cơm sáng, liền hướng về trạm mà đi. Hết thảy rất là bình thường, thậm chí không có nửa điểm nhi gợn sóng phập phồng, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, đúng hạn đến ban, sau đó đúng hạn xử lý công văn. Mà liền ở Trương Thiên Hạo đi làm xử lý công văn thời điểm, ở lực hành xã nội, Chu Thế Quang nhìn trước mặt một chồng ảnh chụp, cũng không khỏi lâm vào trầm tư giữa. Rốt cuộc nhìn đến này đó ảnh chụp, hắn liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Không riêng như thế, hắn còn biết là ai cho hắn lưu lại này một đống ảnh chụp có ý tứ, chắc không được mang lão bản như thế coi trọng hắn, lúc này đây lại đem lập một cái công lớn. Rốt cuộc một cái phó thị trưởng nữ nhi là ngày điệp, hơn nữa ở trong nhà cấp Nhật Bản người phát tin, trắng trợn táo bạo, loại này khoa trương trình độ, đều đã làm hắn cảm giác được một trận da đầu tê dại. Chảo là muốn khẳng định chảo, nhưng như thế nào chảo, còn muốn thông chi ai, hắn đều phải suy tính một chút, bằng không chọc hạ đại phiền toái, hắn ngày lành đem đến cùng. Hắn lấy ra một trang giấy, sau đó ở mặt trên viết nổi lên một ít tân nội dung. Vài phút sau, hắn mới tìm tới một quyển mật mã buồn, sau đó đem này trên giấy nội dung mã hóa thành một cái tân mã địa báo. Lại một lần nữa sao chép một phần, cuối cùng mới kêu bí thư đem thứ này đưa đến tin điện khoa đi phát tin. Hắn yêu cầu hướng Nam Kinh xin chỉ thị, rốt cuộc đối phương thân phận có chút quá cao, hắn cái này tay nhỏ chân nhỏ nhận không nổi. Nhìn trước mặt một đống tài liệu, Chu Thế Quang cũng là một trận da đầu tê dại, hắn cũng không nghĩ tới, ngày điệp đã tiềm nhập với phó thị trưởng trong nhà, mà hắn nữ nhi căn bản không phải hắn chân chính nữ nhi. Năm trước thời điểm, hắn cũng tra xét một chút với phó thị trưởng ra tình huống, thượng một lần tụ hội thời điểm, hắn cũng là cảm giác được một trận mới lạ, rốt cuộc với phó thị trưởng đột nhiên toát ra một cái nữ nhi tới, này cùng hắn tưởng tượng căn bản không giống nhau. Cái này nữ nhi là như thế nào tới, đến nỗi lý do thoái thác, hắn đến là có thể lý giải, không nghĩ tới là Nhật Bản người ba. Đồng thời, Nam Kinh lực hành xã nội, mang lão bản nhìn trước mặt vừa mới truyền đến tin tức, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia khó xử, rốt cuộc Bắc Bình nơi đó là từ vị kia phụ trách, nhưng vấn đề là hiện tại cần thiết muốn đem vấn đề này cấp giải quyết. Rốt cuộc vị này với phó thị trưởng trong nhà chính là cất giấu một phần ngày điệp, thậm chí còn có mật mã buồn, còn có điện báo nội dung đều bị người được đến, hắn không thể không cảm khái. Lúc trước lựa chọn Trương Thiên Hạo là cỡ nào chính xác sự tình, ít nhất nói đã có vài chuyện làm hắn ở đại lao bản trước mặt lộ mặt. Thức mau, hắn trực tiếp hướng về vị kia biệt thự mà đi, rốt cuộc việc này hắn không thể quyết định, kia chính là Bắc Bình thị phó thị trưởng, còn muốn cùng vị nào câu thông mới có thể xử lý. 3 cái giờ sau, Chu Thế Quang thu được Nam Kinh điện báo, làm hắn không nghĩ tới chính là bí mật bắt giữ vị này với đại tiểu thư, đồng thời càng có cấp Trương Thiên Hạo một bút không nhỏ tiền thưởng, 3 vạn khối. Nay cũng không phải là một bút tiểu nhân tiền, hắn cũng thở dài một hơi, biết Trương Thiên Hạo thượng một lần được đến không ít tiền, mà lúc này đây lại là 3 vạn. Vốn đang là cùng Trần Mẫn liên hệ, nhưng hiện tại đã chuyển tới hắn nơi này tới, hắn không thể không tiếp tục cùng Trương Thiên Hạo liên hệ, huống chi Trương Thiên Hạo với hắn mà nói ân cứu mạng. Ngồi ở trong văn phòng, thật sâu hút một ngụm yên, hắn mới đứng lên, sau đó đối với bên ngoài bí thư kêu lên, người tới, đi đem hành động khoa trưởng, tình báo khoa trưởng cho ta gọi tới. Là 3. Giữa trưa ăn qua cơm trưa, hắn liền mang theo tiền quân đến trên mã lộ đi xoay lên, thực mau, hắn đi tới giờ cờ khu, đặc biệt là trải qua cái kia rõ ràng bị hắn đã làm ký hiệu vách tường là lúc, hắn liền thấy được mặt trên tiêu chí đã bị lau. Hắn lúc này mới yên lòng, rốt cuộc đồ vật bị lấy đi, cái này làm cho hắn trong lòng thực vừa lòng tiểu tiền, đến phía trước đỉnh một chút, ta đi gọi điện thoại. Tốt. Tiền quân cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì, nhưng trong lòng vẫn là phục tùng Trương Thiên Hạo mệnh lệnh uy, "Ạ bị tiên sinh, ngươi hảo, là ta, Trương." Hắn cầm điện thoại, trực tiếp đánh lên, đồng thời hắn trong tầm tay âm thoa nhẹ nhàng gõ, mà đánh tới kia đầu điện thoại trung thanh âm hoàn toàn thay đổi một cái điều trường, "Là ngươi, như thế nào, có việc sao?" Ạ bị vừa nghe Trương Thiên Hạo tự bạo ra môn, đó là sửng sốt, "Ạ bị tiên sinh, ta tưởng ngươi làm việc quá không đủ bằng hữu, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại làm như thế, thật sự là quá làm ta thất vọng rồi." "Trương, không phải ta muốn làm như vậy, rốt cuộc chúng ta ném một đống lớn đồ vật, cần phải có một cái mất đi lý do, không phải sao?" Ạ bị hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ hỏi như vậy, hơn nữa như vậy trực tiếp Ạ bị tiên sinh, ngươi như vậy thật sự làm ta thực khó xử, ngươi cũng biết, hiện tại toàn bộ Bắc Bình, không đúng, cho dù là ta muốn đem vũ khí bắn đi, chỉ có thể hướng phía tây mà đi, khó khăn gia tăng rồi không ít, nguy hiểm gia tăng rồi không ít, tiêu hao cũng gia tăng rồi không ít, này một bút phí dụng, ngươi có phải hay không hẳn là ra một chút? Trương, ta cũng không có cách nào, rốt cuộc ta cũng là phụ mệnh hành sự, đúng rồi, nếu có thể nói, ta còn tưởng lại muốn hai chi, ngươi xem coi thế nào? Ạ bị lập tức lại đưa ra hắn yêu cầu thực xin lỗi, đối phương không bỏ hóa, ngày hôm qua sự tình, đối phương đồng dạng cũng biết, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, việc này dừng ở đây. Đồ vật đã chuyển tới Thượng Hải bên kia đi, ta mất đi một cái quan trọng tài nguyên. Trương Thiên Hạo trực tiếp oán giận lên, thậm chí nghe được ra, Trương Thiên Hạo tức giận tràn đầy, căn bản không phải hắn có thể so sánh so cái này Trương, việc này không thể trách ta, ta hiện tại còn muốn hóa, nhưng ngươi đã không có, ta cũng không có cách nào. Ạ bị còn muốn nói cái gì, lại nghe tới rồi điện thoại kia đầu chuyển đến đô đô tiếng động. Ạ bị nghe trong điện thoại truyền đến nội âm, cũng không khỏi cười, nhưng lập tức liền có sầu đi lên, rốt cuộc 6 chi nước thuốc đích xác làm hắn phu nhân hảo không ít, thậm chí lại có 2 chi, khả năng trực tiếp chữa khỏi, nhưng vấn đề đã không có. Hắn hiện tại cũng không biết là hối hận vẫn là cười khổ, đây là hắn một tay chặt đứt hy vọng. Trương Thiên Hạo treo Ạ bị điện thoại, sau đó lại cầm lấy nguồn điện trực tiếp đánh hướng Chu Thế Quang văn phòng, hiểu biết một chút đồ vật có phải hay không thu được ở xác nhận thu được đồ vật lúc sau, hắn mới yên lòng, đồng thời đối với chính mình 3 vạn nguyên tiền thưởng, vẫn là tương đương vừa lòng tiền quân, chúng ta lại đi chuyển một vòng, sau đó nhìn xem trạm còn kém vài thứ kia, lại trở về. Là hai người liền trực tiếp ở bên ngoài xoay một vòng lớn, mới chính thức trở lại trạm, rốt cuộc sự tình đã tới rồi này một bước, chuyện của hắn đã làm xong đúng rồi, đầu, ta đã hỏi không ít huynh đệ, có 14 cái huynh đệ nguyện ý đi theo ngươi, những người khác đều không muốn rời đi, nói là ngốc tại Bắc Bình đã thói quen, không nghĩ lại hối hả ngược xuôi. Không có việc gì, cá nhân ý nguyện, ta sẽ đem một bộ phận sản nghiệp ở ta rời đi thời điểm giao cho bọn họ, cũng coi như là cùng ta một hồi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Chương 1023, Dư Tam Bình bại lộ. Chương 1023, Dư Tam Bình bại lộ. Tây Sơn bên ngoài, Tần Hữu Đức nhìn thủ hạ đưa tới hội báo, mấy ngày nay xem như gió êm sóng lặng, chính là sự tình giống như cũng không có kết thúc, đặc vụ cũng không có ở thượng một lần lấy được thành công, bọn họ tự nhiên cũng bắt đầu nghiêm tra. Không khéo chính là, Dư Tam Bình không biết khi nào thế nhưng bị đặc vụ theo dõi, vốn gì hắn còn không biết, nhưng tiểu hồ hôm nay đi Bắc Bình bên trong thành có việc thời điểm, không cẩn thận thấy được Dư Tam Bình. Mà Dư Tam Bình cũng không biết, ở hắn sau lưng thế nhưng có một cái đặc vụ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tiểu hồ vừa thấy tình huống không đúng, liền lập tức hướng Tần Hữu Đức hội báo, phải biết rằng, Bắc Bình đại học bên trong, không riêng có bọn họ đảng viên, tiên tiến phân tử, còn có đại lượng đặc vụ xếp vào ở học sinh bên trong Tam Thanh đoàn nhân viên. Cũng không biết là ai, thế nhưng phát hiện Dư Tam Bình ở cùng ngày cũng không có đi trường học, hơn nữa hắn lao bà người một nhà cũng ở Vĩnh Thuận Lữ quán sự tỉnh phía trước rời đi ra, không còn có trở về. Hiển nhiên đây là phù hợp chấp hành nhiệm vụ trước an bài hậu sự cách nói, còn có, đó là cùng ngày không có nhìn đến Dư Tam Bình, mà biết lúc ấy cái kia giả kim giáo thụ người, tuy rằng rất nhiều, nhưng thực mau bị người kéo tơ lột kén, vẫn là bị Đồng Tất Mặt khác nhóm phát hiện một ít dấu vết để lại. Tần Hữu Đức cũng không biết Đồng Tất Mặt khác nhóm phát hiện một ít tình huống, nhưng biết Dư Tam Bình đã bị người phát hiện, kia ý nghĩa cùng hắn tiếp xúc người, đều khả năng trở thành đặc vụ nhóm giám thị mục tiêu. Chính yếu chính là Dư Tam Bình cũng không biết cái này tình huống, rất có thể cùng càng nhiều đồng chí tiếp xúc tiểu hổ, ngươi trong chốc lát đi một chuyến Bắc Bình đại học, nếu đụng vào Dư Tam Bình thời điểm, không cần tương nhận, mà là trải qua thời điểm, nói cho hắn, lập tức rút lui. Là 3. Buổi chiều, đương Bắc Bình tan học thời điểm, Dư Tam Bình ấn bình thường tình huống, lúc này, hẳn là về nhà, hắn mang theo chính mình sách vợ cùng với giáo trình, hướng về nhà hắn phương hướng mà đi. Nhà hắn ly trường học cũng không gần, tương phản, còn có chút xa. Hắn tới rồi cửa trường, tả hữu nhìn nhìn, thấy được mấy chiếc xe kéo, hắn liền chuẩn bị vây tay ngồi trên xe kéo hướng về ra phương hướng mà đi. Chính là hắn vừa mới vươn tay, chuẩn bị chiêu xe kéo thời điểm, liền thấy được cách đó không xa tiểu hổ đang ở nơi đó, chính ăn mặc một kiện bình thường phá quần áo, giống như một cái tiểu khất cái giống nhau, đối diện bốn phía ăn xin. Hắn không khỏi sửng sốt, lập tức liền minh bạch, tiểu hổ là tới tìm hắn có việc, bằng không lúc này hẳn là ở Tần Hữu Đức nơi đó. Nhìn xe kéo lại đây, hắn trực tiếp lắc đầu, cũng không có nhiều lời nói, mà là tiếp tục về phía trước đi, tính toán đuổi kịp xe điện về nhà, rốt cuộc xe điện tương đối tới nói tiện nghi rất nhiều. Tuy rằng làm xe điện vẫn là phải đi một đoạn đường, nhưng thắng ở tiết kiệm tiền tiên sinh, xin thương xót đi, thưởng điểm tiền đi. Tiểu hổ giống như chân chính khất cái giống nhau, không được ăn xin, thậm chí đương dư tam bình đi qua hắn bên người là lúc, tiểu hổ cũng là lập tức đứng lên, hướng hắn khất cái tiên sinh, xin thương xót đi, cho ngươi điểm tiền đi, ta ba ngày không ăn cơm. Dư tam bình thấy tiểu hổ liền cũng ngừng lại, sau đó từ trên người lấy ra một góc tiền, trực tiếp đưa qua. Liên ở hắn đưa tiền mấy mắt, tiểu hổ lại đột nhiên nhỏ giọng mà nói một câu, ngươi đã bại lộ, thư ký làm ngươi lập tức rút lui. Đồng thời hắn càng là lớn tiếng mà nói, tiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt, cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Sau đó lại cầm một con chén bể hướng về những người khác đi ăn xin, đương nhiên chủ yếu đối tượng vẫn là học sinh hoặc là lao sư, mà giám thị Dư Tam Bình người cũng không nghĩ tới, Dư Tam Bình đưa tiền, sau đó lại hướng về cách đó không xa xe điện trạm đài mà đi, cái này khất cái có hay không vấn đề, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn thích hợp. Nhưng tiểu hổ cùng mặt khác khất cái không kém bao nhiêu, chỉ là thân cao thích hợp cao một chút, rốt cuộc tiểu hổ đã là 15, 16 tuổi đại thiếu niên, mà không phải mười mấy tuổi thiếu niên không thể nào, cái này khất cái, chúng ta mỗi ngày nhìn đến, nơi đó không có ngộ tiểu khất cái đó là việc lạ. Một cái khác tình báo khoa đội viên nhìn rời đi Dư Tam Bình, không cho là đúng nói đi, chúng ta theo sau. Ân, đuổi kịp, lại không đuổi kịp, khả năng muốn đã muộn. Liên ở hai cái đặc vụ đuổi kịp đồng thời, Dư Tam Bình đã thượng xe điện, hướng về ra phương hướng mà đi. Mà Dư Tam Bình lúc này cũng phát hiện theo dõi hắn đặc vụ, hắn trong lòng cũng là một trận sợ hãi, nhưng trên mặt lại trở nên giống như cái gì cũng không biết giống nhau, dựa theo bình thường tốc độ hướng về ra phương mà đi. Xe điện tốc độ cũng không mau, liền ở radio vừa mới vào thành thời điểm, hắn nhìn phía trước tiệm quần áo, hắn lập tức cầm lấy hắn giáo trình xuống xe. Chỉ trước mắt, liền chui vào tiệm quần áo. Tới rồi tiệm quần áo, hắn trực tiếp lấy tiền cầm một bộ quần áo hướng về phòng thay đồ mà đi. Vài phút sau, một cái ăn mặc áo khoác, mang theo kính râm, còn có một cái mũ dạ từ trong tiệm đi ra ngoài, mà hai tay của hắn lại là giống tuyết. Giống như chỉ là tiến vào nhìn xem một người khách nhân mà thôi, đương hắn rời khỏi sau, tới rồi cách đó không xa, cẩn thận quay đầu lại nhìn thoáng qua còn đứng ở tiệm quần áo bên ngoài hai cái y phục thường người đặc vụ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên. Một chiếc xe kéo trực tiếp chở hắn hướng ngoài thành mà đi. 10 phút sau, hai cái đặc vụ cũng là sửng sốt, rốt cuộc tiến vào tiệm quần áo mua quần áo, cũng nên ra tới. Như thế nào đến bây giờ còn không có ra tới không tốt, khả năng chạy thoát. Hai người lập tức vọt vào đi, sau đó tới rồi thay quần áo gian, liền thấy được thay quần áo gian nội trừ bỏ một bộ áo dài ngoại, còn có không ít giáo trình, tán loạn xuất hiện trên mặt đất. Lão bản, các ngươi trong tiệm vừa rồi cái kia khách nhân đâu? Khách nhân, ngươi nói 10 phút trước cái kia khách nhân à, sớm đi rồi, không biết hai vị tiên sinh có chuyện gì sao? Kia lão bản cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi mẹ nó, sớm đi rồi, ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết, có phải hay không muốn ăn viên đạn à? Hắn là từ địa phương nào đi, chúng ta như thế nào không có nhìn đến hắn? Một cái khác đặc vụ trực tiếp lượng ra hắn giấy chứng nhận, trực tiếp lớn tiếng mà khiển trách nói từ cửa chính đi. Kia lão bản vừa nghe, cũng là sửng sốt, tức khắc cũng bị khiếp sợ, rốt cuộc kia giấy chứng nhận là cái gì, bọn họ càng là rõ ràng cửa chính, ngươi nói 10 phút trước cái kia xuyên áo khoác, mang theo kính râm người sao? Đúng đúng đúng, chúng ta trong tiệm không có cửa sau, chỉ có trước môn có thể đi, hắn thật sự đi rồi. Lão bản trực tiếp một sờ trán thượng mồ hôi lạnh, nghiêm túc nói không biết hai vị gia còn có cái gì phân phó. Cho ta phái, đáng chết lao ra hỏa, ngươi hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, nếu đợi không kịp, ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nói, một người khác vẻ mặt nôn nóng, thấp giọng quát, chúng ta truy, hắn hòa thượng chạy được miếu đứng yên, ta đến là muốn nhìn hắn có thể chạy trốn tới nơi đó đi. Hai người nói xong, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, theo vừa rồi Dư Tam Bình rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, chỉ là hai người chú định đã đuổi không kịp. Mà lúc này Dư Tam Bình đã ngồi trên xe kéo, chính bay nhanh hướng về bắc cửa thành mà đi, đến nỗi vì cái gì không đi tây cửa thành, chỉ cần đặc vụ phát hiện hắn không thấy, nhất định sẽ ở tây cửa thành nơi đó bố trí phòng vệ. Không riêng như thế, hiện tại hắn liền ra đều không thể hồi, nói không chừng trong nhà sớm đã bị đặc vụ cấp giám thị, hiện tại hắn chỉ cần cùng ta tiếp xúc, kia hắn đồng chí liền có thể bị đặc vụ cấp theo dõi. Theo xe kéo chạy như bay, hắn trong lòng cũng ở không được nghi hoặc, cái này đặc vụ là như thế nào phát hiện hắn, hơn nữa theo dõi hắn, này với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Còn có, đặc vụ rốt cuộc là phát hiện bao nhiêu người cùng hắn tiếp xúc, có hay không mặt khác đồng chí bị đặc vụ cấp theo dõi, hắn trong lòng cũng là thẳng bồn chồn. Chương 1024, tiền thưởng. Chương 1024, tiền thưởng. Trương Thiên Hạo nhìn kia sắp lạc sơn hoàng hôn, khóe miệng cũng là hơi hơi dương lên, sau đó liền mở ra xe dịp hướng về Bắc Bình một cái cao cấp nhất sòng bạc, Lệ Đô sòng bạc mà đi. Đây là một cái Lệ Đô phòng khiêu vũ bên trong một cái sòng bạc, nơi này sòng bạc đều không thế nào tiếp thu tiểu nhân đánh của khách, có thể ở Lệ Đô phòng khiêu vũ đều là một ít có uy tín danh dự nhân vật, mà không phải bình thường chân đất. Trương Thiên Hạo biết tình huống nơi này là lực hành xa che chở một cái phòng khiêu vũ, thậm chí sòng bạc đều là cái dạng này ai nha, này không phải Trương gia sao, thật dài thời gian không có tìm nhân gia tới chơi, nhân gia đều tưởng ngươi. Trương gia, ngươi đều mau đem nhân gia cấp quên mất, nhân gia tâm hảo đau à, ngươi sờ sờ, ngươi mau tới sờ sờ nhân gia ngực sao, thật sự rất đau. Thiên A, Trương gia, nhân gia đều mau muốn chết, mau, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Trương Thiên Hạo vừa đến Lệ Đô phòng khiêu vũ, liền nhìn đến mấy cái đứng ở cổng lớn nên đón khách nhân vũ nữ trực tiếp khoa trương đi tới, kéo Trương Thiên Hạo quần áo, hoặc là cánh tay, vẻ mặt cười quyến rũ nói Trương gia, ngươi không biết, nhân gia nghĩ nhiều người, nghĩ đến liền cơm đều ăn không vô, Trương gia ngươi cần phải bồi bồi nhân gia, thật sự. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không khỏi trực tiếp ôm qua đi, cười ha ha lên, đều là tiểu bảo bối nhi của ta, đi, chúng ta đi vào, ta thỉnh các ngươi uống rượu, như thế nào? Trương gia, ngươi tốt xấu nga, ngươi nhất định tưởng đem nhân gia chuốc say, nhất định là này muốn, đến lúc đó ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, nhân gia không để ý tới ngươi. Đúng vậy, Trương gia, ngươi thật sự tốt xấu. Một cái khăn tay trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo huy lại đây, sau đó đó là một trận làn gió thơm thổi tới, giống như thực sự có chuyện lạ giống nhau hảo, kia tùy các ngươi, tới, mỗi người có bị. Trương Thiên Hạo lấy ra mấy trương tiền mặt, một người phân một trường, lúc này mới vui vẻ đi vào. Mà nơi này vũ nữ sở dĩ cùng Trương Thiên Hạo khai như vậy vui đùa, cũng biết Trương Thiên Hạo không phải người như vậy, nếu thật là người như vậy, các nàng khả năng sẽ có mặt khác phương pháp đối phó Trương Thiên Hạo. Trương gia, hôm nay buổi tối yêu cầu ta bồi người sao? Tiểu Lệ, ngươi thật là gia hảo bà bối, kia đi thôi, chúng ta đi vào uống rượu. Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm cái này tiểu Lệ vũ nữ đi vào, đi vào lúc sau, tiểu Lệ mới một tay đẩy ra Trương Thiên Hạo kia tắc quái tay nói, Trương gia, ngươi tốt xấu, nhân gia không tới, ngươi đem nhân gia làm đau. Ha ha ha. Trương Thiên Hạo tới rồi bên trong, liền đối với cách đó không xa phục vụ sinh chiêu một chút tay, hai ly rượu vang đỏ trực tiếp đưa tới Trương gia, đêm nay muốn như thế nào chơi à, là khiêu vũ vẫn là đi trên lầu đi dạo. Trong chốc lát đi trên lầu đi dạo, thật dài thời gian không có tới, cũng không biết vận may như thế nào. Hảo a. Tiểu Lệ vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, tiếp nhận rượu vang đỏ, sau đó cùng Trương Thiên Hạo một trước một sau ngồi xuống cách đó không xa ghế dài thượng, nghe nổi lên âm nhạc, rốt cuộc thời gian này người cũng không nhiều. Khi thời gian kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo ở Tiểu Lệ dẫn dắt hạ, hướng về lầu 3 mà đi, nơi đó mới là sòng bạc. Tới rồi nơi đó, Trương Thiên Hạo liền phát hiện Chu Thế Quang đã tới rồi nơi đó. Hai người liếc nhau, liền nở nụ cười, Tiểu Lệ a, ngươi qua đi cho ta đổi một chút lợi thế, 1000 đồng tiền liền đủ rồi, hôm nay buổi tối không có việc gì tới chơi chơi. Nói, hắn trực tiếp đưa qua đi 1000 đồng tiền, sau đó liền cầm rượu vang đỏ đi tới Chu Thế Quang trước mặt ta nói, Chu lão bản, ngươi này một thân trang điểm thật là không phục lão, thoạt nhìn, đang lúc tráng niên. Phi, ta hiện tại chính là tráng niên được không, có ngươi như vậy đã kích người sao? Cho ngươi, đây là mặt trên tiền thưởng. Người bé trai như vậy có tiền, còn muốn rình rập ta, thật là hôm nay buổi tối ngươi mời khách. Hành, tưởng uống cái gì, chính mình điểm, tính ta chứng thượng. Cút đi, nơi này rượu vang đỏ là miễn phí, ngươi cho ta không biết ta. Chu Thế Quang khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới hỏi nói, ngươi là như thế nào phát hiện thân phận của nàng? Ngươi không có phát hiện ở chúng ta chạm cửa cùng các ngươi chạm cửa nhiều hai người sao, chuyên môn tới giám thị chúng ta, ta phái người nhìn chằm chằm hơn một tuần, cuối cùng không thể không mạo hiểm ẩn vào đi, mới tìm. Vậy ngươi tiểu tử còn đem nhân gia cấp ngủ. Ai nói, ta sao có thể làm loại chuyện này, ngươi nhưng đừng bôi nhọ ta nhân phẩm. Trương Thiên Hạo vừa nghe hơi kém một ngụm rượu vang đỏ đều phun ra tới kia vu ra như thế nào nổi điên dường như chảo Bắc Bình hái hoa trộn cùng với phi tặc, hơn nữa toàn muốn nam, sau đó ở trong cục cảnh sát thẩm, rất nhiều người đều bị thẩm đã chết. Chu Thế Quang có chút không tin nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, tưởng từ hắn đôi mắt bên trong nhìn ra cái gì tới quý biết, Nhật Bản đàn bà, ta đi ngủ nàng làm gì? Ta ăn no không có việc gì chống sao? Nhân phẩm của ngươi, ngươi còn có nhân phẩm sao? Ngươi đức hạnh thế nào, người khác không biết, ta còn không biết sao? Chuyên chọn nhân gia cô nương xuống tay, ngươi còn có lý sao? Sao có thể, bôi nhọ, này tuyệt đối là trần trụi bôi nhọ. Ta phải làm mặt cùng hắn đối chết, xem ta có thể hay không đánh chết hắn. Trương Thiên Hạo lập tức khinh bị nghiêm túc lên, đồng thời oán hận mà nói hừ, tính, dù sao ta cũng không có hứng thú quản ngươi đánh giám, nghe nói ngươi muốn thành gia, có phải hay không thật sự? Ân, bên kia người giới thiệu. Trương Thiên Hạo chỉ đỉnh đầu, sau đó tùy ý nói Nam Kinh. Biết còn nói, bất quá ta còn là tương đối vừa lòng, một học sinh, sinh viên, hơn nữa ngày mai liền muốn tốt nghiệp. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền hướng về một cái khác phương hướng mà đi đến nỗi vừa rồi tới tay 3 vạn pháp tệ chi phiếu, hắn cũng nhanh nhẹn thu lên. Mặt khác Tiểu Lệ đã cầm lợi thế lại đây, hắn không nghĩ làm Tiểu Lệ biết hắn cùng Chu Thế Quang quan hệ, hơn nữa loại quan hệ này càng ít người biết càng tốt. Trương gia, lợi thế tới, ngươi xem. Hảo a, chúng ta đi chơi chơi, thắng tiền chính là có thưởng a. Một bên quay đầu lại đối với Chu Thế Quang thổi một cái huýt sáo, sau đó liền ôm Tiểu Lệ đến phía trước đánh cuộc trên đài đi đánh cuộc gì. Trương gia giống như thật dài thời gian không có tới, cấp Trương gia làm vị trí. Bên cạnh một người nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền cười nói phản giám đốc, ngươi đây là quá cho ta mặt mũi. Hành, Tiểu Lệ, đem lợi thế phóng tới trên bàn, chúng ta chơi mấy cái. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại tiếp nhận một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng riêu lên Trương gia, thỉnh. Tiểu Lệ, ngươi nói hạ cái gì hảo đâu? Hôm nay cho ngươi một cái mặt mũi, ngươi chính là tiểu bảo bối của ta nga. Trương Thiên Hạo một bên chơi bừa, một bên quay đầu lại nhìn về phía bên người Tiểu Lệ. Trương gia, vẫn là ngài đến đây đi, ta cho ngươi phóng lợi thế, ngươi xem coi thế nào. Tiểu Lệ, ngươi hôm nay có 18 đi, như vậy đi, xem ngươi như vậy thủy linh, 18 tuổi, vĩnh viễn 18 tuổi, ta đây liền hạ 18, 100 khối. Cảm ơn Trương gia kim khẩu. Tiểu Lệ lập tức mặt giãn ra nở nụ cười, rốt cuộc nữ nhân kia không muốn chính mình vĩnh viễn 18 tuổi. Chúng chi các nàng chính mình biết, các nàng cũng là ăn một hàng thanh xuân cơm. Trương Thiên Hạo lại sao có thể không biết nàng chân thật tình huống đâu, đỉnh đỉnh đỉnh. Đại, đại, tiểu, tiểu, tiểu. Theo đĩa quay ngoại không ít người lớn tiếng mà hô lớn lên, toàn bộ đĩa quay thực mau liền ngừng lại, chấm dãi, cái kia xúc sắc càng lăn càng chậm, mà bên cạnh người có hưng phấn, có thét chói tai, thậm chí còn có người mạnh mẽ vô cái bản. Mà bên cạnh Tiểu Lệ cũng lớn tiếng mà đi theo những người khác kêu lên, 18, 18, 18. Trương Thiên Hạo nhìn này náo nhiệt trường hợp, cũng không khỏi nở nụ cười. Chương 1025, giấy đoàn. Chương 1025, giấy đoàn. Cuối cùng nhìn kia xúc sắc đỉnh tới rồi 18 vị trí mặt trên, có lớn tiếng cảm thán, có hưng phấn phải gọi lên, còn có cơ hồ không thể tin được, tràn ngập mất mát. Mà bên cạnh Tiểu Lệ cũng là hưng phấn kêu lên, rốt cuộc 18A, một bồi 36 lần, loại chuyện tốt này, thật sự là trăm năm khó gặp một lần, đĩa quay tổng cộng 36 cái ô vuông, 1 đến 36, mà chỉ có 36 phần có một cơ hội, người bình thường đều là đánh cuộc lớn nhỏ, mà Trương Thiên Hạo một phen đó là thắng 3600. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, lúc này đây vận khí tốt như vậy, tùy ý chơi chơi, thế nhưng chuyển tới 18 điểm mặt trên hảo, hảo, thưởng, Tiểu Lệ a, đây là 20 đồng tiền, thưởng ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một quả lợi thế trực tiếp nhét vào Tiểu Lệ ngực, cười nói cảm ơn Trương gia, cảm ơn Trương gia. Ha ha ha, thắng tiền, chúng ta lại đến. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo vận khí cũng không tệ lắm, đương hơn 10 giờ thời điểm, hắn nhìn nhìn trên bàn lợi thế, cũng có chút sững sờ, thế nhưng thắng gần 1 vạn đồng tiền phàn giám đốc, hôm nay buổi tối vận khí thật không sai, thế nhưng thắng nhiều như vậy, đi rồi, có thời gian tới lại chơi. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh còn đang ngẩn người phàn giám đốc, cười đánh một tiếng tiếp đón. Cho dù là phàn giám đốc cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo vận khí có chút bạo lều, trực tiếp bạo nhiều như vậy, một buổi tối sở hữu doanh thu không sai biệt lắm đều cấp Trương Thiên Hạo, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ đúng rồi, phàn giám đốc, ngươi đem cho ta đổi thành đồ là sao? Trương gia, cái này, đổi có thể, nhưng muốn thu một cái nửa thành thủ tục phí, ngươi cũng biết, đây là chúng ta quý củ. Phan giám đốc vừa nghe, cũng là nở nụ cười, sau đó vẫn là nghiêm túc mà nói hành, ta nơi này còn có một tờ chi phiếu, ngươi cũng cho ta đổi một chút, ngươi có thể phái người đi tra một chút này trường chi phiếu thật giả, tin tưởng sẽ không làm lỗi. Trương Thiên Hạo nói, lại lấy ra vừa rồi Chu Thế Quang cho hắn chi phiếu đưa qua không có vấn đề, Trương gia vẫn là tin được. Kia phan giám đốc vừa thấy lại là 3 vạn pháp tệ sắp sửa đổi thành đô la, khóe miệng cũng là hơi hơi toát ra vui mừng, ít nhất nói nhiều thu một chút hồi buồn, bằng không hôm nay buổi tối cũng thật bạch bật việc. Dẫn theo kia 19500 đô la hai được tiền, Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng hắn phất phất tay, đi rồi Lệ Đô phòng khiêu vũ dưới lầu, mà lúc này dưới lầu cũng đã là náo nhiệt phi phàm ba. Nhìn ngầm mặt người đem hắn xe khai lại đây, đình tới rồi cửa, hắn cũng cười cười, sau đó liền dẫn theo tiền liền chuẩn bị lên xe, đúng lúc này, một thanh niên chạy tới, sau đó nhìn đến Trương Thiên Hạo, trực tiếp hướng trong tay của hắn tắc một cái đồ vật, sau đó ở mọi người còn không có chú ý thời điểm, đã chạy ra thượng cấp có nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi bóng người, nghe giữa không trung còn tàn lưu giọng nói, nhìn trong tay kia một bàn giấy, hắn chán đều ngưng tới rồi cùng nhau, đều có chút không thể tin được, đây là người nào cho hắn đưa tới tờ giấy Trương gia, ngài đi thong thả. Hành. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem tiền hướng trên xe một ném, sau đó lên xe, trực tiếp hướng đảng vụ xử phương hướng mà đi. Thậm chí liền tiền đều không có thu hồi tới. Hắn không biết vừa rồi cái kia thanh niên là người nào, cũng không biết vì cái gì phải cho hắn tờ giấy, nhưng hắn trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng, tương phản, lại mang theo nồng đậm âm trầm. Hồi tưởng vừa rồi hình ảnh, hắn lại không quen biết người này. Vì cái gì người này còn cho hắn đưa tờ giấy đâu, còn có thanh niên này là người nào, có phải hay không bấy giờ, hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết, hắn đi đến nơi đó, mà sau luôn là có người bảo hộ hắn, trên danh nghĩa là bảo hộ, trên thực tế là giám thị, điểm này hắn biết rõ đảng vụ xử lộ một, Trương Thiên Hạo trực tiếp tới rồi Lưu Thừa Chí văn phòng, theo lý thuyết, lúc này, Lưu Thừa Chí hẳn là trở về nghỉ ngơi, nhưng hắn phát hiện Lưu Thừa Chí còn không có trở về ngủ. Hắn không khỏi sửng sốt, lập tức liền cười nói, Lưu khoa trưởng, còn chưa ngủ à, ta vừa mới thu được một trương tờ giấy, cũng không rõ ràng lắm là người nào tặng cho ta. Ta cho ngươi mang đến. Hắn một tay để tiền, một bên đem kia tờ giấy đoàn đưa qua cái gì, có người cho ngươi đệ giấy đoàn, đây là người nào, biết không? Không biết, ta vừa mới từ Lệ Đô ra tới, liền bị một thanh niên hơi kém đụng phải, hắn trực tiếp đưa cho ta một trương giấy đoàn, ta đều không có xem, liền hồi trạm, giao cho ngươi. Đến nỗi nội dung, ta còn không có tới kịp xem. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem tiền phóng tới trên bàn, cười nói, trong chốc lát ta mời khách, đêm nay thượng thắng một chút tiểu tiền, như thế nào? Thắng tiền. Lưu Thừa Chí cũng là sử sốt, hắn biết Trương Thiên Hạo thích bài bạc, nhưng 10 lần đánh bạc 9 lần thua, đó là thật sự. Nhưng xem Trương Thiên Hạo trong tay để tiền, ít nhất cũng có 1-2 vạn đi trường khoa trưởng, ngươi thắng cũng không ít ta. Đó là, hôm nay buổi tối vận khí siêu hảo, thật sự, hạ cái gì, liền thắng cái gì, giống như thần trợ giống nhau. Trương Thiên Hạo tự nhiên là một bên thổi, một bên trò chuyện. Mà Lưu Thừa Chí cũng mở ra kia tờ giấy đoàn, lập tức hắn khỏe miệng đó là hơi hơi vừa kéo, rốt cuộc mặt trên viết, vui sướng bách hóa, 9 giờ. Trương khoa trưởng, này hình như là một cái chắp đầu thời gian cùng địa điểm, cho ngươi đi chắp đầu. Không đúng, Trương khoa trưởng, ngươi. Lưu Thừa Chí tổ chức rất nhiều lần ngôn ngữ, còn là không nghĩ tới nói cái gì. Rốt cuộc nơi này chắp đầu thời gian cùng địa điểm, cái này kêu sự tình gì? Xem tình huống, nếu nói Trương Thiên Hạo là địa hạ đảng, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo không mở ra, liền trực tiếp cho hắn nhìn, nếu là, sao có thể đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho đầu Trương khoa trưởng, này không phải ngươi một cái trò đùa dai đi. Lưu khoa trưởng, sao có thể, ta ở Lệ Đô bên kia, không ít người nhìn đến có một thanh niên chạy tới, sau đó từ ta trước mặt chạy qua, tuy rằng không biết bọn họ có hay không nhìn đến có người cho ta tắt thứ này, nhưng đây là thật sự, ta còn không có mở ra quá. Liền tới rồi nơi này tìm ngươi đã đến rồi. Cái này có thể là có người đem ngươi ngộ nhận vì bọn họ người. Lưu Thừa Chí cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ đến, có thể hay không là địa hạ đảng người đem ngươi làm như chính bọn họ người. Ai biết được, bất quá cũng có cái này khả năng tính, nhưng muốn lầm đối tượng, loại này khả năng tính thật là quá nhỏ, hơn nữa bọn họ có như vậy bổn sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, nhưng cùng nhau đến trước mặt này tờ giấy đoàn, hắn cũng có chút nghi hoặc lên, nếu không như vậy, ngày mai làm người đi vui sướng bách hóa thương trường đi xem, nói không chừng tìm được người kia đâu. Cũng đúng, kia Trương khoa trưởng, ngươi cần phải qua đi, nhìn xem là người nào muốn tìm ngươi. Lưu Thừa Chí vừa nghe, cũng là một cái manh mối. Lập tức liền ứng hạ, ta liền không đi, tìm một cái cùng ta không sai biệt lắm, thay ta quần áo, hóa trang một chút liền không sai biệt lắm. Đến nỗi là người nào, ta thật đúng là không có hứng thú. Hắn trực tiếp lắc đầu đi rồi, ta mời khách, đi ra ngoài uống một chén, như thế nào? tính, hôm nay thiên đã cũng đủ chậm, muốn mời khách, ngày mai rồi nói sau. Nhìn Lưu Thừa Chí còn có chuyện phải làm, Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp dẫn theo tiền rời đi hắn văn phòng, sau đó trực tiếp lên xe, hướng về nhà hắn phương hướng mà đi. Mà tiền cũng chính thức bị hắn thu lên, đồng thời một bên lái xe, một bên tự hỏi sự tình hôm nay, rốt cuộc có người cho hắn đưa tờ giấy, này thật sự là có chút ngoài ý muốn. Ai sẽ không có việc gì cho hắn đưa giấy đoàn, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Địa hạ đảng bên kia không có khả năng, rốt cuộc hắn nhận thức Tần Hữu Đức, Đỗ Hân Nhiên, trừ bỏ địa hạ đảng, kia vô luận là kia một phương thế lực cho hắn đưa giấy đoàn, khẳng định sẽ không ấn cái gì hảo tâm, kia hắn cần gì phải giấu giếm đâu. Chương 1026, nghi hoặc. Chương 1026, nghi hoặc. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, Lưu Thừa Chí cũng trực tiếp gọi điện thoại cấp lầu 2 không có về nhà nghỉ ngơi Đồng Tất Kỳ, rốt cuộc một đoạn này thời gian, bọn họ hai người trên người áp lực có thể nghĩ có bao nhiêu đại. Khang Tử Hoa trên người áp lực đại, bọn họ hai người trên người áp lực lớn hơn nữa, cần thiết nghĩ cách phá cục, nếu không bọn họ này đoàn người đều khả năng điều khỏi nơi này, đến nơi đi nơi đó, căn bản không có cái gì khảo so, nhưng tuyệt đối sẽ không so vị trí hiện tại hảo. Bọn họ căn bản không thể cùng Trương Thiên Hạo so, rốt cuộc hành chính tổng hợp khoa, chỉ cần hành chính tổng hợp thượng không ra vấn đề, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Chứng mục rõ ràng liền được rồi Lưu khoa trưởng, sự tình gì? Đồng khoa trưởng, là cái dạng này, vừa rồi Trương khoa trưởng lại đây, cho ta một trương giấy đoàn, mặt trên viết vui sướng bách hóa, 9 giờ, này hình như là một cái chắp đầu thời gian cùng địa điểm, ngươi nhìn xem như thế nào an bài, ta hoài nghi có phải hay không có người cố ý cấp Trương khoa trưởng, hoặc là có người đem Trương khoa trưởng làm như bọn họ người. Điện thoại kia đầu Đồng Tất Kỳ vừa nghe, trực tiếp phát ra một tiếng a. Đến ngươi trong tay, không nên a, sao có thể đến ngươi trong tay đâu? Đồng Tất Kỳ lập tức liền nhỏ giọng mà nói, ta đi xuống, chúng ta hảo hảo nói nói việc này. Chỉ là đương Đồng Tất Kỳ tới rồi Lưu Thừa Chí văn phòng, đem sự tình nói một lần lúc sau, Lưu Thừa Chí cũng là sửng sốt, không nghĩ tới, đây là hắn cấp Trương Thiên Hạo thiết hạ một cái nho nhỏ bấy giờ. Mà Trương Thiên Hạo thế nhưng liền mở ra đều không có mở ra liền trực tiếp đưa lại đây, hiển nhiên chỉ có hai loại khả năng, một là Trương Thiên Hạo căn bản không biết việc này, hoặc là hắn không phải địa hạ đảng, hoặc là mặt khác tổ chức nhân viên đệ nhị loại đó là Trương Thiên Hạo xuyên qua Đồng Tất Kỳ kế hoạch, rốt cuộc Trương Thiên Hạo phía sau cả ngày đều đi theo hắn phái ra đi bảo hộ người, loại chuyện này cũng có thể phát sinh, quá ngoài ý muốn cái gì, là ngươi kế hoạch. Ta chỉ là thử một chút, không nghĩ tới, cái này Trương Thiên Hạo không mắc lừa. Đồng khoa trưởng, ngươi này cũng quá trò đùa đi, loại này tiểu xiếc cũng có thể gạt được người khác, quá giả quá giả. Không, ta chính là thử một chút, còn có, nếu hắn thật đi, ta ngược lại không nghi ngờ, hiện tại đưa đến ngươi nơi này tới, ta ngược lại càng thêm hoài nghi, rốt cuộc không có nhất định tố chất tâm lý, căn bản không có khả năng đem loại chuyện này đăng báo. Đồng Tất Kỳ cũng có chút nghiêm túc lên, ngươi còn hoài nghi hắn, chúng ta trước nay thời điểm, đó là hoài nghi hắn, thậm chí từ thực tiền, nhưng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì lý do, ngươi nói chuyện này tình làm, Trương khoa trưởng cũng biết, nghĩ đến hiện tại sẽ không nói cái gì, nhưng đối chúng ta tuyệt đối là một cái chí mạng. Ngươi hẳn là biết, nếu hắn tưởng bỏ đá xuống giếng, chỉ cần chúng ta phạm sai lầm, hắn chỉ cần cáo thượng một trạng, chúng ta đều có chút ăn không hết gói đem đi. Lưu Thừa Chí cũng không nghĩ tới, Đồng Tất Kỳ còn không có từ bỏ ta biết, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy, tuy rằng hắn có thể vượt cấp đăng báo, nhưng ngươi phải biết rằng, có một số việc trực tiếp thọc đến mặt trên đi, đối hắn cũng không tốt, rốt cuộc hắn tiền đồ xa hơn đại, so với chúng ta đi được xa hơn một ít. Không, ngươi còn không lớn rõ ràng Trương Thiên Hạo người này, hắn thủ đoạn rất nhiều, có thể ở vô số ám sát chung sống sót, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật, hiện tại còn không có chạm đến hắn điểm mấu chốt, Đồng khoa trưởng, ta kiến nghị ngươi hiện tại tốt nhất từ bỏ. Hắn tuy rằng ở Bắc Bình thời gian không dài, nhưng hắn nhân mạch, sát phạt tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ là năm trước cùng với Ngũ Gia sự tình, hành động Khoa huynh đệ liền biết, là hắn trước nổ súng, hơn nữa trực tiếp giết đi vào, trực tiếp đem với Ngũ Gia giết, lại còn có đem hắn thân tín đương trưởng toàn bộ giết sạch rồi, càng đem toàn bộ một cái đại bang phái trực tiếp phân liệt số tròn cái tiểu bang phái. Cuối cùng đem với Ngũ Gia ra đều cấp sao, nghe nói trên cơ bản đều không có người sống. Kia chính là hơn 20 khẩu a, một đại gia một cái không dư thừa. Lưu Thừa Chí cũng có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh Đồng Tất Kỳ, ta biết, ta cũng nghe nói, nhưng ta cảm giác được hắn còn có rất nhiều đồ vật không có trồi lên mặt nước, chỉ là ta biết đến, hắn âm thầm ít nhất còn có 2-3 cổ lực lượng, mà hắn làm tiền quân khai cái kia kho hàng, tất cả đều là đông bắc trong quân người, một đám đều là năng lực hơn người, trong quân hào thủ. Còn có, hắn cá nhân cửa hàng, ít nhất cũng có 20 mức giả, đến nỗi có hay không lấy những người khác danh nghĩa khai, ta liền không biết. Mặt khác, hắn còn có ít nhất một cổ, thậm chí càng nhiều lực lượng không có bại lộ ra tới, cho nên ta mới càng thêm không yên tâm. Đến nỗi nói hắn là địa hạ đảng, ta khả năng không tin. Nhưng hắn thân phận còn có nhiều hơn nhưng đào địa phương. Nếu không đào ra, ta còn là thực không yên tâm. Ngươi thật là điên rồi, ngươi biết, nếu ngươi còn như vậy đi xuống, hắn trở mặt, kia đó là ngươi ngày chết, ta hoài nghi có mấy lần theo dõi chúng ta đó là hắn ăn bài, chỉ là sau lại cũng không có đối chúng ta xuống tay. Lưu Thừa Chí cười khổ một tiếng, sau đó trực tiếp lắc đầu. Liên ở hai người ở trong văn phòng tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm, liên ở đảng vụ sử bên ngoài tường vây bên ngoài, dừng lại một chiếc ô tô, nếu có người nhìn đến, tuyệt đối sẽ nhận ra tới, đây là Trương Thiên Hạo xe dịp. Nhìn như hắn sớm đã rời đi, nhưng lại không nghĩ tới Trương Thiên Hạo dạo qua một vòng, rồi lại từ một cái khác lộ nhanh chóng lái qua đây, mà lúc này hắn ô tô mặt trên, bãi đầu một cái nghe trộm trang bị, đang ở tiếp thu từ Lưu Thừa Chí trong văn phòng truyền đến hai người nói chuyện thanh. Hắn trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu tình, tương phản, hắn ánh mắt bình tĩnh, giống như hai người nói không phải hắn giống nhau, nhưng khỏe miệng lại nhiều vài phần âm trầm có ý tứ, cái này Đồng Tất Kỳ, nếu không phải xem ở ngươi năng lực không tồi dưới tình huống, sớm đưa ngươi xuống địa ngục. Trương Thiên Hạo khỏe miệng chịu chịu, sau đó liền ngồi ở chỗ kia lặng lặng nghe, thẳng đến hai người nói chuyện thanh hoàn toàn đình chỉ, mà hắn ghi âm cũng mới dừng lại tới. lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn nơi xa trạm đại môn chỗ, khi thời gian chậm rãi chỉ hướng 12 giờ thời điểm, hắn mới nhìn đến cổng lớn hai chiếc ô tô chẳng phân biệt trước sau rời đi trạm. Hắn cười cười, sau đó trực tiếp đứng lên, sau đó từ bên cạnh trên tường vây phiên đi vào, như về nhà giống nhau, thực mau liền ở tuần tra đội bỏ lỡ thời điểm, đi tới hành động khoa Lưu Thừa Chí văn phòng. Lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra tới, đi vào, ở hắn cùng Lưu Thừa Chí đối diện cái bàn phía dưới nhẹ nhàng một sờ, ở trong bóng tối, vẫn là lấy ra một cái so gà đẻ tiểu nhũ lại, một cái màu đen máy nghe trộm. Sau đó hắn liền không có bất luận cái gì dư thừa động tác, trực tiếp rời khỏi hành động khoa văn phòng, trước sau không đến một phút, sau đó ở tuần tra đội xuống dưới phía trước, liền lại trực tiếp lưu ra office building, từ vừa rồi xuống dưới địa phương phiên đi ra ngoài. Căn bản không có người sẽ nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ trộm ẩn vào tới. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi không lâu, mà ở ngoài cửa lớn, Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ xe lại khai đã trở lại, rốt cuộc bọn họ không phải bản nhân, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ đến, Trương Thiên Hạo tiếp tục đem đồ vật cấp Lưu Thừa Chí, kia rất có khả năng nghe lén bọn họ nói chuyện, đến lúc đó Đồng Tất Kỳ đem tương đương khó coi. Chỉ là vừa rồi không có chú ý tới, khai ra trạm không đến 5 phút, hai người liền cơ hồ đồng thời nghĩ tới một loại khả năng tính, hai người liền lập tức chuyển hướng, hướng về trạm mà đến. Mà liền ở bọn họ tiến vào phía trước, Trương Thiên Hạo sớm đã phát động ô tô, cũng không có mở ra đèn xe, liền đã lui đi ra ngoài, hướng về nhà hắn mà đi đến nỗi mặt khác hai cái vẫn luôn nghe hắn hai cái đặc vụ mà nói, trở về muộn một chút, cho dù là Đồng Tất Kỳ đoán được, cũng không thể lấy Trương Thiên Hạo thế nào, tương phản, hắn còn phải cho Trương Thiên Hạo một lời giải thích. Lưu Thừa Chí mở ra đèn, về tới chính mình văn phòng, sau đó nhìn trên bàn đồ vật, cẩn thận ở vừa rồi Trương Thiên Hạo ngồi địa phương cẩn thận sờ soạng lên không có, chẳng lẽ là ta đã đoán sai sao? Có thể là chúng ta đang nghi đi. Đồng Tất Kỳ cũng cẩn thận ở dưới tìm lên, tìm một phút, căn bản không có tìm được cái gì nghe trộm trang bị gì, ngươi nhìn xem nơi này văn kiện, ngươi rời đi thời điểm có phải như vậy hay không phóng? Đồng Tất Kỳ nhìn trên bàn văn kiện, liền có chút nghi hoặc hỏi. Chương 1027, mục tiêu. Chương 1027, mục tiêu. Trương Thiên Hạo lái xe tử về nhà, đến nơi kế tiếp hai người có phải hay không phát hiện hắn tiến vào trạm, hắn cũng không cần phải đi quan tâm, cho dù là phát hiện một chút dấu vết cũng không cái gọi là. Mà liền ở Trương Thiên Hạo về nhà thời điểm, mà ở Đỗ gia, Đỗ Hân Nhiên nhìn cha mẹ đang ngồi ở nàng trước mặt, thở dài một hơi, "Hân Nhiên, ngươi đối cái kia Trương Thiên Hạo cái gì cảm giác? Hôm nay hắn tẩu tử tới cầu hôn." "Cầu hôn?" Đỗ Hân Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tẩu tử thế nhưng chạy đến nhà nàng tới cầu hôn, rốt cuộc bọn họ hai người chi gian còn chưa tới kia một bước kết hôn điều kiện. Nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo bên kia đã tới rồi cần thiết kết hôn nông nỗi, một cái chúng ta còn không có kết hôn, kia cũng không phải là một chuyện tốt ba, mẹ, như thế nào sẽ như vậy cấp, chúng ta mới ở chung bao lâu thời gian, lúc này mới bao lâu thời gian, trước sau thêm lên cũng không có 2 tháng đi, hiện tại liền muốn chúng ta kết hôn, này cũng quá nhanh một chút đi. Đỗ Hân Nhiên có chút không biết làm sao hỏi còn có, ta còn muốn đọc sách, này làm sao bây giờ? Hân Nhiên, chúng ta cũng biết ngươi không nghĩ kết hôn, nếu ngươi thật không nghĩ kết hôn, chúng ta đây một nhà liền rời đi Bắc Bình, ra ngoại quốc cũng đúng, là có người coi trọng ngươi không có bối cảnh, mới làm ngươi cùng Trương Thiên Hạo kết hôn, mà không phải những người khác, chuyện này, Trương Thiên Hạo cũng cự tuyệt không được. Hắn cũng cự tuyệt không được. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, càng là có chút phát ốc, ba, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì hắn cũng cự tuyệt không được đâu. Ngươi vẫn là không cần biết đến cho thỏa đáng, vô luận là Tống gia, vẫn là Triệu gia, vẫn là mặt khác gia, kia một nhà nữ nhi không thể so nhà của chúng ta hiền hách, vì cái gì tuyển ngươi, đó là ngươi không có bối cảnh, không có mặt khác dư thừa thân phận. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên kia không thể kéo. Vì cái gì? Hắn làm quan quá lớn, chúng ta à, tuy rằng là chuyện tốt, lại cũng là chuyện xấu, thăng quan quá nhanh, căn cơ không xong, đến nỗi mặt khác nguyên nhân, ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải một cái sự tình đơn giản. Cho dù là Tống thị trưởng cũng chỉ là làm ai, là mặt trên làm hắn làm ai. Ba, thời gian đâu? Đỗ Hân Nhiên cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo kết một cái hôn như vậy phức tạp, thế nhưng kết hôn cũng là thần không khỏi đã, chắc không được thượng một lần Trương Thiên Hạo cùng nàng nói qua, khả năng muốn nhanh lên nhi kết hôn tốt nhất là càng nhanh càng tốt, nếu ngươi không muốn, chúng ta liền đi, nếu ngươi nguyện ý, kia ngày 1 tháng 5 đi. Đương nhiên này vẫn là xem chính ngươi ý tứ. Rốt cuộc ngươi cũng 21 tuổi. Hơn nữa ta từ nhiều phương diện hiểu biết đến, cái này Trương Thiên Hạo nhân phẩm cũng không tệ lắm, trừ bỏ thích ở phòng khiêu vũ cùng sòng bạc chơi chơi ngoại, cũng không có cái gì bất lương ham mê, cho dù là ở phòng khiêu vũ, cũng chưa từng có đi tìm nữ nhân, mà sòng bạc, bài bạc tương đương khắc chế, vô luận thắng thua, nhiều nhất 1-2 cái giờ, cũng chỉ là chơi chơi, như vậy nam nhân, thật là một cái không tồi dựa vào. Đỗ phụ vẫn là thở dài một hơi, nhưng hắn trên mặt vẫn là có chút bất mãn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận là một cái đặc vụ, đối với đặc vụ có thiên nhiên phản cảm ba, vậy ngươi hồi bọn họ đi, ngày 1 tháng 5 đi. Đỗ Hân Nhiên biết, cái này hôn phụ thân hắn cự tuyệt không được, nàng cũng cự tuyệt không được, cho dù có phải hay không thật phu thê, là nhiệm vụ phu thê, kia cũng muốn kết hôn, đây là tổ chức thượng nhiệm vụ. Vốn dĩ nàng còn trông cậy vào hai người càng lãng mạn một đoạn thời gian, ít nhất 1-2 năm đi, nhưng không nghĩ tới kết hôn nhật trình liền nhanh như vậy để lên đây đúng rồi. Ba, việc này ta đồng ý, một đoạn này thời gian ta cùng hắn ở bên nhau, ít nhất hắn còn tính không tồi, tuy rằng là một cái đặc vụ, nhưng hắn cũng không có đặc vụ cái loại này thói quen, rốt cuộc hắn chỉ là một cái hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng, không phải phụ trách hành động cùng bắt giữ. Chỉ là Đỗ Hân Nhiên biết Trương Thiên Hạo là người, thậm chí các nàng này một đám học viên bên trong, chỉ cần là nữ học viên đều biết Trương Thiên Hạo là người. Đến nỗi nam học viên, khả năng sẽ biết ở các nàng trong lòng, Trương Thiên Hạo hoàn toàn là một cái người xấu, một cái hoàn toàn đại phôi đản đến nỗi mặt khác, các nàng thật đúng là không có phát hiện Trương Thiên Hạo trên người mặt khác không tốt địa phương, năng lực càng không nói chuyện, còn có nhiều hơn đồ vật, đến nỗi học thức, trực tiếp đem các nàng vứt ra mấy cái phố đều không ngừng, các nàng đều không thể không bội phục hắn ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là Đỗ gia sự tình, ở nghe lén tới rồi Đồng Lưu hai người đối thoại lúc sau, hắn liền tâm tình vui sướng mà về nhà. Mà liền ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà ngủ thời điểm, Đồng Dạng Đồng Tất Kỳ cũng thu được Trương Thiên Hạo trở về tin tức, rốt cuộc hai người ngày đêm đi theo Trương Thiên Hạo, này đều đã vài ngày. Chỉ là Đồng Tất Kỳ cũng không biết Trương Thiên Hạo đã nghe trộm hai người đối thoại, ít nhất nói không dám khẳng định, rốt cuộc trước sau thời gian quá ngắn, hơn nữa cảnh vệ cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo. Chỉ là hắn hiện tại lại vì ở một khác chuyện mà bận rộn, đó chính là hắn thu được Dư Tam Bình đào tẩu tin tức, rốt cuộc hắn chỉ là đối Dư Tam Bình có chút hoài nghi, cũng chỉ là một chút hoài nghi. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, đối phương như vậy cảnh giác, thế nhưng đào tẩu, này xa xa ra ngoài hắn dự kiến, ngươi nói một chút, cái kia Dư Tam Bình là như thế nào đào tẩu, còn có, ngày hôm qua như thế nào không có phát hiện, hôm nay hắn như thế nào phát hiện các ngươi theo dõi? Khoa trưởng, chúng ta cũng không biết, chúng ta theo dõi thời điểm cũng là rất cẩn thận, chúng ta đều là học sinh trang điểm, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Cái kia đội viên cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc theo dõi bị người phát hiện, còn chạy thoát, việc này có chút không thể nào nói nổi, xem ra địa hạ đảng ở các trường học phát triển không ít địa hạ đảng, việc này cần thiết đề thượng nhật trình, cần thiết đem các trong trường học địa hạ đảng tìm ra, người đi theo trong trường học vài người nói một câu, nhìn xem Dư Tam Bình thường xuyên cùng những người đó lui tới, cho ta nhìn chằm chằm đã chết bọn họ. Mặt khác, tìm ra dấu ở trong trường học địa hạ đảng, nơi đó chính là khu vực tai họa nặng, không nghĩ tới, thế nhưng ở chúng ta mí mắt phía dưới phát triển không ít người, đây là thất trách, đây là nghiêm trọng chỗ trước, việc này cần thiết đề thượng nhật trình. Là, chỉ là mấy ngày nay, giống như toàn bộ trong trường học trừ bỏ trường học, cũng không có cái gì tập hội linh tinh, cho dù là có, cũng là đang âm thầm, chúng ta người còn không có thể hoàn mỹ đánh vào bọn họ tổ chức bên trong. Ta biết, vấn đề là học sinh dễ dàng nhất bị bọn họ mê hoặc, thực dễ dàng bị bọn họ dụ dỗ gia nhập bọn họ, hiện tại các ngươi trọng điểm đó là công chiếm trường học, bọn họ là quốc dân đảng mà tới, cần thiết nghiêm khắc khống chế được học sinh tư tưởng, không thể làm hồng đảng kéo qua đi, nếu không chúng ta thực xin lỗi chúng ta trên người này một tầng da. Mặt khác, còn có một việc, các ngươi cũng muốn chú ý, đó chính là cha, nghiêm tra ra Dư Tam Bình quá vãng. Ta không tin Dư Tam Bình chỉ có một người. 3. Tây Sơn tiểu doanh trong thôn, Tần Hữu Đức nhìn trước mặt Dư Tam Bình, nghe Dư Tam Bình giảng thuật hôm nay rời đi là lúc tình huống, cũng là một trận kinh hãi Tam Bình, ngươi là như thế nào bị này đó đặc vụ theo dõi, vì cái gì muốn theo dõi ngươi, có biết không? Thư ký, cái này ta thật đúng là không biết, ta đến bây giờ còn có chút không thể hiểu được đâu. Dư Tam Bình chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ bị theo dõi, hiển nhiên hắn chưa từng có nghĩ đến, hắn sẽ bị theo dõi, này trong đó khả năng còn tồn tại nào đó nhìn không thấy liên hệ. Tần Hữu Đức nghĩ, vẫn là có chút chua xót, nhưng không thể không cẩn thận nhắc nhở nói, xem ra Bắc Bình Đại học đã bị đặc vụ theo dõi, thượng một lần đã thông chi mọi người, sở hữu hoạt động toàn bộ hủy bỏ, không thể làm đặc vụ bắt được nhược điểm là thật sự chính xác. Như vậy đi, trong chốc lát, viết một cái tìm vật gợi ý, lại một lần dán đến trường học mục thông báo, làm sở hữu đồng chí đều không cần sống thêm động, bảo trì lặng im, ít nhất một đoạn này thời gian không thể lại có bất luận cái gì hoạt động. Tần Hữu Đức cũng là thật dài thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ đúng rồi, thư ký, lúc này đây ta biến mất, đặc vụ nhóm nhất định sẽ tra, cùng ta có liên hệ người, ta hoài nghi sẽ tra được bọn họ trên người. Này làm sao bây giờ? Ngươi là lão sư, cái này hẳn là không có gì, rốt cuộc học sinh hỏi ngươi vấn đề, đây là tốt nhất lý do, cũng là chính xác nhất lý do. Tần Hữu Đức nghĩ, vẫn là không xác định nói đúng rồi, Đỗ Hân Nhiên đồng học nơi đó, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thư ký, ngươi xem đâu? Nếu không ta lại trở về cùng nàng nói một tiếng. Không được, ngươi không thể lại đi, ngươi cần thiết rời đi, hơn nữa khả năng muốn điều đến địa phương khác đi, ta chuẩn bị đem ngươi điều đến Nam Kinh đi, hoặc là Diên An bên kia đi, sửa tên đổi họ, sau đó tiếp tục làm ngầm công tác, ngươi có cái gì ý tưởng? Hành, hết thảy đều từ thư ký an bài. Dư Tam Bình nghĩ, vẫn là quyết định không đi gặp Đỗ Hân Nhiên, đi gặp Đỗ Hân Nhiên, rất có thể cấp Đỗ Hân Nhiên mang đến vô cùng phiền toái kia hành, liền như vậy định rồi. Ta hiện tại liền an bài ngươi rời đi, đi trước huyện Bình ngây ngốc mấy ngày, chờ đến ta nơi này an bài thỏa đáng, lại quyết định đem ngươi phái đến địa phương nào đi. Cảm ơn thư ký. 3. Ngày hôm sau, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, cũng không có bởi vì ngày hôm qua sự tình còn có điều trì hoãn, thậm chí cũng không có bởi vì ngày hôm qua sự tình mà muộn thượng nửa phần. Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, trực tiếp đứng dậy bắt đầu huấn luyện, sau đó trở lên ban, hết thảy giống như thường lui tới giống nhau. Sự tình gì cũng không có phát sinh. Tới rồi đảng vụ sự, liền thấy được Tiền Quân đã ở nơi đó, so với hắn tới còn muốn sớm một ít đúng rồi. Đầu, ngày hôm qua buổi chiều đã xảy ra chuyện, tình báo khoa theo dõi một cái địa hạ đảng, thế nhưng cùng ném. Theo dõi địa hạ đảng cùng ném, bọn họ những người này là ăn không ngồi rồi sao? Điểm này như việc nhỏ đều có thể cùng ném, xem ra tình báo khoa vẫn là muốn tăng lên a, tình báo khoa người năng lực còn chờ đề cao. Trương Thiên Hạo có chút bất mãn nói, đồng thời một bên nói một bên hướng trên lầu đi không phải, giống như bọn họ theo dõi thời điểm bị người phát hiện, ngày hôm qua nửa đêm liền bị đồng khoa trưởng cấp mắng. Hôm nay buổi sáng ta gặp được thời điểm, bọn họ còn có chút ủ rũ cụp đôi đầu. Không riêng như thế, tình báo khoa người giống như không ít người bị phân đến các đại học đi, giống như muốn nhìn chằm chằm chết này đó địa phương, đào ra trong đó địa hạ đảng, cơm sáng thời điểm, bọn họ còn đoán giật tới. Tiền Quân cùng những người này giao tình cũng không tệ lắm, rốt cuộc Tiền Quân là từ tình báo khoa ra tới, còn cùng không ít người có lui tới, rất nhiều sự tình, bọn họ còn có thể nói với hắn nói đi các đại học giáo, sẽ không lại muốn gặp phải đại phiền phải đi, thượng một lần sự tình mới áp xuống đi, nếu tái xuất hiện một chút sự tình, kia tưởng áp xuống đi đều khó khăn. Hắn cũng có chút lo lắng mà nghĩ đến, nội tâm cũng tràn ngập lo lắng chi sắc, việc này theo bọn họ đi làm đi, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Trương Thiên Hạo bình tĩnh trên mặt cũng không khỏi nở nụ cười, chỉ là đừng cho chạm lại mang đến như thế đại phong ba liền hành. Chúng ta chạm cũng đích xác chịu không dậy nổi loại này phiền toái cùng đả kích, đồng dạng cũng may mắn chủ nhiệm có một viên đại trái tim. Chương 1028, tài khoản. Chương 1028, tài khoản. Buổi sáng 7 giờ 40 phút thời điểm, Đỗ Hân Nhiên bình thường đi học giáo, đi tới trong trường học, chuẩn bị tiến phòng học, liền thấy được cách đó không xa bảng thông báo mặt trên giống như dán một ít đồ vật đối với bảng thông báo, các nàng những người này vẫn là tương đương cẩn thận, rốt cuộc tổ chức bên trong ở trong trường học cũng có không ít người, nàng đi qua đi tùy ý nhìn thoáng qua, lập tức mày liền ngưng tụ lại tới. Tiêu Nhất Xuyên Xuyên văn tự ở nàng trong mắt lập tức thay đổi, một cái làm nàng đều có chút ngoài ý muốn sự tình thế nhưng thật sự đã xảy ra. Kia một chương bình thường tìm vật gợi ý, thực mau hợp thành một cái đơn giản thông chi, đình chỉ hoạt động, ẩn nút, chờ đợi đánh thức. Lại xem phía dưới cái kia là khoản, Hoa Tử Cường đây là Dư Tam Bình dùng quá biệt danh, cũng chỉ có bọn họ bên trong nhân tài biết. Kia hiện tại chỉ có thể thuyết minh nàng thượng tuyến đã bị phát hiện, rút lui. Mà nàng cùng trong trường học mặt khác đồng chí, nàng khả năng nhận thức, nhưng sớm đã không tham gia bất luận cái gì hoạt động, cũng không có người biết nàng trải qua tổ chức khảo nghiệm, thành một người địa hạ đảng viên, có tân nhiệm vụ, mà không phải phần tử tích cực. Thậm chí có thể nói, cho dù là ở Bắc Bình Đại học, trước kia ở bên nhau phần tử tích cực, cũng không có khả năng biết đối phương thân phận, rốt cuộc đối phương thân phận là cái gì, có phải hay không địa hạ đảng, cũng không có người biết đây là tổ chức bảo mật nguyên tắc, cũng chỉ có bọn họ thượng tuyến mới có thể biết, hơn nữa nguyên lai ở bên nhau người, rất nhiều đều đã không ở đi tham gia một ít hoạt động. Mà tham gia hoạt động giống nhau đều là phần tử tích cực, mà rất ít có chân chính đảng viên. Rốt cuộc bọn họ phải làm đó là mất đi với mọi người, từ mọi người trong tầm mắt biến mất, thậm chí không tồn tại, làm nhạt chính mình tồn tại cảm, đặc biệt là Trương Thiên Hạo huấn luyện quá học viên đều thật sâu minh bạch đạo lý này, đây là cơ bản nhất, cũng là tốt nhất bảo hộ chính mình biện pháp. Nhìn này thứ nhất tìm vật gợi ý, nàng đôi mắt đều có chút hơi hơi đỏ lên, rốt cuộc nàng mới gia nhập tổ chức thời gian cũng không trường, còn cần tổ chức thượng chỉ đạo, nhưng hiện tại nàng thượng tuyến biến mất, kia nàng cũng thành một con thoát tuyến diều giống nhau. Nàng, thậm chí khả năng hắn đều thành thoát tuyến diều, cũng chỉ có hai người lẫn nhau an ủi, nâng đỡ đi tới. Nhưng nàng thực mau thu hồi cái loại này không nên có biểu tình, mà là giống như bình thường giống nhau hướng về phòng học phương hướng đi đến, bất quá duy nhất làm nàng có chút nghi hoặc đó là nàng phát hiện, bốn phía giống như nhiều vài cái xa lạ gương mặt. Tuy rằng không thể toàn nhận thức, ít nhất vẫn là có không ít quen thuộc gương mặt, nhưng hôm nay lại là có không ít xa lạ gương mặt, cái này làm cho nàng trong lòng cảnh giác tính càng cao một ít, có người theo dõi trường học. Nàng lập tức phản ứng lại đây, nội tâm thở dài một hơi, đầu cũng không quay lại, trực tiếp hướng về phòng học phương hướng mại đi ba. Đây là Trương Thiên Hạo nhìn vừa mới Khang Tử Hoa bí thư đưa tới phê điều, hắn cũng là sửng sốt, mặt trên thế nhưng một lần phê 2 vạn đồng tiền, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, nhưng thực mau liền đem cái này nghi hoặc thả trở về An tỷ, ngươi nhìn xem, đây là chủ nhiệm đặc phê 2 vạn đồng tiền, muốn hay không đánh qua đi. Trương Thiên Hạo cầm trong tay kia trương phê điều, cũng có chút do dự dò hỏi An Kỳ, đồng thời đi qua đi đem phê điều đưa qua chủ nhiệm muốn, kia liền đánh qua đi đi, rốt cuộc sự tình khả năng có chút hận, chủ nhiệm mới làm như vậy. An Kỳ nhìn phê điều, sau đó lại kiểm tra rồi một chút mặt trên chữ viết cùng với ấn chương, nàng cười nói kế hành, bất quá, An tỷ, chúng ta chạm giống như không có bao nhiêu tiền, hiện tại chỉ có hơn 3 vạn đồng tiền, này một đám qua đi, kế tiếp khả năng liền không có tiền, nhiều nhất chỉ đủ phát tiền lương. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên phê điều, sau đó lại nhìn chính mình trong tầm tay báo biểu, cười khổ lên, ta biết chuyện này, Trương khoa trưởng, ngươi trong chốc lát đem việc này hướng chủ nhiệm hội báo một chút, đến nỗi tiền, vẫn là lại đi xác nhận một chút, rốt cuộc không có tiền, chẳng khả năng muốn ngừng. An tỷ, ngươi cho rằng ta đi hảo sao? Hắn hiện tại nhìn đến ta, hận không thể ta từ lầu 3 nhảy xuống đi, ta còn là không đi, ngươi đi đi, rốt cuộc việc này cho hắn biết, không có tiền không phải chúng ta sự tình. Trương Thiên Hạo lắc đầu, hắn có thể không cùng Khang Tử Hoa gặp mặt, liền không thấy mặt, thậm chí có đôi khi, thà rằng muộn một chút, cũng không nghĩ cùng hắn gặp mặt. Nếu thực sự có sự tình, kia hắn sẽ đi hỏi từ thượng tiền ngươi à, chủ nhiệm không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Ta không nghĩ đi, vẫn là ngươi đi đi, hắn phê lại đây, chúng ta làm theo, không có tiền cũng không phải chuyện của chúng ta, này cũng không thể trách chúng ta. Trương Thiên Hạo lắc đầu, đi hắn nơi đó thuần túy là tự tìm phiền phức. Rốt cuộc thượng một lần 20 vạn dùng ở học sinh trên người, toàn bộ trạm tiền trên cơ bản bị đảo rỗng, chỉ còn lại có 3-4 vạn đồng tiền, hiện tại lại muốn chi ra 2 vạn đồng tiền. Chỉ là tháng này tiền lương, khả năng đều không đủ phát. Trước kia Trương Thiên Hạo còn sẽ dùng trạm xe mang một chút tiểu sinh ý, hiện tại bị hắn thu, hắn tự nhiên sẽ không lại đi làm hành, ta đây đi hỏi một chút đi. An Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nàng tự mình đi. Liên ở An Kỳ rời khỏi sau, Trương Thiên Hạo nhanh chóng lấy ra cả mạ giạt, đem này 2 vạn đồng tiền thu khoản tài khoản cấp chủ xuống dưới, tuy rằng mỗi người tiền không nhiều lắm, nhiều hơn 100, thiếu 20-30 đồng tiền. Nhưng đây là cái gì tiền, hắn động não liền có thể tưởng tượng được đến, rất có thể là nội tuyến, hoặc là nhãn tuyến tiền, cũng chỉ có những người này mới có thể như thế hỗn độn. Toàn bộ danh sách cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 cá nhân, nếu đúng như hắn suy nghĩ, kia việc này liền hảo chơi. Hai tờ giấy cũng chính là vài giây thời gian, hắn liền chụp xuống dưới, sau đó liền lại phóng tới trên bàn, cầm lấy mặt khác văn kiện nhìn lên, mà vừa mới rời đi An Kỳ rồi lại đột nhiên về tới Trương Thiên Hạo văn phòng, đi tới Trương Thiên Hạo bàn làm việc trước, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang xem văn kiện, cũng là sửng sốt, không khỏi hơi hơi nhíu mày, như vậy quan trọng văn kiện, ngươi liền đặt ở nơi này sao? An tỷ, nơi này chỉ có chúng ta hai người, ngươi đi tìm chủ nhiệm, trong chốc lát khẳng định muốn bắt cấp kế toán thất nơi đó, ta cần gì phải như vậy phiền phải đâu? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đem văn kiện đưa qua, đồng thời trong lòng cũng là sửng sốt, may mắn hắn chụp được tới, nếu lại muộn thượng vài giây, khả năng liền sẽ bị phát hiện. Cái này An Kỳ hiển nhiên cũng không phải một cái đèn cạn dầu ha ha, Trương khoa trưởng, cùng ngươi chỉ đùa một chút, đi rồi. An Kỳ cười một tiếng, cầm lấy văn kiện liền đi ra ngoài, đúng rồi, chủ nhiệm xác nhận qua đi, ta sẽ trực tiếp đưa đến kế toán thất nơi đó, không cần lại cho ngươi đưa tới đi. Không cần, ta đối này đó tiền không có hứng thú, cũng không có khả năng đánh này đó tiền chủ ý, đưa qua đi đi, như vậy bên kia cũng an tâm một ít. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cũng đứng lên, cầm lấy ấm nước chuẩn bị đi xuống đánh chút nước ấm cùng nhau đi xuống. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền đi theo An Kỳ xuống lầu, sau đó tới rồi dưới lầu, trực tiếp kêu lên một cái cảnh vệ đi múc nước, mà hắn lại quẹo vào Lưu Thừa Chí văn phòng Lưu khoa trưởng, tới chính đủ sớm, hôm nay giống như không có gì hành động sao? Trương Thiên Hạo khi nói chuyện, trực tiếp đưa qua đi một chi yên, cười nói, đúng rồi, An khoa trưởng, hôm nay buổi sáng có hay không đi giúp ta nhìn xem là người nào? Đi, kia vui sướng bách hóa như vậy nhiều người, căn bản không có người tới cùng ngươi liên hệ, kỳ quái, chẳng lẽ là thật đem ngươi nhận sai sao? Lưu Thừa Chí vừa nghe Trương Thiên Hạo tới dò hỏi, liền cười nói không có người, không thể nào, chẳng lẽ là cái kia trò đùa dai sao, hoặc là nói đúng thật sự nhận sai người sao? Trương Thiên Hạo cũng có chút giật mình nhìn hắn, ai biết được, đúng rồi, Trương khoa trưởng, như thế nào có rảnh xuống dưới đến ta nơi này tới ngồi ngồi, ngươi chính là người ở trên lầu, cao chúng ta 2 tầng đâu. Ở mặt trên có chút buồn, tìm một chỗ tống cổ một chút thời gian, sự tình có chút khó xử. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, liền không hề nhiều lời, đúng rồi, Lưu khoa trưởng, một đoạn này thời gian giống như các ngươi trong đội, vẫn là Đồng khoa trưởng người luôn bảo hộ ta, lấy công làm tư, ta đều ngượng ngùng, ngươi nhìn xem, có thể hay không làm cho bọn họ bỏ chạy, rốt cuộc chúng ta chạm nhân thủ cũng là nghiêm trọng không đủ, không cần phải lãng phí ở ta trên người. Nếu chủ nhiệm truy tra lên, còn tưởng rằng ta thỉnh các ngươi đi bảo hộ ta, ta không hảo giải thích. Chương 1029, hành động thất bại. Chương 1029, hành động thất bại. Lưu Thừa Chí cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hôm nay lại đây tìm hắn, là vì việc này, tuy rằng hắn biết, kia không phải thủ hạ của hắn, mà là Đồng Tất Kỳ, nhưng hắn cũng là một trận á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc có đôi khi cũng có người của hắn đi theo Trương Thiên Hạo, chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo người này xuất quỷ nhập thần, đặc biệt là buổi tối, có đôi khi chỉ cần một cái ngây người, Trương Thiên Hạo liền không thấy. Nhưng Trương Thiên Hạo có một cái hảo, đại đa số thời gian trừ bỏ kia mấy cái địa phương, những người này cũng trên cơ bản đều biết Trương khoa trưởng, có phải hay không có chút cái gì hiểu lầm, ngươi cũng biết, một đoạn này thời gian Nhật Bản người cho tới nay đều là tương đương kiêu ngạo, hơn nữa tùy thời khả năng có sát thủ giết qua tới, mà ngươi sớm đã thượng Nhật Bản người số đen, mà lại an toàn là chủ, ngươi nói đúng sao? Trương Thiên Hạo rất tưởng mắng thượng vài câu, nhưng hắn lại cười Lưu khoa trưởng, chúng ta người sáng mắt cũng không nói tiếng lóng, ngươi cùng Đồng khoa trưởng là cái gì quan hệ, ta liền không nói nhiều, nhưng Đồng khoa trưởng loại này cách làm có chút qua, thử, mẹ nó đều thử đã hơn 2 tháng, còn có cái gì nhưng thử, 5 lần 7 lượt, cũng là ta lấy đại cục làm trọng, nếu còn như vậy đi xuống, cũng đừng trách ta tay hận, ta tưởng, chết vài người không phải cái gì việc khó đi. Đúng rồi, các ngươi đêm qua nói chuyện thiếm, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giao cho Đồng khoa trưởng, không cần ở buổi tối còn muốn đi theo ta, ta thực phiền, thật sự. Nói, hắn trực tiếp từ trong bao lấy ra một cái băng ghi âm phóng tới Lưu Thừa Chí trên bàn, nhàn nhạt mà nói mọi người đều là một cái chỗ, ta không nghĩ đem sự tình náo cương, đến lúc đó đại gia trên mặt đều không đẹp, còn có, nếu có năng lực đi bắt Nhật Bản người, địa hạ đảng, đừng mẹ nó luôn làm đấu tranh nội bộ, kia không phải bản lĩnh. Hắn khinh bị nhìn thoáng qua Lưu Thừa Chí, sau đó mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là thực khách khí nói, Lưu khoa trưởng, ta này không phải nhằm vào ngươi, cũng không phải nhằm vào Đồng khoa trưởng, mà là lòng ta cấp a. Chủ nhiệm thượng một lần cũng nói qua, nếu bắt không được mục tiêu, chúng ta những người này đều đến cút đi, nhưng ta mới bao lớn, 23 tuổi, ta nhưng không nghĩ đi ngồi văn phòng, cả ngày một ly trà xong việc, như thế nào cũng muốn cho chính mình tránh một cái ngôi sao đi. Lưu Thừa Chí vừa nghe, cũng chỉ cảm giác được mí mắt thằng nhảy, tránh một cái ngôi sao, đó là tướng quân cấp bậc, Trương Thiên Hạo thật đúng là dám tưởng, hiện tại Nam Kinh vị kia cũng bất quá là một cái ngôi sao nhỏ, mà phía dưới người sao có thể cao hơn hắn. Đúng rồi, ta nghe nói lực hành xã bên kia lại tìm được một cái Nhật Bản người hoa điểm, chính là chúng ta nơi này đâu, một cái địa hạ đảng hoa điểm đều không có tìm được, có phải hay không có chút quá làm người thất vọng rồi. Các ngươi không nổi, chủ nhiệm cấp A, thư ký cấp, ta cũng cấp A. Lưu Thừa Chí vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, thực sự có điểm nhi muốn phun cảm giác, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời nói là có ý tứ gì, hắn thật sự là quá rõ ràng bất quá, hiện tại thế nhưng nói loại này lời nói, hắn đều cảm giác được có chút quá không biết xấu hổ. Hắn cả ngày không phải song bạc, đó là phòng khiêu vũ, hoặc là tử lầu, nơi đó có nóng vội bộ dáng. Chỉ là nhìn trên bàn băng ghi âm, hắn đã biết, đêm qua nói chuyện đã bị Trương Thiên Hạo nghe trộm đến rõ ràng, hiện tại hắn muốn chống chế đều khó. Nhưng sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi, muốn nói cái gì? Nhưng Trương Thiên Hạo giống như biết nói hắn muốn nói cái gì, nhàn nhạt mà nói, đừng như vậy khẩn trương, máy nghe trộm là đặt ở người văn phòng bên ngoài cái kia biển số nhà mặt trên, ai cho các ngươi nói chuyện không đóng cửa? Kia đồ vật ở ta trong văn phòng khai một đêm, buổi sáng tới rồi mới phát hiện các ngươi nói chuyện. Nhìn trạm thường dùng máy nghe trộm, Lưu Thừa Chí cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đặt ở bên ngoài biển số nhà mặt trên, hắn còn không có kiểm tra đến, hoặc là nói kiểm tra rồi, lại quên bên ngoài biển số nhà, hắn trong lòng giống như tất cầu giống nhau khó chịu, ha ha ha, Trương khoa trưởng không hổ là đã làm hành động đội tổng đội trưởng người được chọn, lợi hại à, thật là lợi hại a. Lưu Thừa Chí cũng minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo cùng hắn nói được thực minh bạch, cũng không như là cái gì giấu giếm, ít nhất nói Trương Thiên Hạo ở cái này phương diện làm được thực dứt khoát, quân tử tác phong ít nhất hiện tại vẫn là thắng được Lưu Thừa Chí hảo cảm. Lưu Thừa Chí cũng là thực nể tình, cười tự mình cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén nước. Trương khoa trưởng, Nhật Bản người nơi đó nhưng tùy thời sẽ hành động, nếu thật sự triệt, vậy ngươi cũng thật phải cẩn thận. Lưu khoa trưởng, ngươi không biết, ta cùng bạn gái muốn thân cái miệng, mẹ nó, đều có hai đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi nói kia cảm giác, đặc khó chịu, thật sự. Đỗ tiểu thư đã cùng ta đề ra rất nhiều lần. Nếu là ta bản nhân, ta thật không có gì, nhưng nhân gia là nữ hài tử, thượng một lần sự tình, ta cũng chưa so đo, nhưng hắn làm được quá mức. Lưu Thừa Chí cũng minh bạch, thượng một lần Trương Thiên Hạo sở dĩ nhịn, rốt cuộc hắn đã giết gần nửa tiểu tổ tình báo khoa nhân viên, không có nháo đại, rốt cuộc hai bên đều khó coi mà thôi hành, ta đây đi khuyên nhủ hắn. kia đa tạ. Trương Thiên Hạo lúc này mới rời đi Lưu Thừa Chí văn phòng, sau đó hướng về bên ngoài đi đến ba. Nhìn trước mặt này một bàn đồ ăn, hắn cũng không có nhiều ít tâm tư đi ăn cơm, tương phản, hắn biểu tình có chút nghiêm nghị, không có một chút ăn uống. Liên ở vừa rồi, hắn được đến một tin tức, quả cụ chia nọ gì cổ thành công đào thoát lực hành xã đuổi bắt, người cũng biến mất không thấy, mà với phó thị trưởng lại hướng Tống thị trưởng đưa ra kháng nghị. Chỉ là loại chuyện này, Tống thị trưởng cũng biết, nhưng đối với phó thị trưởng loại này có vị kia bối cảnh người, cũng chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo, mà không phải một cây gậy đánh chết. Quả cụ chia nọ gì cổ chạy thoát, Trương Thiên Hạo đều có chút hoài nghi lực hành xã Chu Thế Quang thủ hạ người làm việc năng lực. Bất quá, nghe nói hai bên ở trên mã lộ trực tiếp nổ súng đánh lên, cuối cùng hai bên đều có không ít thương vong, mà quả cụ chia nọ gì cổ tại thủ hạ yểm hộ hạ thành công lái xe thoát đi. Cho dù là giữa chưa ăn thức ăn trên bàn, hắn cũng không có một chút ăn uống. Hiện tại Chu Thế Quang có chút cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, rốt cuộc sự tình thất bại, hắn cũng có tương đối lớn trách nhiệm. Một cái không hảo khả năng sẽ bị người lôi ra tới phơi phơi đến nỗi Vu Vinh Vinh là Nhật Bản gián điệp sự tình, này đã là ván đã đóng thuyền, nhưng vị nào không nhất định sẽ như thế phân rõ phải trái. Hắn cũng có chút đau đầu, trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, hơn nữa vị kia đại tư lệnh còn cùng Nhật Bản người chi gian câu kết làm bậy, đây mới là để cho người đằng trước đau địa phương ba. Đồng thời, liền ở Bắc Bình nỗ lực thực hiện trong xã, Chu Thế Quang cũng là lạnh mặt, thật vất vả bố trí một hồi bắt giữ thế nhưng thất bại, hơn nữa làm người cấp đào tẩu, hắn trên mặt càng là không có một chút quang trạng trưởng, hiện tại duy nhất đường ra đó là bắt lấy cái này với Thành Thành, dù sao đã chứng thực hắn cái gọi là nữ nhi là Nhật Bản người, hắn còn có cái gì có thể chống chế sao? Nếu có thể chảo, trạm trưởng sẽ như vậy sầu sao, cùng vị nào có quan hệ, trạm trưởng cũng là khó xử, làm không tốt, trạm trưởng đều khả năng lâm vào rất lớn bị động. Không được, trạm trưởng, hiện tại là nên hạ quyết tâm lúc, thật sự nếu không hành động, sở hữu tài liệu đều khả năng bị bọn họ tiêu hủy, chúng ta cái gì cũng không chiếm được, thậm chí khả năng bị thượng một ngụm hát qua. Chu Thế Quang lại làm sao không biết đâu, nhưng một khi động thủ, trừ bỏ làm thật càng nhiều chứng cứ, nếu không hắn cũng không hảo quá, rất có thể bị đẩy ra làm người chịu tội thay đúng lúc này, bên ngoài đi vào tới một cái người, trong tay cầm một phần điện báo trạm trưởng, lao bà nói, chào. Chu Thế Quang lúc này mới giống như mãn huyết sống lại giống nhau, đối với tình báo khoa cùng hành động khoa hai người phân phó nói, chào, hơn nữa lập tức thẩm, mọi người một cái không lậu, toàn bộ bắt lại thẩm. Động tác muốn mau, hơn nữa ở đối phương phản ứng lại đây phía trước, muốn bắt lấy tới, nếu không bị bắt lấy tới đó là chúng ta. Chu Thế Quang trực tiếp rít gào quát là, chương 1030, từ thượng tiền bị phục. Chương 1030, từ thượng tiền bị phục. Buổi chiều, đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại trạm thời điểm, tình báo khoa hai người lúc này đây vẫn là triệt đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là giống như thường lui tới giống nhau, trực tiếp tiến trong văn phòng đi làm công, thậm chí đương việc này giống như không có phát sinh giống nhau đương thiên hạ ban thời điểm, Trương Thiên Hạo lại một lần mở ra xe dịp đi Đỗ Hân Nhiên trường học tiếp nàng, thuận tiện đi ăn một cái bữa tối, rốt cuộc hiện tại mới như là một cái yêu đương bộ dáng. Nếu không làm như vậy, đều sẽ có chút người sắp hoài nghi. Thường một lần ba ngày không có đi xem nàng, liền có người đối với Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên chi gian quan hệ báo có bất đồng cái nhìn. Cùng ngày Đỗ Hân Nhiên tan học phía trước, Trương Thiên Hạo vẫn là đi Bắc Bình đại học, xem như lệ thường sự tình. Hết thể như thường Đỗ Hân Nhiên ở Trương Thiên Hạo mang theo nàng rời đi thời điểm, nàng sắc mặt mới trở nên có chút khó coi lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng là hơi hơi có chút phát triển. Lúc này Trương Thiên Hạo cũng không biết Đỗ Hân Nhiên lại tưởng cái gì, nhưng nàng sắc mặt khó coi, vẫn là có thể nhìn ra được tới làm sao vậy, Hân Nhiên, có phải hay không thực không thoải mái? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Ô ô ô. Trương Thiên Hạo vừa hỏi, Đỗ Hân Nhiên lập tức ôm Trương Thiên Hạo cánh tay khóc lên, thanh âm kia, cơ hồ là thương tâm tới rồi cực điểm, kia cổ áp lực nước mắt trực tiếp từ nàng trên má chảy ra thiên ca, ta thượng tuyến rời đi, không còn có người cùng ta liên hệ. Ô ô ô. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc sửng sốt, lập tức đó là sửng sốt, một tay lái xe, một tay vướt ve nàng đầu, cũng không khỏi nết miệng cười ha ha. Hân Nhiên, ngươi tưởng cái gì đâu, cái gì kêu cô hồn dã quỷ, ngươi lúc này mới bao lớn, làm này một hàng cần thiết muốn chịu được tình mình, chịu được thời gian khảo nghiệm, ngươi lúc này mới một ngày không đến, ngươi liền như thế thương tâm, xem ra ngươi thật sự không lớn thích hợp làm loại chuyện này. Trương Thiên Hạo một bên an ủi, một bên tùy ý mà nói làm này một hàng, không có đủ kiên nhẫn là không được, đặc biệt là hiện tại chúng ta đối mặt địch nhân điên cuồng đuổi giết, bắt giữ, một cái không cẩn thận rất có thể trở thành địch nhân thương hạ chi hồn. Ngươi mới một ngày à, thượng tuyến đi rồi, lại không phải không liên hệ, nói không chừng khi nào sẽ trực tiếp liên hệ ngươi, tin tưởng các ngươi chi gian nhất định có riêng liên hệ phương thức đi, đến lúc đó ngươi lưu tâm một chút liền được rồi, gì đừng cứ thế cấp. A, có lẽ là nóng vội mà loạn đi, Đỗ Hân Nhiên ở Trương Thiên Hạo vừa nói qua đi, lập tức hiểu được, phá để mà cười thiên ca, có ngươi thật tốt. Còn biết ta hảo à, ngươi cái này nha đầu, đều không thế nào trưởng trí nhớ, làm tốt chính mình đi, hôm nay buổi tối, muốn đi nơi đó chơi. Ta lại ngươi qua đi. Không được, thiên ca, hôm nay tâm tình của ta không tốt, hôm nay đặc vụ lại đến chúng ta trường học đi bắt người, bắt mười mấy, trong đó liền có chúng ta người. Học viên. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, xe dịp cũng đột nhiên ngừng ở mã lộ giữa, có chút không thể tin được nhìn về phía Đỗ Hân Nhiên, là ta giáo học viên sao? Đúng vậy, có ba cái, thậm chí người đến là không có gì, chỉ là bọn hắn ba cái có chút tích cực, cho nên bị bắt, hiện tại cũng không biết nốt ở địa phương nào. Ta lo lắng bọn họ. Ta đã biết, nếu thật là nói như vậy, kia ta liền sẽ thực thất vọng. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là thở dài một hơi kia ba cái. Trình Hiểu Hồng, La Thanh Dương, Vương Hàn ba cái. Như thế nào là bọn họ ba cái, làm việc bất động đầu óc sao? Trương Thiên Hạo mày nháy mắt nhíu lại, thậm chí có chút không thể hiểu được, ta nhớ rõ trước kia cùng bọn họ nói quá, làm việc muốn động não. Là cái dạng này, bọn họ cùng Dư lão sư quan hệ tương đối chặt chẽ, kết quả bị trộm tới thẩm vấn. cũng chính là loạn trào sao? Trương Thiên Hạo lập tức liền hiểu được, đây là đảng vụ sử thường dùng biện pháp, quảng răng lưới, có thể vong đến một cái là một cái, vong không đến nhiều nhất cấp thả đúng rồi. Thiên ca, trong trường học nhiều không ít người xa lạ, lén lút, vừa thấy đều không phải người tốt. Xem ra bọn họ vẫn là theo dõi các ngươi trường học, ngươi cái kia Dư lão sư đó là ngươi thượng tuyến đi. Trương Thiên Hạo thanh âm có chút nghiêm túc, đồng dạng cũng tương đương nghiêm túc hỏi ân, là cái dạng này, chỉ là Thiên ca ngươi như thế nào biết? Chỉ là lập tức nàng liền cảm giác được hỏi một cái tương đối buồn vấn đề, cũng không khỏi xấu hổ cười cười, lau một phen nước mắt, đem mặt chuyển qua đi, chuẩn bị nhìn về phía bên ngoài. Nàng đều có chút không lớn dám xem Trương Thiên Hạo, nàng đều có chút chột dạ, giống như nàng tâm tư đều bị Trương Thiên Hạo xem thấu. Thiên ca, ngươi có thể cứu cứu bọn họ, nếu không bọn họ khả năng sẽ chịu không nổi như vậy trọng khổ, chúng ta đây đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu thật là chịu không đi, kia chỉ có thể trách bọn họ mệnh không tốt, thật sự. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó mới tùy ý mà nói. Bất quá hắn nội tâm vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc hình huấn luyện thời gian cũng không trường, mà hắn huấn luyện bọn họ thời gian cũng chỉ là buổi tối, trước sau thêm lên cũng bất quá hơn 3 tháng, không đến 4 tháng. Cho dù là đã làm vài lần thực chiến, khá vậy không thể bảo đảm bọn họ có thể hay không phản bội tính, đừng nghĩ những cái đó có không, ngươi quyết định đi nơi đó chơi. Không cần, Thiên ca, ngươi hiện tại khẳng định là không có nhiều ít tâm tư chơi, ngươi vẫn là đem ta đưa trở về đi, ta tưởng, ngươi khẳng định không có nhiều ít tâm tư đi ăn cơm. Vẫn là đi ăn một chút đi, ăn cơm xong đưa ngươi trở về, bất quá ngươi mặt như thế nào lại đỏ, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Nhìn Đỗ Hân Nhiên có chút trốn tránh ánh mắt, rõ ràng so vừa rồi kia thương tâm bộ dáng hảo đến nhiều. Liên ở nhất định không tồi nước Pháp nhà ăn bên trong, Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh phục vụ sinh kêu một tiếng, sau đó liền điểm hai phân bò bít tết, hắn ở bồi dưỡng Đỗ Hân Nhiên một ít dùng cơm lễ nghi, tương đối tới nói, này một đám học viên bên trong, gia thế tương đối tới nói cũng không tệ lắm, nhưng ăn cơm tây thật đúng là không nhiều lắm, rốt cuộc quá quý ba. Bên ngoài sắc trời chậm rãi đen xuống dưới, đèn đường cũng không biết khi nào sáng lên, một chiếc xe hơi từ đảng vụ sử chậm rãi sử ra tới, hướng về Nam Thành khu mà đi. Sáng lên đèn đường, mà trên đường người đi đường lại không nhiều lắm. Trời tối lúc sau, Bắc Bình bên trong thành người đi đường vẫn là tương đối ít, nhưng chân chính sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu tiến đến. Liên tại đây chiếc xe hơi vừa mới chạy đến một cái tương đối hẻo lánh địa phương là lúc, phía trước trên đường mặt xuất hiện một cái lâm thời tu biển báo giao thông chí, một cái hàng rào trực tiếp ngăn ở phía trước, sở hữu xe hơi đều không thể thông hành. Đương nhiên người đi đường có thể từ hai bên đi qua. Mà lúc này, liền ở phía trước, có ba cái công nhân đang ở nơi đó tiến hành sửa gấp cống thoát nước, một đám trên người ăn mặc quần áo lao động, đây là cống thoát nước công ty cái loại này đặc có trang phục. Xe hơi đã tới rồi cách nơi này chỉ có 2-30 mễ địa phương liền ngừng lại. Tài xế lao hứa nhìn phía trước còn ở duy tu, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi, thư ký, xem ra nơi này đi không thoát, chúng ta vẫn là đường vòng đi. Từ thực tiền nhìn phía trước cái kia đang ở kiểm tu cống thoát nước, hắn mày cũng là một ngừng, liền đối với phía trước tài xế lao hứa nói, hành, chuyển xe, chúng ta từ một con đường khác rời đi. Chính là, hắn nói còn không có nói xong, liền thấy được phía trước ba cái đang ở kiểm tu cống thoát nước công nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhân thủ một khẩu súng lục, đối với ô tô liền vọt lại đây không tốt, có mai phục. Từ thực tiền lập tức lớn tiếng mà kêu lên, đồng thời đối lao hứa nói, mau chuyển xe, mau chuyển xe. Chính là hắn nói còn không có nói xong, liền thấy được một tiếng thật lớn súng vang, một viên tội ác viên đạn trực tiếp từ trước mặt nhà lầu đối diện bắn vào. Lao hứa thân thể nhón lên, vừa mới quay tốt đường, xe còn không có lùi lại, hắn cả người liền trực tiếp bỏ tới rồi tay lái thượng đã chết lao hứa, lao hứa. Từ thực tiền vừa thấy, lập tức lớn tiếng mà kêu lên, chính là lao hứa ngã vào tay lái thượng, không còn có bất luận cái gì sinh lợi, mà hắn ngực sớm đã bị đánh xuyên qua, vô số máu tươi từ phía trước chảy ra. Bất quá ô tô lại chậm rãi về phía sau lùi lại, đến nỗi có thể lui rất xa, từ thực tiền cũng là không có số đồng thời. Mặt khác hai cái bảo tiêu cũng sôi nổi rút ra súng lục tới đánh trả, đây chính là hắn từ Tây Sương mang đến thân tín, mỗi người đối hắn đều trung thành vô cùng. Chương 1031, tuyệt vọng. Chương 1031, tuyệt vọng bạch bạch bạch. Vô số tiếng súng giống như đậu phộng rang giống nhau vang lên, mà từ thực tiền phía trước ba cái sát thủ chính không ngừng hướng hắn nơi này phó gần, mà hai cái bảo tiêu chung trên ghế phụ bảo tiêu sớm đã ngã vào nơi xa tay súng bắn tỉa thương hạ. Hắn lúc này thật là tức giận đến cơ hồ muốn mắng chửi người, rốt cuộc hôm nay vãn một chút về nhà, thế nhưng bị địch nhân ám sát, đây là hắn không thể chịu đựng, đây là muốn cùng hắn không chết không ngừng. Hắn luôn luôn yêu quý chính mình sinh mệnh, nhưng vấn đề là hiện tại thế nhưng có người uy hiếp đến hắn mạng nhỏ, trong mắt hắn lửa giận sớm đã hừng hực bốc cháy lên ầm. Hắn chỉ cảm thấy đến ô tô chấn động, xe trực tiếp dừng lại, cũng may mắn xe không mau, trực tiếp đụng vào ven đường một mặt trên tường. Mà hai người trực tiếp bị đánh đến cơ hồ là không dám ngẩng đầu, nếu như vậy đi xuống, rất có thể hắn sẽ ôm hận đương trường, từ thực tiền dùng sức đá văng cửa xe, liền hướng về một bên lăn đi. Liền nghe được một tiếng bang một viên đạn trực tiếp đánh tiên bên phải cửa xe thượng, phát ra một tiếng vang lớn, thậm chí cửa xe thượng pha lê cũng trực tiếp bị đánh đến vỡ vụn mở ra, viên đạn trực tiếp từ thực tiền trên đỉnh đầu xuyên qua. Không ít toái pha lê trực tiếp tạp tới rồi hắn trên mặt, làm hắn cả người đều khiếp sợ đáng chết, đừng làm ta biết là ai, nếu không ta diệt ngươi mãn môn. Từ thực tiền âm thầm nghĩ đến, thậm chí hắn trên mặt sớm đã giữ tợn vô cùng, hình như là ai thiếu hắn vô số tiền giống nhau, không đúng, là thiếu hắn vô số mệnh giống nhau. Mà một cái khác bảo tiêu cũng đẩy ra cửa xe, không được đánh trả, chiếc xe hơi kia lúc này sớm đã bị đánh đến xuất hiện vô số lỗ đạn, vài lần lưu ly toàn bộ rách nát mở ra, hình như là bị vô số đá tạp mở ra giống nhau. Cho dù là ô tô có thể tu, nhưng tu hảo lúc sau có thể hay không dùng còn không nhất định đâu. Nhìn càng ngày càng gần ba cái sát thủ cùng với kia còn có nơi xa tay súng bắn tỉa, từ thực tiền nhìn chính mình bên người này một mặt tường trực tiếp phá hỏng hắn đường ra. Hắn lúc này hoàn toàn là tâm như cho tàn, hắn trước nay đều không có như thế tuyệt vọng quá, chỉ cần hắn hiện tại dám thò đầu ra, như vậy, hắn khả năng sẽ trực tiếp bị một thương bạo đầu, này với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái sinh tử khảo nghiệm. Hắn lập tức nương cửa xe lưu lại một chút không gian, rút súng đánh trả, nhưng vô số viên đạn từ trên đầu của hắn bay qua, cảnh này khiến hắn cơ hồ không thể động đậy a. Đúng lúc này, một cái khác bảo tiêu không biết làm sao vậy, trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng, thân thể đau đến trực tiếp một xuyên, nhưng ngay sau đó liền thuận tới rồi hắn cả người thân thể đột nhiên về phía sau đảo đi, thật mạnh quăng ngã ở một bên, lại vô nửa điểm sinh cơ. Nhìn hai cái bảo tiêu cùng với một cái tài xế toàn bộ bị giết, hắn trong lòng càng là trở nên lạnh lẽo một mảnh, sắc mặt đều sợ tới mức có chút trắng bệnh, nhưng hắn nắm lên súng lục, đối với phía trước đánh trả. Hắn cũng thích tiếng súng có thể khiến cho cảnh sát chi viện, chỉ là chính hắn biết, cảnh sát muốn chi viện lại đây, 15 phút cũng không nhất định có thể đổi tới, thậm chí cảnh sát đến thời điểm, hắn khả năng đã trở thành một khối thi thể. Chỉ là lúc này ba cái sát thủ, trong đó một cái cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, sinh tử bất tử, mà mặt khác hai cái sát thủ càng là càng ngày càng gần. Viên đạn vẫn như cũ ép tới hắn cơ hồ nâng không thẳng nửa điểm nhi đầu tới, tức giận đến hắn thật sự có chút hoài niệm Trương Thiên Hạo hảo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người vũ khí vẫn luôn rất nhiều, mà trên người hắn viên đạn cũng chính là lòng bàn tay hiệp loại này tay nhỏ thương, chỉ có 6 viên viên đạn. Cho dù là hắn cầm phía trước vừa mới chết đi bảo tiêu súng lục, mười mấy phát đạn, cũng kiên trì không được bao lâu bang. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy đến hắn vai trái tê dần, toàn bộ vai trái nháy mắt mất đi chi giác, một mặt mồ hôi lạnh trực tiếp từ trên trán chạy xuống tới, nắm thương tay phải đều không khỏi run rẩy lên. Nhưng hắn không dám có nửa điểm nhi sơ sẩy, lúc này nhất muốn mệnh thời điểm, nào quả đua một phen, còn có mạng sống cơ hội, nếu từ bỏ, kia thật sự đã chết bạch bạch bạch. Liên tục ba thương, trực tiếp đánh đến kia hai cái sát thủ thân thể cũng vì này một đốn, sau đó lại hướng về Từ Thượng Tiền đánh lại đây, rốt cuộc lúc này, Từ Thượng Tiền hoàn toàn là một cái cá trong chậu băng. Lúc này, Từ Thượng Tiền lại cảm giác được hắn đùi phải đau xót, rõ ràng hữu cẳng chân lại bị thương, cả người liền trực tiếp ngã trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng. Hắn giơ tay lại là hai thương, đã có thể vào lúc này, hắn viên đạn căn bản không có nhiều ít chính xác, trực tiếp đánh trượt. Nhưng hắn bên phải thân mình lại là truyền đến thật lớn đau đớn, một viên đạn trực tiếp từ hắn vai phải bắn vào, nếu lại hướng Hữu Thiên một chút, kia hắn mạng nhỏ liền trực tiếp giao đái ở chỗ này. Toàn thân là huyết hắn, lúc này thật sự tuyệt vọng, hắn trợ thủ đắc lực đều lấy không dậy nổi thương, muốn đánh trả đều không thể, thậm chí nhúc nhích vài cái đều khó khăn, trừ bỏ đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, trừ bỏ kêu thảm thiết ở ngoài, hắn muốn chạy, nhưng kia một bên rắn chắc tưởng, căn bản không phải hắn có thể đâm cho khai đáng chết, chẳng lẽ ta Từ Thượng Tiền hôm nay liền bỏ mạng ở tại đây sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, tận lực không cho đầu lộ ra tới, trực tiếp bị sát thủ trực tiếp đánh trúng, đây là hắn cuối cùng có thể làm, hơn nữa là chỉ có thể làm sự tình, hắn không đốc, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, giống như thật sự sơn cùng thủy tận. Liên ở hắn tuyệt vọng là lúc, ở cách nơi này không xa địa phương, Trương Thiên Hạo chính mang theo ăn uống no đủ Đỗ Hân Nhiên nhàn nhã mở ra ô tô về nhà, chuẩn bị đem Đỗ Hân Nhiên đưa về nhà đến nơi đêm nay thượng, chuẩn bị đi nơi đó, hắn còn không có tưởng hảo, ít nhất nói hôm nay buổi tối là không chuẩn bị về nhà, hắn hoạt động quy củ, hắn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là về nhà, kia cũng phải nhìn xem chờ tới khi nào không tốt, phía trước có tiếng súng, ta qua đi nhìn. Xem. Khi nói chuyện, hắn lập tức nhanh hơn tốc hướng về tiếng súng phương hướng khai qua đi, đồng thời đối với bên cạnh Đỗ Hân Nhiên nói, lấy ra thương, ta Tiêu Pha có súng trường, súng lục, đang ngồi vị phía dưới, nhanh lên. Đỗ Hân Nhiên cũng minh bạch, lúc này cũng không có cùng Trương Thiên Hạo nhiều lời, mà là trực tiếp từ phía sau trên chỗ ngồi nhảy ra súng trường cùng với hai khẩu súng, thậm chí mặt trên còn có hai viên lựu đạn, hai cái băng đạn tiên ca, sẽ có nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta biết, nhưng hiện tại không cần phải, này một cái trên đường ngày thường người cũng không nhiều, hiển nhiên có thể là mai phục, hoặc là trảo địa hạ đẳng, hoặc là có người mai phục chúng ta người. Đột nhiên, sắc mặt của hắn nghiêm, biểu tình nghiêm túc mà nói, không tốt, rất có thể có người mai phục đại ca. Đây là đại ca về nhà thường xuyên đi lộ. Tưởng tượng đến mai phục Từ Thực Tiền, Trương Thiên Hạo sắc mặt liền trở nên thập phần nghiêm túc lên, đồng thời, hắn thanh âm cũng trở nên lạnh băng, rốt cuộc Từ Thực Tiền ít nhất là hắn trên danh nghĩa đại ca, này với hắn mà nói là một loại bảo hộ bạch bạch bạch. Nghe tiếng súng, Trương Thiên Hạo trên mặt càng ngưng trọng, giống như gặp một kiện không thể tưởng tượng sự tình, bởi vì hắn nghe được súng trường thanh âm, hơn nữa là súng ngắm thanh âm, có súng ngắm, ngươi ở chỗ này nốc, ta qua đi, cẩn thận một chút, giấu ở một bên. Trương Thiên Hạo lập tức cầm lấy súng trường, xe một sát, sau đó liền hướng về bên ngoài điên cuồng vọt qua đi, mà trong tay lại nắm lên kia thanh sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường đương Đỗ Hân Nhiên còn muốn nói cái gì thời điểm, Trương Thiên Hạo đều đã chạy ra hơn 10 mét xa, tốc độ cực nhanh, Đỗ Hân Nhiên đều có chút sững sờ đáng chết hỗn đản, là ai mẹ nó không có việc gì tìm việc. Hắn tốc độ cực nhanh, cả người đều đã tới rồi sự phát mà cách đó không xa, liền thấy được Từ Thực Tiền xe chính đụng vào mặt sau trên tường, mà hai cái sát thủ chính đi qua đi. Chương 1032, cứu. Chương 1032, cứu. Trương Thiên Hạo vẻ mặt khiếp sợ, trong tay súng trường trực tiếp đối với hai cái chính hướng về Từ Thực Tiền mà đi sát thủ liền khai thương, hơn nữa thương tốc độ thực mau, cơ hồ mới chạy ra vài bước, hai thương đã bắn đi ra ngoài. Mà hai cái sát thủ như thế nào cũng không nghĩ tới, nửa đường sát ra một cái trình rào kim, còn không có minh bạch sao lại thế này, chỉ cảm thấy đến toàn bộ thế giới đã am xuống dưới, không còn có bất luận cái gì sát thái. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có xông lên đi, tương phản, hắn thân hình trực tiếp ẩn hướng một bên, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, đồng thời hắn nhãn lực thanh hàn là thấy được Từ Thực Tiền ngã vào cửa xe bên cạnh, kia máu tươi sớm đã chạy tới trên mặt đất, sinh tử bất tử. Tâm tình của hắn có thể nói là cực độ ác liệt, trong ánh mắt sát ý càng tăng lên. Bất quá hắn cũng không có xúc động, hắn biết nếu không đem tay súng bắn tỉa diệt trừ, đừng nói cứu Từ Thực Tiền, chính là chính hắn khả năng cũng đi theo toi mạng. Cho dù là hắn lại lợi hại, nhưng hắn cũng là một cái huyết nhục chi thân, không có khả năng chắn chỗ viên đạn, đặc biệt là súng ngắm viên đạn, hắn còn không có tự đại đến tùy thời có thể trả giá sinh mệnh trình độ. Mà Từ Thực Tiền cũng thấy được hai cái sát thủ bị người đánh chết, tuy rằng không biết ai đánh chết, nhưng lúc này hắn lại mang theo vô cùng hy vọng, vừa rồi tuyệt vọng có thể nói là không thể nơi hạ. Nhưng kế tiếp đó là an tĩnh đến đáng sợ. Một phút, hai phút, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn biết, lúc này hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu, chỉ có dẫn ra cuối cùng một sát thủ, hắn mới có thể bị người cứu tới, chính là hắn toàn thân là thương, căn bản không có nhiều ít sức lực, thậm chí liền cử một chút tay đều tương đương khó khăn. Vai phải, vai trái, đùi phải đều bị không rõ thương, duy nhất tự cứu biện pháp đó là dẫn ra cuối cùng một sát thủ. Tuy rằng hắn tay trái đã chịu súng thương, nhưng hắn ít nhất hiện tại còn sống, hắn nỗ lực nắm lên chính mình mũ, sau đó vươn tay thương, dùng hết lớn nhất sức lực, trực tiếp đem mũ hướng lên trên đỉnh đường hắn mũ vừa mới lộ ra tới thời điểm, liền nghe được một tiếng súng vang, hắn mũ nháy mắt nhiều một cái lỗ thủng đúng lúc này, Trương Thiên Hạo cũng có thể phán đoán ra sát thủ vị trí, mà hắn cả người giống như một con liệp báo giống nhau, nghe được tiếng súng địa vị trí, sau đó đôi tay nắm chặt bên cạnh vách tường, đối với mặt trên liền bỏ qua đi. Giống như thằn lằn giống nhau, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Mà lúc này Từ Thược Tiền cũng phát hiện cách đó không xa thân ảnh, nhìn hình bóng quen thuộc, tâm tình của hắn có thể nói là vui vẻ cực kỳ, ít nhất nói hắn thấy được Trương Thiên Hạo, hắn liền buông xuống nửa trái tim. Trương Thiên Hạo trong nháy mắt đã đi tới lầu 2 cửa sổ khẩu, sau đó liền thấy được một chi vươn tới nòng súng, nhìn chuẩn thời cơ, sau đó giơ tay một chảo, dùng sức lôi kéo, kia chỉ súng trường trực tiếp bị hắn kéo ra tới. Mà nguyên lai bắt lấy súng trường cái kia sát thủ trực tiếp bị hắn quăng ra tới, ở giữa không trung, còn thấy được một cái mỹ lệ thân ảnh, chính hướng về phía dưới quăng ngã đi. Hiển nhiên cái này sát thủ đối với súng trường yêu thích vẫn là thực trọng. Thấy được giữa không trung thân ảnh, Trương Thiên Hạo nhưng không có khách khí, hai chân ở trên tường đột nhiên một đá, sau đó cả người giống như một con phi ưng giống nhau, trực tiếp đối với cái kia bị quăng ngã đi ra ngoài sát thủ đó là một kích đương, cái này sát thủ thật mạnh ném tới trên mặt đất là lúc, Trương Thiên Hạo hai chân cũng thật mạnh ném tới hắn trên người, liền nghe được một trận thanh thúy tiếng vang, cái kia sát thủ liền đã chết đến không thể càng chết. Thậm chí liền ngực đều trực tiếp lõm, một ngụm máu tươi càng là phi đến lao cao. Trương Thiên Hạo liền xem đều không có xem, đối với nơi xa Đỗ Hân Nhiên lớn tiếng mà kêu lên, "Hân Nhiên, mau đem xe khai lại đây, nhanh lên." Đồng thời hắn càng là cấp tốc hướng về Từ Thượng Tiền chạy qua đi, liền thấy được tài xế, hai cái bảo tiêu sớm đã ngã vào vũng máu bên trong, mà Từ Thượng Tiền cũng không có hảo bao nhiêu, đồng dạng ngã vào vũng máu bên trong. Hắn lập tức đem ô tô đẩy ra, tuy rằng thực trọng, nhưng lấy hắn lực lượng vẫn là trực tiếp đẩy ra tới, sau đó ôm thẳng giám Từ Thượng Tiền, cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Hắn lúc này mới yên lòng, rốt cuộc Từ Thượng Tiền chỉ là một ít phi vết thương chí mạng, chỉ cần cứu giúp một chút, cũng không có trở ngại. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bế lên Từ Thượng Tiền, ở Đỗ Hân Nhiên xe khai lại đây thời điểm, liền xông lên xe dịp, đối với nàng nói, "Mau, bệnh viện." Vốn dĩ ít nhất 20 phút lộ trình, ở hắn dưới sự nỗ lực, chỉ dùng 12 phút, liền đã vọt vào bệnh viện bác sĩ, mau tới cứu người, mau tới cứu người." Mà lúc này Trương Thiên Hạo giống như một cái huyết người giống nhau, đối với bác sĩ cùng hộ sĩ kêu lên, sắc mặt dữ tợn, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo vô cùng nôn nóng. Mấy cái hộ sĩ lập tức đem cấp cứu cáng nâng lại đây, sau đó đem Từ Thược Tiền đưa vào phòng cấp cứu, rốt cuộc toàn bộ nhà này bệnh viện tư nhân vẫn là nhận thức Trương Thiên Hạo. Trước kia Trương Thiên Hạo làm dược phẩm sinh ý thời điểm, vẫn là cho bọn họ không ít ưu đãi, cho dù là hiện tại không làm, khả nhân mạch còn ở nhìn bị đưa vào phòng cấp cứu Từ Thược Tiền, hắn biết Từ Thược Tiền nhiều nhất là mất máu quá nhiều, cũng không có cái gì trở ngại, hắn cũng không có gì nhưng lo lắng. Sau đó hắn trực tiếp bỏ đi một thân huyết y, sau đó nhìn về phía bệnh viện bên ngoài, trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo hơn nhiên, ngươi ở chỗ này ngốc, vẫn là về nhà, ta muốn đi có việc, ta đến là muốn nhìn người nào dám giết đại ca, thật là ăn gan hùm mật gấu. Kia lạnh băng sát ý cơ hồ là không thêm che giấu, thậm chí Đỗ Hân Nhiên đều bị hoảng sợ thiên ca, ngươi có việc, ngươi đi vội đi, ta ở chỗ này chờ liền được rồi, từ thư ký hẳn là không có vấn đề. Ân. Trương Thiên Hạo đem trên người quần áo toàn bộ ném tới trên mặt đất, sau đó hướng về bên ngoài xe dịp mà đi, trong nháy mắt, ô tô đã khai ra rất xa, biến mất tại đây ra sản người bệnh viện đường Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới Nam Thành khu vừa rồi hiện trường vụ án là lúc, liền thấy được không ít cảnh sát đã tới rồi nơi này, đang ở kiểm tra bốn phía tình huống Trương khoa trưởng, ngươi đây là. Nhìn Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm xuống trường, vẻ mặt sát ý đi tới, cái kia tiểu đội trưởng cũng là vẻ mặt khiếp sợ đem những người này toàn bộ đưa đến đảng vụ xử, đây là ám đinh từ thư ký người, có hay không tra ra là người nào? Không có, những người này không có bất luận cái gì thân phận chứng minh, hiển nhiên những người này lai lịch tương đương khả nghi. Cái kia tiểu đội trưởng lập tức trả lời nói, thanh âm đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, đối mặt Trương Thiên Hạo kia cường đại tinh thần thượng sát ý, thế nhưng không khỏi nghiêm trọng hảo, mới trả lời ta đã biết. Không có tra ra bất luận cái gì thân phận, này hiển nhiên là sớm có dự mưu, đây là nhằm vào Từ Thượng Tiền ám sát, cái này làm cho hắn không thể không cảm thán, địch nhân giảo hoạt ta đã biết, ta lại kiểm tra một lần. Đương Trương Thiên Hạo đối những người này tiến hành lại một lần kiểm tra là lúc, thậm chí liền quần áo cởi đều không có bất luận cái gì thu hoạch, hiển nhiên những người này không lớn như là Nhật Bản người, càng có rất nhiều ám sát giới sát thủ. Cái này làm cho hắn không thể không có chút nghi hoặc, rốt cuộc sát thủ sát Từ Thượng Tiền, việc này cũng không phải đơn giản như vậy, tương phản, vẫn là tương đương nghiêm trọng. Không có bất luận cái gì đặc thù, nay cho hắn phán đoán mang đến không ít ảnh hưởng người nào. Thật là hôn đản tột đỉnh. Trương Thiên Hạo thu hồi sở hữu vũ khí, sau đó nhìn về phía tiểu đội trưởng, lớn tiếng mà nói, lập tức đưa đến đảng vụ xử, những người này thân phận thực khả nghi, nói không chừng là địa hạ đảng việc làm. Vừa nghe đến địa hạ đảng, tiểu đội trưởng sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi, địa hạ đảng chính là một cái cấm kỵ, bọn họ tất cả mọi người biết, chỉ cần là địa hạ đảng, bắt được lúc sau, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có một cái lộ có thể đi, chết là. Chương 1033, tránh được động tất kỳ. Chương 1033, tránh được động tất kỳ đảng vụ xử tầng hầm ngầm. Mười mấy Bắc Bình đại học sinh đang bị động tất kỳ điên cuồng thẩm vấn, thậm chí một đám đã bị tra tấn đến toàn thân là thương, nhưng không có một cái mở miệng. Rốt cuộc đại đa số người đều chỉ là dư tam bình học sinh, mà không phải địa hạ đảng, cho dù là Vương Hàn ba người cũng biết, chỉ cần giao đãi, kia chỉ có đường chết một cái đòn hiểm, này chỉ là một loại phương thức, đối với phương diện này, Trương Thiên Hạo đối với bọn họ đã tiến hành rồi huấn luyện, đòn hiểm đã là bình thường sự tình, đối mặt như vậy đòn hiểm, so với Trương Thiên Hạo kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn vẫn là có rất nhiều trên lệnh trưởng quan, ta thật là chỉ là đi tìm dư lão. Sư thỉnh giáo vấn đề, ta thật sự không biết hắn là địa hạ đảng, ta thật sự không biết. Ô ô ô, ta thật sự không phải, ta thật sự không phải, ai có thể nghĩ đến, hắn là một cái địa hạ đảng. Ta thật không biết, ta thật không biết, thả ta đi, thả ta đi. Đương nhiên cũng có kiên cường, này đối với học sinh tới nói, còn không có trải qua xã hội đòn hiểm, mà bọn họ phản kháng, hoặc là cái gọi là kiên cường, chỉ là làm cho bọn họ gặp càng nhiều tàn phá. Nhưng La Thanh Dương bọn họ ba người biểu hiện có thể nói là thoạt nhìn tương đương nhát gan, nhưng lại có ai biết, bọn họ đã trải qua Trương Thiên Hạo nhiều loại hình huấn luyện. Tuy rằng những cái đó thủ đoạn sẽ không lưu lại ảnh hưởng, nhưng bọn họ đã chịu thống khổ đó là không thể ngôn ngữ. Mà Đồng Tất Kỳ đứng ở bên ngoài nhìn thẩm vấn trong phòng các học sinh biểu hiện, cũng là một trận lắc đầu, rốt cuộc này đó học sinh biểu hiện rõ ràng không có hắn trong tưởng tượng ngại khí, hoặc là nói là không có hắn muốn kết quả. Chỉ là hắn nhìn này đó học sinh, tổng cảm giác được nơi đó có chút không đúng, rốt cuộc này đó học sinh biểu tình quá kém, kém tới rồi làm hắn đều sắp mất đi tự hỏi năng lực khoa trưởng, thẩm xong rồi, này đó học sinh nhìn dáng vẻ thật là hắn học sinh, cũng không có cái gì địa hạ đảng khả năng, ngươi nhìn xem, cái thứ nhất còn không có đánh, liền đã sợ tới mức khóc, cái thứ hai càng bất ham, trực tiếp nước tiểu, còn mẹ nó chính là nữ sinh, cái thứ ba trực tiếp hôn mê, đều không cần chúng ta. Thẩm, nhát gan thành như vậy, thật đúng là kỳ ba, tất cả đều là mẹ nó kỳ ba. Bất quá, đến là có mấy cái kiên cường, nhưng bị một trận đập lúc sau, cũng trực tiếp đầu hàng, có cái gì nói cái gì, nhưng căn bản không có cái gì hữu dụng, tất cả đều là đi hỏi học tập thượng vấn đề, rốt cuộc cái này Dư Tam Bình vẫn là tương đương người tốt. Ngu xuẩn, một cái địa hạ đảng còn có thể có người tốt sao? Đồng Tất Kỳ trong mắt hiện lên một tia tức giận, này một đám học sinh so với trước kia học sinh tới nói, kém rất nhiều, biểu hiện thượng càng là kém vài cái cấp bậc, Đồng Tất Kỳ hơi kém trực tiếp mắng ra tới, rốt cuộc hôm nay thẩm vấn nơi trốn để lộ ra cổ quái, một loại làm hắn giống như vào cục dường như, trở thành người khác quân cờ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút cổ quái, cũng trực tiếp đi ra tầng hầm ngầm, hướng về bên ngoài đi đến đường hắn đi ra tầng hầm ngầm, kia nồng đậm áp lực cảm giác biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra kia khối nạm bạc đồng hồ quả quýt nhìn 10 giờ, thời gian này quá đến thật mau. Hắn cũng là một trận cảm khái, thậm chí nhìn cửa đèn đường, hắn thở dài một hơi, liền đứng lên, đối với cách đó không xa tài xế vẫy vẫy tay. Lúc này hẳn là về nhà, mà không phải ngốc tại trạm, trở về nghỉ ngơi, ngày mai hảo tiếp tục công tác đến nỗi này đó học sinh, trực tiếp đóng lại, thẳng đến có người khả năng sẽ giao đãi là lúc, hắn mới hảo làm càng nhiều văn chương ba. Trương Thiên Hạo lặng lặng đứng ở phía trước cái kia chỗ ngoặc chỗ, trước kia hắn còn có chút kiên nhẫn, nhưng hắn kiên nhẫn cuối cùng bị Đồng Tất Kỳ mà tiêu hao làm hết. Tuy rằng không biết từ thượng tiền là người nào làm, nhưng bang hội khả năng tính lớn hơn nữa, đồng dạng, hắn cũng minh bạch, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Vốn dĩ không tính toán đối Đồng Tất Kỳ động thủ, làm hắn ở Nhật Bản người xâm hoa là lúc phát huy một ít tác dụng, nhưng hiện thực vẫn là làm hắn nhiều một ít cố kỵ. Rốt cuộc cái này Đồng Tất Kỳ thật là đáng sợ, đến bây giờ, hắn cũng chỉ là ở Đồng Tất Kỳ trong tay hơi kém ăn vài lần mệt, nếu không phải hắn làm việc có không ít chuẩn bị ở sau, kia sớm đã bị Đồng Tất Kỳ phát hiện trong đó khả năng lưu lại nghiệp sơ hở. Nhìn sớm đã ra tốt trọng súng máy, hắn sớm đã đem một cái dương đạn cấp trang hảo, trong ánh mắt đều để lộ ra nồng đậm sát khí, cái này làm cho tâm tình của hắn cực độ không hảo lên. Nhưng cũng không có tâm tình không hảo mà kích động, tương phản, hắn trở nên càng thêm bình tĩnh. Kia mang theo đạn liền trọng súng máy trực tiếp đối với cái kia chỗ ngoặc độ, đương nhiên hắn trọng súng máy cũng không phải từ ai so tây nơi đó được đến trọng súng máy, mà là Nhật Bản người nơi đó được đến trọng súng máy, đó là sợ đối phương phát hiện hắn một cái khác dấu vết. Nhìn chậm rãi mà đến ô tô, đối với trạm biển số xe tương đối quen thuộc hắn, vẫn là biết, đây là Đồng Tất Kỳ ô tô, đương ô tô quải qua cái này chỗ ngoặc là lúc, Trương Thiên Hạo trong tay súng máy đối với kia chiếc xe liền trực tiếp bắn ra vô số hỏa hoa, kia ô tô nháy mắt liền bị đánh thành một đám cái sảng, kia tài xế, thậm chí mặt sau bảo tiêu cũng tại đây một khắc trực tiếp thành hắn thương hạ vong hồn, đương ô tô chậm rãi về phía trước bơi vài bước, sau đó biến thành một cái rách nát. Là lúc, Trương Thiên Hạo súng máy cũng không có dừng lại, tương phản hắn còn ôm súng máy hướng về ô tô đi qua, đương hắn trong tay súng máy dừng lại thời điểm, hai viên lựu đạn trực tiếp ném qua đi, liền thấy được kia chiếc Đồng Tất Kỳ ô tô nháy mắt biến thành vô số hỏa hoa, trở thành lịch sử. Mà ô tô bên trong sớm đã huyết nhục mơ hồ, căn bản phân không rõ là ai thi thể. Bất quá, hắn vẫn là cẩn thận kiểm tra rồi một chút, nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện này chiếc ô tô thượng thế nhưng không có Đồng Tất Kỳ thi thể, cái này làm cho hắn biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, thế nhưng không có, chẳng lẽ hắn hôm nay không có về nhà sao? Nhìn cửa xe đều không có khai ô tô, Trương Thiên Hạo đó là một trận buồn rầu, rốt cuộc lúc này đây ám sát thất bại, rất có thể rút dây động rừng, này với hắn mà nói, thật không phải một chuyện tốt. Nhìn ô tô thượng thi thể, Trương Thiên Hạo không nói hai lời, liền thương đều không có lấy, liền xoay người rời đi hiện trường, hắn không hy vọng hiện trường lưu lại hắn dấu vết, ít nhất là hiện tại không thể lưu lại. Liền ở hắn rời đi không đến 15 phút, một chi đảng vụ sử nhân viên liền đã chạy tới, rốt cuộc lúc này ly đảng vụ sử cũng không xa, chỉ có 3-4 dặm lộ, cho dù là chạy tới, cũng căn bản không cần hoa nhiều ít thời gian. Mà khi bọn hắn tới thời điểm, nơi này sớm đã người lộ nhà trống, đồng thời, đảng vụ sử còn thu được 4 cổ thi thể, đây là Trương Thiên Hạo đánh chết 4 cái sát thủ, còn có 3 cái từ thực tiền bảo tiêu kiêm tài xế cái gì, các ngươi nói từ thư ký bị người ám sát, chỉ là bị người bị xuống dưới, hơn nữa Trương khoa trưởng giống như cũng ở đây. Bên cạnh cái kia lão sư cũng là sử sốt, liền có chút nghi hoặc hỏi đúng vậy, đây là Trương khoa trưởng phân phó, làm chúng ta đem thi thể đưa đến đảng vụ sử. Cái kia tiểu đội trưởng nói thẳng nói, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm Trương khoa trưởng, sao có thể, chẳng lẽ là từ thư ký bị người cứu tới, đó là Trương khoa trưởng cứu sao? này có chút quá không thể tưởng tượng. Hắn cũng minh bạch, việc này thật đúng là không phải người bình thường có thể nghĩ đến báo. Khoa trưởng, thật là trường khoa trưởng cứu, bốn cái sát thủ đều đã chết, đến nỗi là chết như thế nào cũng không có biết, nhưng trong đó cùng súng trường đánh chết, một cái khác có thể là hắn bảo tiêu hoặc là từ thư ký đánh. Một cái tình báo khoa đội viên chạy tới, sau đó nghiêm túc mà nói nga, kia bốn cái sát thủ chết vào súng trường, thế nhưng còn có loại chuyện này, này cũng quá khoa trương, bất quá, việc này cần thiết tra đi xuống, đến là muốn nhìn là người nào làm, cũng dám đi ám sát từ thư ký, to gan lớn mật. Là, cái kia đội viên trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi đến, chỉ là động tất kỳ trên mặt lại hiện lên một tia sắc bén. Việc này nhưng lớn, đời trước chủ nhiệm cùng thư ký chết thảm, hiện tại lại đến phiên từ thư ký, này đối với bọn họ tới nói cũng không phải một kiện tin tức tốt, mà là tương đương hư tin tức. Thư ký, chủ nhiệm phía dưới đó là bọn họ những người này, mà đi động khoa trưởng tình báo khoa, thậm chí tin điện khoa, bí thư sử đồng dạng cũng là đồng dạng, phía dưới khả năng đến phiên bọn họ đi động tất kỳ trong mắt hiện lên một tia sắc bén, rốt cuộc hắn thật đúng là không muốn chết, nhưng địch nhân đã thanh đao giá đến trên cổ hắn tới. Chương 1034, khẩn trương. Chương 1034, khẩn trương. Nhìn không có động tất kỳ, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận buồn bực, nhưng sự tình tới rồi này nóng nổi, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc không có khả năng giết đến đảng vụ sử bên trong đi. Tương phản, hắn thở dài một hơi, sau đó liền súng ống đều không có lấy đi, trực tiếp tìm một chỗ, mở ra xe dịp hướng về Tư Lập bệnh viện mà đi. Rốt cuộc ở Tư Lập bệnh viện, Từ Thực Tiền còn ở cứu giúp đương hắn lại một lần đi vào bệnh viện thời điểm, liền thấy được Từ Thực Tiền đã bị người đẩy ra tới, sắc mặt tái nhợt, trên người sớm đã băng bó lên trường khoa trưởng, ngài đã tới, người bệnh cũng không có trở ngại, chỉ cần lưu tại bệnh viện quan sát 2 ngày, nhìn xem miệng vết thương có thể hay không nhiễm trùng, nếu không nhiễm trùng, kia liền không có sự tình. Bác sĩ nhìn đến Trương Thiên Hạo, đó là đã đi tới, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo quả thực hội báo một chút vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần đại ca không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, chúng ta nơi này không có thuốc hạ sốt, nếu muốn giảm nhiệt, kia cần thiết Trương khoa trưởng chính mình nghĩ cách. Viện trưởng Tiểu Tam Tài nghiêm túc mà nói không có thuốc hạ sốt, các người lớn như vậy bệnh viện không có thuốc hạ sốt sao? Không có khả năng đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, trên mặt tràn ngập không tin Trương khoa trưởng, thuốc hạ sốt vốn là có, chỉ là bị các ngươi người toàn bộ thu đi rồi, cho dù là phải dùng, cũng muốn các ngươi đảng vụ xử người đồng ý mới được, nếu không chúng ta đến kia cũng tìm không thấy thuốc hạ sốt, trừ phi là dùng một ít chung dược. Tiểu Tam Tài cũng là vẻ mặt đau khổ, không thể nề hà nói kia đại ca thương thế cụ thể như thế nào. Đều là sọ xuyên qua thương, cũng không lo ngại cũng không có thương tổn đến cái gì, chỉ cần miệng vết thương không xuất hiện cảm nhiễm, kia liền không có sự tình. Mặt khác, nếu muốn dùng thuốc hạ sốt, muốn đi người nước ngoài bệnh viện tư nhân, hoặc là đi Bắc Bình bệnh viện. Đúng rồi, ta đại ca khi nào có thể tỉnh lại? Xem bệnh người tình huống đi. Bất quá, nhất muộn ngày mai buổi sáng. Trương Thiên Hạo cũng là gật gật đầu, sau đó mới cầm lấy điện thoại tới đối với trạm đánh qua đi, ta là Trương Thiên Hạo, hiện tại phái một đội người đến Kiều Gia bệnh viện, từ thư ký bị người mai phục, hiện tại đang ở cứu rút. Điện thoại kia đầu hành động đội thứ 6 tiểu đội người đang ở trực ban, vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghiêm túc lên, rốt cuộc cục cảnh sát bên kia đã đem thi thể đưa lại đây. Mà đang ở tầng hầm ngầm thẩm vấn Đồng Tất Kỳ cũng đã sớm thu được tin tức, cũng là chấn động, nhưng hiện tại hắn thực quan tâm từ thực tiền sinh tử, hắn đang đợi Trương Thiên Hạo điện báo. Sắc mặt của hắn cũng là ngủ âm trầm xuống dưới, hiện tại hắn có thể nói là một cái tình báo khoa khoa trưởng là thực thất bại, có người mai phục từ thực tiền, này vấn đề nhưng lớn. Hắn đồng dạng cũng lập tức gọi điện thoại cấp Khang Tử Hoa, rốt cuộc việc này tới rồi hiện tại, đã không phải chuyện nhỏ. Tương phản lại là một chuyện lớn, hơn nữa là thiên đại sự tình tất kỳ, đây là chuyện khi nào? Vừa mới Trương khoa trưởng gọi điện thoại tới, còn có sát thủ thi thể đã đưa đến trạm, đây là Trương khoa trưởng phân phó, hiện nhiên lúc này đây là Trương khoa trưởng cứu từ thư ký, ngài xem hiện tại như thế nào xử lý. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền thấy được bên ngoài đi vào tới một cái đội viên, đối với Đồng Tất Kỳ lớn tiếng mà hội báo nói, báo cáo, vừa rồi chúng ta đi phía trước cách đó không xa mã lộ chỗ ngoặc chỗ, người xe hơi bị người mai phục, ba cái thủ hạ ở mã lộ chỗ ngoặc chỗ bị người giết, thỉnh cầu xử lý. Cái gì? A mà bọn họ đã chết? Hiện trường có cái gì phát hiện không có? Báo cáo, hiện tại đối diện trên lầu trừ bỏ đại lượng viên đạn ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì đồ vật, không có mặt khác bất luận cái gì manh mối, bất quá đối phương dùng chính là súng máy, đối với ngài xe trực tiếp bắn phá. Súng máy? Đồng Tất Kỳ cũng là sửng sốt, rốt cuộc súng máy không phải người nào đều có thể có, cho dù là bọn họ chạm cũng không có súng máy, muốn có, trước hết cần xin mới được. Hắn trên trán cũng là một trận mồ hôi lạnh, rốt cuộc nếu hắn ở trên xe, kia chết đó là hắn đối phương làm được thực sạch sẽ, chúng ta hỏi bốn phía cư dân, nhưng bọn họ chỉ là nghe được tiếng súng, liền bị dọa sợ. Căn bản không có người xem, hơn nữa toàn bộ thời gian thực đoạn, giống như chỉ có hơn một phút, chúng ta sau khi nghe được, liền trực tiếp qua đi, lại phát hiện đối phương sớm đã rời đi. Chẳng lẽ từ thư ký đã chịu mai phục, ta lại đã chịu mai phục, là có người cố ý làm như vậy, muốn giết chúng ta đảng vụ xử người sao? Đồng Tất Kỳ cũng là trong lòng một trận lo lắng, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hết thảy sự tình giống như thực rõ ràng, hơn nữa mục tiêu đó là bọn họ trạm này đó cao tầng. Trong điện thoại Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc lại có người bị ám sát, thế nhưng Đồng Tất Kỳ hơi kém trực tiếp bị giết, hắn tức khắc cũng ngồi không yên. Một ngày buổi tối, đối đảng vụ xử hai cái tiến hành ám sát, việc này cần thiết muốn tra, hơn nữa cần thiết muốn điều tra rõ, nếu không hắn cái này chủ nhiệm làm được cũng quá không đến vị đồng khoa trưởng, ấn bài người đi bệnh viện đem từ thư ký đưa đến Bắc Bình bệnh viện, đồng thời an bài nhân thủ tiến hành bảo hộ, mặt khác, cho ta đem nhân thủ tập trung lên, cho ta tra, tra ra là ai làm, thế nhưng giết ta quốc dân đảng nhân viên quan trọng, là ai cho hắn lớn như vậy là gan. Vốn dĩ đã an tĩnh lại đảng vụ xử, sở hữu ở trạm trực ban người, cũng toàn bộ bắt đầu động lên, phân hướng các bất động địa phương tất kỳ, trước ổn định, sau đó phái người đi đem từ thư ký thỉnh về đến nhà đi, nhiều phái một ít nhân thủ, còn cho mời bác sĩ, cùng trường khoa trưởng thông cái điện thoại, nhìn xem tình huống như thế nào. Là, Đồng Tất Kỳ lập tức treo điện thoại, sau đó ngồi vào nơi đó bắt đầu suy nghĩ lên, toàn bộ quá trình giống như hiển nhiên là sớm có dự mưu, bằng không không có khả năng như vậy xảo, hơn nữa Trương Thiên Hạo như thế nào như vậy xảo, trực tiếp cứu từ thực tiền. Này rõ ràng có chút không lớn hợp lẽ thường. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào trầm tư, thực mau, hắn liền suy nghĩ cẩn thận, Trương Thiên Hạo không có khả năng đi sát từ thực tiền, hắn sở hữu giả thiết đều không thể thành lập. Này hai người là cái gì quan hệ, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, hắn không khỏi thở dài một hơi, từ thực tiền vận khí thật sự là thật tốt quá, thế nhưng bị Trương Thiên Hạo gặp các ngươi đi kiểu ra bệnh viện nhìn xem, từ thư ký thương thế như thế nào. Là, thứ 6 tiểu đội nhân viên lập tức lên tiếng, sau đó trực tiếp lái xe hướng về kiểu ra bệnh viện mà đi đồng thời, hắn cũng mang theo người hướng về phía dưới đỉnh thi gian mà đi. Rốt cuộc đây là ám sát từ thực tiền sát thủ, tuy rằng bị Trương Thiên Hạo bắn chết, ít nhất người chết trên người có lẽ còn khả năng có một ít manh mối. Đương hắn tới rồi đỉnh thi gian, liền thấy được 4 cổ thi thể trực tiếp song song nằm ở kia trên giường, đồng dạng cũng có một cái bác sĩ đang ở kiểm tra. Những người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Đồng khoa trưởng, người đã đến rồi. Lao Hứa, cha đến thế nào, những người này là người nào? Cái gì cũng không có tra được, những người này căn bản vô pháp phán đoán ra là cái gì thân phận, nhưng xem mặt khác bộ dáng, tất cả đều là chơi thương hảo thủ, mặt khác, trừ bỏ một cái là viên đạn đánh chết, một cái khác đều là sĩ kỳ 38 súng trường đánh chết, ba người tổng cộng 5 phát đạn, không có một viên lãng phí. Còn có, đối phương vũ khí lại là một phen súng trường, là chúng ta quân đội thường dùng vũ khí, loại này vũ khí ở bên ngoài lưu chuyển rất nhiều, cũng là vô pháp phán đoán ra tới. Lao Hứa đem sở hữu đồ vật đều đặt tới một bên, sau đó chỉ vào vài người nói, xem những người này, giống như tất cả đều là sát thủ, chỉ cần có tiền sự tình gì đều dám làm ra hỏa. Nga, sát thủ. Đồng Tất Kỳ cũng là sử sốt, rốt cuộc nếu là sát thủ, kia sát lên khó khăn nhưng một chút cũng không ít. Chương 1035, áp lực. Chương 1035, áp lực. Đương ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn đã mở to mắt từ thực tiền, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi nhỏ giọng hỏi, đại ca, cảm giác thế nào? Không nghĩ tới, lúc này đây mệnh trường, thế nhưng sống sót, may mắn ngươi tới kịp thời. Từ thực tiền miễn cưỡng nói vài câu, sau đó lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo Nga, đại ca, một đoạn này thời gian, ta tổng cảm giác được bên người có người nhìn chằm chằm ta. Ta trừ bỏ ngẫu nhiên kế tiếp Đỗ tiểu thư ngoại, lộ tuyến không chừng, càng có rất nhiều đối với đại ca an toàn của ngươi không lớn yên tâm, cho nên ta không có việc gì liền sẽ mang theo Đỗ tiểu thư đi thành Nam vùng uống cà phê hoặc là đi nước Pháp nhà ăn ăn một ít bể ỉm tợ tị ác. Này đều ly nhà ngươi không phải rất xa, bình thường đại ca ngươi về nhà thời điểm, chúng ta cũng không sai biệt lắm kết thúc, hoặc là đi thành Tây, hoặc là thành Đông bài bạc, hoặc là đi khiêu vũ. Từ thực tiền vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt liền toát ra vui mừng tươi cười, ít nhất hắn cái này đệ đệ không có bệnh nhận, thế nhưng cảm giác được nguy hiểm, liền đang âm thầm bảo hộ hắn. Này phần tâm tương đương khó được vất vả ngươi. Đại ca, ngươi lời này nói, chúng ta huynh đệ chi gian còn dùng đến nói này đó sao? Bất quá đêm qua thật đúng là hiểm, nếu lại đi muộn một ít, khả năng thật sự ra đại sự. Hiện tại ta giống như ở bệnh viện đi, không có nói cho người tẩu tử đi. Từ thực tiền vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc việc này có chút phiền phức, lo lắng hắn phu nhân có chút sốt ruột không có, ta chỉ là nói đại ca đêm qua muốn tăng ca, hai ngày này liền không trở về nhà. Tiến hành. Từ thực tiền nghe xong, liền nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi, thân thể hắn còn không có khôi phục lại. Sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, đặc biệt là đổ máu quá nhiều, thân thể có chút mệt. Hắn nhìn đến Từ Thượng Tiền đã ngủ, liền trực tiếp đi rồi phòng bệnh, sau đó nhìn nhìn đang ở trạm cương 4 cái đội viên, nhỏ giọng mà phân phó vài tiếng, liền hướng về trạm mà đi. Tới rồi trạm, liền cảm giác được một cổ vô hình áp lực khiến cho toàn bộ trạm không khí trở nên có chút ngưng trọng lên đầu, người đã đến rồi. Ân, cho ta chuẩn bị một chút cơm sáng, buổi sáng còn không có ăn, mặt khác, làm Lao Vương mua một con gà mái giả, nấu điểm nhi canh gà, chờ một lát ta dẫn theo đưa qua đi. Ân. Bất quá, đầu, đêm qua lại đã xảy ra chuyện, thư ký bị tập kích. Còn có, đồng khoa trưởng xe bị người đánh phế đi, bên trong ba cái huynh đệ đều chết đến không thể càng chết. Tiền Quân đi ở hắn bên người, một bên cùng hắn hướng trong đi, một bên nhỏ giọng mà nói, thật là đáng sợ, kia ba cái huynh đệ bị chết thật thảm, toàn thân đều mau thành tổ ong vỏ vẽ. Còn có, chủ nhiệm buổi sáng cũng sớm tới, Lưu khoa trưởng, đồng khoa trưởng bọn họ đều đã tới, phòng trưng đồng khoa trưởng muốn ăn người đứng đầu hàng. Được rồi, làm tốt chuyện của ngươi, còn có, về sau lời này cũng không thể nói bậy, nếu bị người nghe được, kia thật đúng là đại phiền toái. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng quát, văn phòng nội, An Kỳ cũng không biết khi nào liền tới, hiện nhiên còn chưa tới đạt 7 giờ rưỡi, mà An Kỳ đi làm rõ ràng so ngày hôm qua buổi sáng quá nhiều An tỷ, hôm nay như thế nào tới sớm như vậy. Trạm đã xảy ra chuyện, chủ nhiệm bí thư xử cho ta biết sớm một chút nhi lại đây, trong chốc lát khả năng còn muốn mở họp, đúng rồi, từ thư ký thân thể như thế nào. Cơ bản thượng không có gì đại sự, chỉ cần dưỡng thượng 1-2 tuần, đi làm vẫn là không có bao lớn vấn đề, chỉ là lúc này đây đánh bất ngờ làm người có chút vô ngữ, rốt cuộc lúc này đây sự tình, làm người có chút không hiểu ra sao. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. An Kỳ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng trên mặt vẫn là mang theo một ít lo lắng, rốt cuộc lúc này đây đánh bất ngờ là nhằm vào cao tầng, đã có hai người bị đánh bất ngờ, ai cũng không biết tiếp theo cái sẽ là ai. Trường khoa trưởng, hiện tại là nổi bật tượng, ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ hẹn hò cũng nên cẩn thận, nếu không thực dễ dàng bị người bắt được hành tung, như vậy không tốt. Cảm ơn An tỷ, ta đã cùng nàng nói, một đoạn này thời gian sẽ không lại đi tiếp nàng, đáng chết hỗn đản, nếu làm ta biết ai mai phục ta đại ca, ta sẽ làm hắn bị chết rất khó xem. Trương Thiên Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia thô bạo, chỉ là lập tức lại khôi phục bình tĩnh đúng vậy. Mà cùng lúc đó, ở Khang Tử Hoa trong văn phòng, Khang Tử Hoa nhìn Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ hai người, sắc mặt cũng tương đương khó coi, thậm chí mắng nửa ngày, một ly nước sôi để nguội uống xong cũng không có giải khát. Mà Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ hai người đứng ở Khang Tử Hoa bàn làm việc đối diện, túi đầu, một câu cũng không có dám nói, thậm chí hai người sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng. Lúc này đây sự kiện đã là lần thứ hai sự tình, mà không phải chuyện nhỏ, trước kia từng có, hiện tại lại tới nữa một hồi, có thể nói Bắc Bình đứng ở hiện tại cũng không có bất luận cái gì đắc lực địa phương. Công tác mặt trên, địa hạ đảng trảo đến nửa không nhiều lắm, thậm chí trừ bỏ ngay từ đầu tới thời điểm bắt một ít, mặt khác đều là bất lực trở về. Hai người không dám nhìn Khang Tử Hoa, mà là túi đầu xem chính mình mũi chân, nhìn chính mình mũi chân, nghĩ biện pháp, nỗ lực tìm kiếm chính mình công tác chung khả năng xem nhẹ địa phương. Từ lúc bắt đầu tới thời điểm, toàn bộ Bắc Bình liền không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng tới rồi hiện tại, mới phát hiện này đã không phải đơn giản như vậy sự. Nơi này đã một cái lốc xoáy, một cái thật lớn lốc xoáy, một cái không cẩn thận, rất có thể bọn họ cũng trực tiếp thua tại nơi này. Bắc Bình so sánh với Hán Khẩu như vậy địa phương, lớn hơn quá nhiều, khó khăn cũng gia tăng rồi vô số lần, thủ hạ người càng là nhiều vài lần. Nhưng vấn đề là bọn họ đến bây giờ cũng chỉ là đơn giản trải vớt lại một chút, cũng không có cùng các phương diện đánh hảo quan hệ, thậm chí công tác thượng đều gặp trở ngại. Lực hành xã bên kia đã làm, đêm qua đem Vu phó thị trưởng trực tiếp bắt lấy, thậm chí tìm ra với ra những cái đó thông ngày chứng cứ, radio, nơi đó cơ hồ thành Nhật Bản người hoa điểm. Mặt trên đối với lực hành xã mạnh mẽ khen ngợi, nhưng bọn họ nơi này đâu, công tác không có một chút khởi sắc, thậm chí liền Khang Tử Hoa chỗ rửa Kim Minh đều đối hắn thất vọng đến cực điểm. Khang Tử Hoa áp lực rất lớn, mà đồng dạng làm hành động khoa cùng tình báo khoa hai đại quan trọng phòng, áp lực có thể nghĩ, thậm chí phó khoa trưởng Lục Bình An bởi vì hận thù cá nhân, khiến cho lớn hơn nữa hưởng ứng, dẫn tới bọn họ công tác càng thêm bị động. Đồng khoa trưởng, người nơi đó vẫn là không có manh mối sao? Không có, bốn người, trong đó một cái là súng lục đánh chết, mà khác ba cái tất cả đều là súng trường đánh chết, hơn nữa tất cả đều là sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, đây là trường khoa trưởng đánh chết. Vũ khí cũng bị chúng ta mang về tới. Đồng Tất Kỳ thật cẩn thận mà đem tình huống lại một lần giới thiệu một lần những người này thân phận là cái gì. Có hay không rõ ràng đặc thù? Đặc thù đến là có một chút nhi, nhưng cũng không hảo phán đoán bọn họ là người nào. Chính là bọn họ tả hữu chân ngón tay cái cùng ngón trỏ chi gian có nhàn nhạt lượng ngân. Ta hoài nghi là Nhật Bản người sát thủ. Lại là Nhật Bản người, đáng chết Nhật Bản người như thế nào thích cùng chúng ta đảng vụ sự không qua được, không phải hẳn là tìm lực hành xa sao, cùng chúng ta không qua được, bọn họ đầu góc nước vào sao? Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là lớn tiếng mắng lên. Nhưng tưởng tượng đến Nhật Bản người có thể là giết tiền nhiệm trạm cao tầng, đó là một trận sọ nao đau mà khác, chủ nhiệm, ta cũng hoài nghi đây là Nhật Bản người huấn luyện ra đặc công, hoặc là sát thủ, ta cũng đi kiểm tra rồi một chút thi thể, tuy rằng không có rõ ràng mặt khác đặc thủ, hơn nữa càng không có thân phận chứng minh, nhưng từ này đó thi thể thượng xem, một ít khớp xương chỗ, rõ ràng chính là trải qua trường kỳ huấn luyện lưu. Lại dấu vết. Lưu Thừa Chí cũng không thể không bổ sung lên, rốt cuộc việc này đã không phải bọn họ có thể dễ dàng giải quyết, cần thiết muốn tập hợp toàn trạm lực lượng tới giải quyết. Chương 1036, tăng cường quân bị. Chương 1036, tăng cường quân bị còn có, đánh đồng khoa trưởng ô tô đó là Nhật Bản người thường dùng nhẹ súng máy, đường kính càng là mờ mờ súng máy, cũng chỉ có Nhật Bản người có, cho dù là quốc dân đảng cũng không cần hạt giống này đạn. Khang Tử Hoa ngồi ở chỗ kia trầm tư trong chốc lát, chỉ là hắn trên mặt nhìn không ra nhiều ít biểu tình, duy nhất đó là hắn trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm lo lắng. Đúng rồi, từ thư ký thế nào? Không có gì vấn đề lớn, bác sĩ nói, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền hành, thật không biết hắn vận khí như thế nào tốt như vậy, bị Trương Thiên Hạo cấp cứu. Bất quá, hiện trường ô tô, ta cũng đi nhìn, xe cơ hồ đánh đến không được. Cửa sổ xe pha lê, vẫn là cửa xe đều đánh đến sắp biến hình. Lưu Thừa Chí cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà đem hiện trường lại một lần nói một lần, từ thư ký trực tiếp là tránh ở một cái cửa xe mặt sau, lợi dụng cửa xe chắn không ít viên đạn, cửa xe cũng phế đi. Khang Tử Hoa nghe Lưu Thừa Chí giới thiệu, có thể tưởng tượng một chút, hai chàng chiến đấu kịch liệt trình độ, đây là muốn cho từ thực tiến chết ta, hoặc là nói là làm cho bọn họ toàn bộ trạm người đều đi chôn cùng. Đúng rồi, các ngươi có hay không xem qua Trương Thiên Hạo sở hữu hành động ký lục? Đối với Khang Tử Hoa đột nhiên hỏi ra tới vấn đề này, hai người cũng là sửng sốt, sau đó đó là hai mặt nhìn nhau, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai người thật đúng là không có xem qua Trương Thiên Hạo hành động ký lục, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo làm việc, giống như thật không biết nhiều ít, ngẫu nhiên sẽ nghe được phía dưới người ngẫu nhiên sẽ nói thượng một hai câu. Không có, chủ nhiệm, làm sao vậy? Ai, các ngươi không thấy, kia cũng không trách các ngươi, Trương Thiên Hạo sở hữu hành động ký lục, đều yêu cầu chủ nhiệm hoặc là thư ký tự mình chỉ thị mới có thể xem, ta nửa đêm lại đây, liền nhìn một chút sở hữu Trương Thiên Hạo hành động ký lục, hắn giống như trừ bỏ hành chính tổng hợp khoa, mà khác liền không có bất luận cái gì hành động ký lục. Sao có thể? Cho dù là thượng một lần đi mật vân bên kia chặn lại Nhật Bản người nhà phiến, cũng là một chuyện lớn, không có khả năng không có ký lục đi. Còn có, năm trước Thông Châu sự kiện, cùng với hai người không khỏi suy nghĩ một chút, lập tức liền cảm giác được có chút không đúng, chủ nhiệm, cái này không nên a. Là không nên, chính là hắn đem công lao toàn bộ phân cho phía dưới người, hoặc là từ thư ký, cùng hắn cùng nhau hành động người, khả năng đều bị hắn cảnh cáo, không cần đem hắn dẫn dắt sự tình nói ra đi, cho nên đại bộ phận người cũng không biết việc này. Đem công lao nhường ra đi. Hai người đều có chút sững sờ, ai nguyện ý đem công lao nhường ra đi? Hiện tại xem ra cũng chỉ có Trương Thiên Hạo làm như vậy. Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí không khỏi nhìn nhau, thần sắc có chút quái dị, thậm chí che giấu không được nội tâm khiếp sợ. Nghĩ đến các ngươi cũng minh bạch vì cái gì hắn làm như vậy đi, nguyên nhân là cái gì, các ngươi phân tích quá sao? Chủ nhiệm, ta cho rằng hắn biết hắn trong khoảng thời gian ngắn để không đi lên, lại nói, hắn sau lưng có người, chỉ cần đến nhất định niên hạn, hắn tự động sẽ tân chức đi lên, ít nhất nói thượng tá là không cần xuất ruột, đến nôi đem cấp, cái này liền không nhất định. Không đúng, hắn đem chủ yếu công lao nhường ra đi, làm một cái không có tiếng tăm gì, rồi lại ở Bắc Bình bên trong thành tương đương nổi danh, hiển nhiên là có nhất định đạo lý, đây là bo bo giữ mình, thông minh à. Cũng đúng, tuy rằng hắn đem công lao nhường ra đi, nhưng mặt trên vẫn là biết nói, bằng không không thể trực tiếp tấn chức đến chúng ta, rốt cuộc hắn mới bao lâu thời gian, từ một cái tiểu úy tấn chức đến chúng ta, này trung gian tiến bộ cũng quá lớn đi. Nhất định hắn lập một cái thiên đại công lao, chỉ là chúng ta không biết thôi. Khang Tử Hoa cũng là cam chịu gật gật đầu, nhưng đối với cái gì công lao, cho dù là Kim Minh cũng không biết, tin tưởng Nam Kinh Từ sử trưởng cũng không biết đi. Khang Tử Hoa cũng là như vậy cho rằng, nhưng không có người biết là cái gì công lao, nếu không có thiên đại công lao, cho dù là vị kia ủy tòa cũng sẽ không dễ dàng đem một cái mới tăng lên đi lên thiếu tá tấn chức đến chúng ta, trừ phi là thời gian chiến tranh yêu cầu hảo, chúng ta cũng đừng đoán, nhưng cái này Trương Thiên Hạo tuyệt đối là một cái người thông minh, hắn biết chỉ có Từ Thực Tiễn hảo quá, hắn mới hảo quá, đại bộ phận công lao đều nhường cho Từ Thực Tiễn. Này đến là thật sự. 3. Chu Thế Quang ngồi ở trong văn phòng, nhìn trước mặt thẩm vấn ký lục, hắn cũng không khỏi một trận đỡ chán, hắn chưa từng có nghĩ tới, vị này Vu Phó thị trưởng là như thế vô sỉ đem chính mình đồng bào làm như hắn tân chức cầu thang, đến bây giờ còn chân chân có từ nói hắn là vì quốc gia mà tới, dân tộc hy vọng, đến nỗi một ít hành vi phạm tội, ở tra tấn lúc sau cũng trực tiếp chiêu. Túng, túng đến một bước. Nhưng chính là như vậy túng, hắn tuy rằng chiêu, nhưng hắn trên mặt còn tràn ngập một loại vô danh cuồng nhiệt. Loại này cuồng nhiệt liền thẩm vấn người đều nhìn ghê tởm, loại này dân tộc bại hoại, thế nhưng còn đại nguồn không thèm, làm Chu Thế Quang trực tiếp thả hắn, nếu không, một khi Nhật Bản người đánh lại đây, như vậy cái thứ nhất chết đó là hắn vô sỉ, đơn giản là vô sỉ tới rồi cực điểm, như thế nào có loại người này, mẹ nó, loại người này cũng có thể làm được Bắc Bình thị phó thị trưởng, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhìn trước mặt ký lục, Chu Thế Quang đều tìm không thấy bất luận cái gì dư thừa nói tới nói, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải chủ nhiệm, loại người này hiện tại tốt nhất đưa đến Nam Kinh đi, hơn nữa cần thiết muốn đưa đến Nam Kinh đi, đưa cho quốc vụ viện tiến hành thẩm phán, đây là dân tộc tội nhân, xem nơi này đồ vật, còn không biết có bao nhiêu tình báo, vô luận là quân sự, kinh tế, vẫn là chính trị, đều đưa cho Nhật Bản người. Thiên A, chủ nhiệm, ta ở thẩm vấn thời điểm, ta đều hoài nghi có phải hay không ta nghe lầm, nhưng hắn lại nói đến như thế đường hoàng, quả thực nghe được ta hận không thể rút súng đem hắn đánh chết. Được rồi, hiện tại lời nói không cần nhiều lời, ngươi lập tức mang theo hành động đội đi đem này mấy cái Nhật Bản người ba điểm cấp bưng, không thể làm ngày điệp ở Bắc Bình như thế kiêu ngạo, hoành hành, thật đương khi dễ ta Trung Hoa không người sao? Chu Thế Quang một phách cái bàn, lớn tiếng mà quát là: "Ba, thư ký, ta cho rằng chúng ta có thể khoách chiêu chúng ta đội du kích, hiện tại chúng ta nhân số quá ít, chỉ có một bài đều không đến, một khi gặp được chiến đấu, khả năng sẽ thực phiền toái. Chính là các ngươi cũng biết, muốn mở rộng, yêu cầu đồ vật cũng không phải là một kiện hai kiện, còn có một đống lớn sự tình, chính là này đó dược phẩm, lương thực, tiền tài, súng ống như thế nào tới, đây đều là một tuyệt bút phí tổn, chúng ta Bắc Bình địa hạ đảng tổ chức vẫn luôn là lọt vào phá hư, căn bản vô lực giải quyết ta." Tần Hữu Đức lại làm sao không nghĩ nhiều chiêu một ít đội du kích viên đâu, nhưng vấn đề là vấn đề một đồng lớn, chỉ là ăn dùng, còn muốn huấn luyện, nơi sân linh tinh, đều yêu cầu tiền chủ nhiệm, cái này có thể chậm rãi khắc phục, ta tin tưởng biện pháp muốn khó khăn nhiều, ta kiến nghị chúng ta ít nhất cũng muốn chiêu mãn một cái doanh nhân số. Một cái doanh. Tần Hữu Đức nhìn chính mình phó thủ, cũng chính là phó thư ký Cao Chiếm Hải, cơ hồ không thể tin được đúng vậy, ta còn ghét bỏ thiếu, chung ngày chi gian mâu thuẫn càng lúc càng lớn, chung ngày tất có một trận chiến, nếu chúng ta hiện tại không trạng đại thực lực của chính mình, chúng ta đây về sau muốn trạng phần lớn có chút khó khăn. Tần Hữu Đức cũng là một trận cười khổ, thậm chí càng có rất nhiều chua xót Cao phó thư ký, ngươi có thể giải quyết an mặc vấn đề sao? Cái này hắn cũng là một trận ngậm miệng, rốt cuộc này không phải một chuyện nhỏ, mà là tương đối lớn khó khăn, một cái doanh, không sai biệt lắm 500 người, muốn giải quyết 500 người ăn cơm vấn đề, lại há là một cái số lượng nhỏ gian nan một chút, trung ương liền trưởng trinh đều lại đây, chúng ta còn sợ điểm này nhi nho nhỏ khó khăn sao? Cao Chiếm Hải là một cái phó thư ký, điểm này nhi giác ngộ vẫn phải có, ta không cần bất luận cái gì đạo lý lớn, lương thực, quần áo, ngươi có thể giải quyết sao? Ta sẽ nghĩ cách. Chương 1037, điện khẩn. Chương 1037, điện khẩn nghĩ cách, ha ha, đây là một cái nghĩ cách có thể giải quyết sao? Nếu ngươi đem mấy vấn đề này giải quyết, chúng ta lại đến nghĩ cách khoách chiêu sự tình. Tần Hữu Đức chỉ cảm thấy đến vị này phó thư ký nghĩ đến có chút quá nhiều. Vốn dĩ liền kinh tế đình trệ bọn họ, mạnh mẽ duy trì trung ương, bọn họ bản thân đã không có dư thừa của cải đang nói, cho dù là có, kia cũng bị đảng vụ xử cấp đoạt lại. Thật giống như là Tần Hữu Đức, ở bị phát hiện lúc sau, hắn chạy ra tới, hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì tiền lời đáng nói thư ký, ta còn là đi tìm người thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không bắt được một ít lương thực cùng trang phục. Cao Chiếm Hải nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nghĩ đến biện pháp lại đến nói ba. Trong phòng hội nghị, Khang Tử Hoa một bên mở ra sẽ, nội tâm cũng là một trận mở mở tờ mắng ra tới, nhưng hiện tại không phải hắn muốn mắng chửi người thời điểm, mà là hiện tại hắn cần thiết nghĩ đến giải quyết vấn đề biện pháp báo, chủ nhiệm, điện thần. Điện thần. Khang Tử Hoa vốn dĩ nhìn xông tới phía dưới người, liền có chút muốn phát hỏa, nhưng vừa nghe đến điện thần, cũng là sử sốt, rốt cuộc điện khẩn ý tứ ý nghĩa cái gì, hắn nhưng rõ ràng thật sự niệm. Là, Nam Kinh điện thần, Nhật đặc quả gủ chiến nọ gì cố mang theo một phần quan trọng quân sự tình báo, hiện tại đã biến mất ở Bắc Bình bên trong thành, yêu cầu ngươi bộ lập tức bắt giữ, đồng thời càng muốn truy hồi tình huống, không được có lầm. Nhật đặc Quả gù chia nọ gì cô? Khang Tử Hoa cũng là sử sốt, quả gù chia nọ gì cô là ai à? Hắn như thế nào không biết, hơn nữa chưa từng có nghe nói qua cái này quả gù chia nọ gì cô, các ngươi biết ai là quả gù chia nọ gì cô? Khang Tử Hoa lập tức quay lại tới nhìn về phía trong phòng hội nghị mọi người, trong ánh mắt cũng tràn ngập khiếp sợ, rốt cuộc quân sự tình báo tầm quan trọng cơ hồ không cần nói cũng biết chủ nhiệm, ta biết, cái này quả gù chia nọ gì cô, đó là Vu Phó thị trưởng Gia Thiên Kim Vu Vinh Vinh, vừa rồi ở hồi trạm thời điểm, gặp một cái ở lực hành xã làm việc tiểu đội trưởng, hoa ta 300 đồng tiền, mới từ hắn trong miệng đắc đạo cái này quả gụ triển nọ gì cổ đó là Vu Vinh Vinh. Vu Vinh Vinh với đại tiểu thư, ngươi xác định? Khang Tử Hoa vừa nghe, tức khắc sửng sốt, lập tức nghiêm túc mà dò hỏi, đúng vậy, Vu Vinh Vinh đó là quả gụ triển nọ gì cổ, chỉ là lực hành xã ở bắt giữ thời điểm thất thủ, người cũng mất tích ở trong thành, hiện tại đang ở toàn lực bắt giữ. Nếu chúng ta muốn hành động, cần thiết muốn mau, nếu không rất có thể sẽ bị lực hành xã nhanh chân đến trước. Trương Thiên Hạo vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng vừa nghe đến là quân sự tình báo, vẫn là đứng lên đem cái này Vu Vinh Vinh tình huống nói đơn giản một câu hảo, hiện tại toàn thành lục soát cho ta cha, nhất định phải đem cái này quả gụ triển nọ gì cổ cho ta tìm ra, nếu thành công, ta sẽ vì các ngươi thành công, nếu không có tìm được, kia công lao liền không nhiều lắm suy nghĩ. Khang Tử Hoa cũng minh bạch, loại này đoạt công lao sự tình thường xuyên sẽ phát sinh là. Hảo, vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, toàn thể đi ra ngoài, tìm người. Khang Tử Hoa nói xong, liền đứng lên, hướng phòng họp bên ngoài đi đến, mà Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí cũng lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ, chuẩn bị bắt giữ. Chỉ là bọn hắn bên này bắt giữ thời điểm, Chu Thế Quang bên kia đồng dạng cũng bắt đầu bắt giữ, tuy rằng có chút cùng với Thành Thành Thu bán phản đồ đã bị trảo, nhưng vẫn là có chút người ở được đến tin tức thời điểm, đã bắt đầu trốn đi, rốt cuộc với Thành Thành bị trảo, những người này tin tức vẫn là tương đương linh thông. Chu Thế Quang lúc này chính em mặt nhìn đối diện thủ hạ hành động khoa trưởng cùng với tình báo khoa trưởng, sắc mặt tương đương không tốt, hiện tại đảng vụ sử bên kia cũng được đến tin tức, muốn cấp chúng ta công lao, các ngươi chính mình xem, hiện tại làm sao bây giờ, còn có, kia mấy cái đào tẩu người, các ngươi đầu góc nước vào sao, tin tức trực tiếp chuyển tới Nam Kinh, làm ta nói các ngươi cái gì hảo đâu, hiện tại bắt đầu toàn thành động viên, toàn thành cho phép vào không cho phép ra. Thằng đến bắt được kia đáng chết quả gù triển nọ gì cổ mới thôi. Trường ga, ta hoài nghi hắn đã tiến vào Nhật Bản sứ quán, nơi đó chúng ta căn bản không có biện pháp, rốt cuộc nơi đó tình huống, ngươi là biết đến. Chúng ta không có quyền lợi động bọn họ. Hành động khoa trưởng Kim Thành Vinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, bọn họ có đại sứ quán bao che, chúng ta cho dù là muốn bắt lấy bọn họ cũng không có khả năng, hiện tại duy nhất phải làm chỉ có thể là bắt lấy kia mấy cái đang lẩn trốn bại hoại. Chu Thế Quang cũng minh bạch, Nhật Bản người sứ quán, bọn họ thật đúng là không dám tra, 89/10, này đó bại hoại cũng tiến vào Nhật Bản sứ quán, đến nỗi giao thiệp, kia hết thảy đều là nói xuông, Nhật Bản người sao có thể làm cho bọn họ đi bắt đâu. Chu Thế Quang ngốc trong chốc lát, cũng liền tính, rốt cuộc lực hành xã cùng đảng vụ sử hai nhà chi gian quan hệ, vốn dĩ chính là như vậy. Bọn họ bên trong có đảng vụ sử nhãn tuyến, mà đảng vụ sử đồng dạng cũng có bọn họ nhãn tuyến, đây là một cái ai cũng không muốn để sự tình đi bắt, toàn thành trảo, có một cái tính một cái, mẹ nó, đều cút cho ta đi ra ngoài động lên. Cùng lúc đó, Bắc Bình toàn bộ cảnh sát, còn có đại lượng có thể hoạt động nhân viên, đều động lên, thậm chí trên mã lộ đều xuất hiện không ít xã hội nhân viên. Bọn họ một đám tìm, từng nhà nhìn chằm chằm, liền kém không có đem các gia đều phiên một cái đế hướng lên trời, rốt cuộc Chu Thế Quang khai ra bảng giá, tìm được một cái, chỉ cần thành công bắt giữ, cấp bao nhiêu tiền. Mà đảng vụ sử bên này lại có chút xấu hổ. Rốt cuộc Chu Thế Quang sớm đã đem những người đó của cải cấp ôm hết, có tiền, tùy hứng, nhưng Khang Tử Hoa lại không có một chút tiến trướng, hắn bên này còn tự hỏi như thế nào duy trì ngày 5 tháng 4 tiền lương đâu. Kia tới tiền đi hoa, nhưng hành động vẫn là muốn hành động, tìm người, thậm chí còn mang theo uy hiếp, tóm lại một câu, bắt người. Tìm ra manh mối tới, nhất định đưa tiền, đến nỗi tiền nhiều tiền thiếu, đó là về sau sự tình. Hành động khoa, tình báo khoa đều ở Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ ra mệnh lệnh, toàn thể xuất động, mà trạm chỉ để lại thủ vệ. Trương Thiên Hạo về tới văn phòng, sau đó liền thấy được An Kỳ cũng muốn đi ra ngoài, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, "An tỷ, ngươi cũng nghĩ ra đi tìm à, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít, không cần phải đi ra ngoài. Chủ nhiệm không phải làm chúng ta toàn thể xuất động sao? Toàn thể đi ra ngoài, chúng ta hành chính tổng hợp khoa người đều là kỹ thuật nhân viên, ngươi làm lấy bút cùng những người đó đối chiến, đi hỏi thăm tin tức, này còn cứ gọi sự tình sao? Ngươi ở bên ngoài nhận thức mấy cái, ngươi nhận thức cái kia Vu Vinh Vinh sao?" Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái. Có chút vô ngữ nói, "Chủ nhiệm nói, chúng ta vẫn là muốn nghe, ngốc tại trạm cũng không phải một chuyện, ta nói đúng không?" Như vậy ảnh hưởng không được tốt. Không đổi, nếu như vậy hảo tìm, Nhật Đặc đã sớm bị bắt, nơi đó yêu cầu chờ chúng ta những người này, ngươi nói đúng không? Tức hơn nữa bọn hắn không phải đi Nhật Bản đại sứ quán, hoặc là tùy ý tìm một cái hầm ngẩn ngơ, ngươi tìm cái giam a. Có như vậy đại sức lực phải tốn sao? Ân, là đạo lý này, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nơi nơi đi đi dạo bái, dù sao không có việc gì, vừa lúc đi ra ngoài đi một vòng, rốt cuộc ngốc tại trạm không tốt, nhưng uống trước khẩu trà, ta còn muốn đi xem đại ca bên kia ta còn là không lớn yên tâm. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là thấp giọng nói, ngươi là sợ Nhật Đặc mới hạ thủ. Ai biết được, ta cũng không biết có phải hay không Nhật Bản người hạ tay, nhưng nhìn thi thể, Nhật Bản người khả năng tính lớn nhất, thù này nhất định muốn báo. Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột, tương phản, hắn còn ngồi xuống, cho chính mình mị mị phao thượng một ly trà, sau đó liền cầm lấy điện thoại đối với phía dưới mấy cái phòng đánh qua đi. Nhà ăn, thậm chí ô tô ban, hoặc là mua sắm cổ, đều phân biệt gọi điện thoại qua đi, mục đích đó là một cái, làm cho bọn họ thông chi một chút cùng bọn họ có liên hệ thương gia, nhìn xem có hay không gần nhất phát hiện người xa lạ, chỉ cần có, đăng báo đi lên, liền có thưởng, ít nhất 10 đồng tiền khen thưởng. An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo lợi dụng phía dưới tiểu nhân vật tiến hành hỏi thăm, cũng là sử sốt, nhưng lập tức liền hiểu được. Không khỏi hai mắt mạo quang, càng là không chấp mắt địa phương, càng là dễ dàng bị người xem nhẹ, mà này đó thương gia ở này đó địa phương, có thể nói đúng với bốn phía rất quen thuộc, chỉ cần có người xa lạ, bọn họ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Thậm chí Trương Thiên Hạo cũng cấp mặt khác hắn những cái đó cửa hàng gọi điện thoại, chỉ là nói nếu nhìn đến người xa lạ, liền lưu ý một chút. Cứ như vậy, một chương nhìn không thấy đại vong ở Trương Thiên Hạo đánh mấy chục cái điện thoại trung chậm rãi hình thành, đến nỗi có thể hay không vong đến cá, kia thật muốn xem vật khí. Chương 1038, tầng hầm ngầm. Chương 1038, tầng hầm ngầm đánh như vậy nhiều điện thoại, Trương Thiên Hạo đều cảm giác được điện thoại cơ đều có chút nóng lên, hắn cũng có chút mệt mỏi. Đương hắn đánh xong cuối cùng một chiếc điện thoại thời điểm, hắn cuối cùng là yên lòng, sau đó uống nữa một ly trà, chịu một chi yên, chậm rãi hút lên. Trương khoa trưởng, hiện tại sẽ không chính là chờ đợi đi. Vậy ngươi nói đi, ta hiện tại đều mau chết đói, đáng chết tiểu tiền, như thế nào còn không có đem đồ vật đưa lại đây, xem hắn tới, ta như thế nào mang hắn. Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột, tương phản, hắn sốt ruột cũng vô dụng. Đúng lúc này, Tiền Quân chạy chậm lên lầu, đem bữa sáng trực tiếp đặt tới Trương Thiên Hạo trên bàn, nhỏ giọng mà bồi không phải nói, đâu, thực xin lỗi, ngươi vừa rồi mở họp, ta làm lão Vương làm được đã muộn một chút, sợ đem đồ ăn cấp lãnh, này không, mới làm, còn nhớ đâu. Đúng rồi, An phó khoa trưởng, xin hỏi ngài muốn hay không tới một phần. Hắn sau đó liền buông chén, đối với bên cạnh An Kỳ nhỏ giọng mà dò hỏi, dù sao cũng là hắn cấp trên, hắn vẫn là phải chú ý một chút không cần, ta ăn qua cơm sáng. An Kỳ cũng có chút vô ngữ lên, nay hành chính tổng hợp khoa người đối Trương Thiên Hạo cũng thật tốt quá một chút đi. Kỳ thật nàng cũng không phải rất rõ ràng nơi này nội tình, có chút đồ vật là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, có chút đồ vật cũng chỉ có Trương Thiên Hạo cùng hắn này đó thủ hạ chính mình biết. Đúng rồi, tiểu tiền, trong chốc lát gọi điện thoại qua đi nhìn xem cùng chúng ta liên hệ thương gia, hỏi một chút bọn họ gần nhất có hay không nhìn đến một ít người xa lạ, đặc biệt là xa lạ nữ nhân, nếu là chúng ta muốn, chúng ta đây sẽ cho giải thưởng lớn. Đâu, ta đã biết, ta đây hiện tại liền đi xuống gọi điện thoại. Đúng rồi, nữ nhân kia là ai? Không cần hỏi, chỉ cần là xa lạ nữ nhân, ngươi đều cấp lưu ý một chút, cái kia quả gủ chuyện nọ gì cổ, phía dưới hẳn là đã phát một cái hình ảnh, đi tìm một chương nhìn xem. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên ăn, kia tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng thực mau liền ăn xong rồi. Ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết khi nào, bọn họ trong viện trên cây thế nhưng rơi xuống mấy con chim nhỏ, đang ở ríu rít kêu cái không ngừng, vui sướng nhảy. Mà Thái Dương cũng đã sớm thăng đến lao cao, kia ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân thượng, cho người ta một loại lười biếng cảm giác, toàn thân đều không có nhiều ít sức lực này Thái Dương phơi lên, đều không nghĩ động, như vậy tốt đẹp cảnh xuân, lại làm người đi ra ngoài hành động, như vậy sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống, đều là đáng chết Nhật Bản người, đem chúng ta hảo hảo cảnh xuân đều cấp đánh vỡ, này đáng chết Nhật Bản người sớm lăn trở về đi thật tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một câu, sau đó có chút không tình nguyện mà cầm lấy quần áo hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này thời gian đều đã mau 10 giờ, rốt cuộc hắn thật không có bao nhiêu thời gian ba. Bên ngoài là cảnh xuân tươi đẹp, nhưng tầng hầm ngầm vẫn như cũng là quanh năm bất biến bộ dáng, vĩnh viễn âm u, thậm chí cho người ta một loại áp lực, hảo hảo người ở bên trong cũng sẽ bị buộc điên. Mỗi một lần đi đến tầng hầm ngầm, Trương Thiên Hạo đều có một loại không nghĩ tiến vào xúc động, đặc biệt là kia nồng đậm huyết tinh khí, làm hắn đều có dẫn động nhíu mày. Trương khoa trưởng lại tới kiểm tra phòng. Một cái cảnh vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là hỏi một câu ân, cùng ta vào xem, lúc này đây nghe nói bắt không ít học sinh, như thế nào lại chạy tới chào học sinh, việc này náo, lại không sợ ảnh hưởng. Trương Thiên Hạo vừa đi, một bên có chút bất đắc dĩ thở dài cái này, thuộc hạ cũng không biết, này đó đều là đồng khoa trưởng chào trở về, giống như nói cùng địa hạ đảng có quan hệ, nhưng này đó học sinh bị chụp tới, đều túng, địa hạ đảng kia có như vậy túng. Cảnh vệ nhỏ giọng mà đem hắn biết đến tình huống nói một lần. Đúng vậy, học sinh bên trong có địa hạ đảng, còn có để người sống, chúng ta như vậy nhiều tam thanh đoàn viên ở bên trong, lại bị người phát triển địa hạ đảng, chúng ta đây đảng vụ xử cũng thật là ăn mà không làm. Trương Thiên Hạo cũng tán đồng gật gật đầu, chỉ là chỉ có chính hắn biết, địa hạ đảng ở Bắc Bình Đại học phát triển nhiều ít phần tử tích cực. Hắn 25 cái học viên cộng thêm Trình Đình Đình, cơ hồ đều là mau tham gia, hắn cũng chỉ là có chút khiếp sợ, nhưng cũng không có ngăn cản, bất quá, này đó hắn không có khả năng ngăn cản Trương khoa trưởng, ngươi nhìn xem, chính là bọn họ, bên này là nam sinh, bên này là nữ sinh, đều bị đánh đến lao thảm. Bọn họ cha mẹ biết còn không phải đau lòng muốn chết. Ân, không tồi, này đó đều là học sinh a, đáng tiếc, bị đánh đến như thế thảm, hy vọng không cần cho bọn hắn lưu lại cái gì di chứng, nếu không quốc dân đảng lại đem mất đi không ít nhân tài. Trương Thiên Hạo đi tới nam sinh giam giữ nhà tù bên ngoài, liền thấy được 7-8 cái nam sinh bị nhốt ở bên trong, toàn thân đều bị đánh đến có chút thảm, mà Vương Hàn, La Thanh Dương hai người cũng ở trong đó. Bất quá, một đám toàn thân đều không có nhiều ít tinh thần, hiển nhiên ở chỗ này cực độ không thích ứng, rốt cuộc nơi này hoàn cảnh thật sự cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau. Nơi này có thể nói ma quật không sai biệt lắm, nếu nói đảng vụ xử nơi này là ma quật, thật đúng là, tiến vào nơi này người, có thể đi ra ngoài thật sự rất ít. Thậm chí hắn tới rồi nơi này, liền đã nghe được không ít người bởi vì trên người đau đớn mà thỉnh thoảng phát ra hừ hừ thanh, xem qua đi, liền thấy được một thân vết máu, kia một trận đòn hiểm thật đúng là chạy không được tiểu tử a, nơi này học sinh thức ăn như thế nào? Khoa trưởng, ngươi cũng biết nơi này thức ăn, có thể có đến ăn đã xem như không tồi, đều là một ít mốc hoặc là cơm thừa đồ ăn, giống nhau đều là đưa đến bên ngoài cấp người nọ ra huy heo, hoặc là cầm đi huy cầu. Thật đúng là cùng ta tưởng giống nhau, bất quá cho bọn hắn ăn này đó đã không tồi, hảo hảo thư không đi niệm, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Đi tham dự cái gì địa hạ đảng, này hoàn toàn là cho chính mình tìm chết. Trương Thiên Hạo cũng là khinh thường mà hừ hừ vài tiếng, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Kia cảnh vệ vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo hảo ý, liền hắc hắc cười vài cái, cũng không có tiếp theo. Lúc này, bên trong Vương Hàn cùng La Thanh Dương thấy được Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, hai người lẫn nhau liếc nhau, sau đó liền ngã vào nơi đó, cũng không có nói thêm nữa. Ngày hôm qua Trương Thiên Hạo không có tới xem bọn họ, hiển nhiên là khảo nghiệm bọn họ. Nếu lúc này đây bị thẩm vấn, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy khó chịu, so sánh với Trương Thiên Hạo cái loại này thẩm vấn, vẫn là kém một mảng lớn. Bất quá Trương Thiên Hạo thẩm vấn cũng không có lưu lại bất luận cái gì vết thương, mà bọn họ đến nơi đây đang nhận được không ít dấu vết, hai người tuy rằng không sai biệt lắm rất lớn, nhưng cũng ở bọn họ tiếp thu trong phạm vi cầu xin ngươi, phóng chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta thật không phải địa hạ đảng, chúng ta thật không phải. Chúng ta chỉ là hướng hắn thỉnh giáo học vấn, ai biết hắn là một cái địa hạ đảng, chúng ta thật là hoan a, thật là hoan a. Trưởng quan, cầu ngươi, ta rốt cuộc chịu không nổi, ta chịu không nổi, cầu ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta đưa tiền, chỉ cần phóng ta đi ra ngoài. Trưởng quan, cầu ngươi, nhà ta có tiền, nhà ta có tiền, chỉ cần phóng ta đi ra ngoài, cha ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, 1000 được chưa, không được 2000, nếu không 3000. Trương Thiên Hạo nhìn ba cái bỏ lại đây cầu tình học sinh, Trương Thiên Hạo cũng có chút vô ngữ, nhưng hắn trên mặt lại là mặt tâm trầm, đối với này đó học sinh giống như thờ ơ giống nhau. Nhưng hắn nội tâm đối với những người này vẫn là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc bọn họ là học sinh, khi nào trải qua quá loại này thống khổ, đối với bọn họ hành vi cũng có thể lý giải. Chỉ là hắn phát hiện Vương Hàn cùng La Thanh Dương trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên lai cái loại này mất mát, thống khổ biểu tình, thậm chí giống như còn mang theo một ít hối hận biểu tình. Người khác không biết, nhưng Trương Thiên Hạo lại biết hai người trong lòng ý tưởng, rốt cuộc hai người cùng quá Trương Thiên Hạo diệt quá ăn mày rút, đối với tiền tới nói, có bao nhiêu, bọn họ rất rõ ràng khoa trưởng, đây là nữ giam, năm cái nữ sinh, các nàng cũng đồng dạng bị đánh một đốn, một đám bị dọa đến giống như chim cút giống nhau, đều sợ hãi, bọn họ cùng địa hạ đảng rõ ràng bất đồng. Tiểu tử Lãnh Trương Thiên Hạo ở tầng hầm ngầm trong phòng giam 6 cái nhà tù đều nhìn một lần. Trừ bỏ học sinh, nơi này còn đóng lại vài người, hiển nhiên là Khang Tử Hoa, hoặc là Lưu Thừa Chí bọn họ chụp tới, cũng không thầm, trực tiếp đóng lại, dưỡng. Chương 1039, lại là sát thủ, thượng. Chương 1039, lại là sát thủ, thượng, đi ra tầng hầm ngầm, Trương Thiên Hạo cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày hôm qua hắn cũng không có tới, chính là lo lắng bị động tất mặt khác nhóm nhìn ra cái gì tới, hắn vẫn luôn không có xuất hiện. Mà vừa rồi xem qua này đó học sinh, tuy rằng thoạt nhìn thực thảm, nhưng đều là một ít bị thương ngoài ra, cũng không có giống Thẩm Địa Hạ Đảng như vậy, hướng chết trình, hắn lúc này mới yên lòng. Rốt cuộc các nàng là học sinh, cũng không có quá kích thủ đoạn, hiển nhiên Đồng Tất Kỳ cũng có chút sợ lại náo ra sự tình gì tới Tiểu Hứa, này đó học sinh làm cho bọn họ ha ha khổ, như vậy bọn họ mới có thể quý trọng hiện tại sinh hoạt, xem đến khẩn một chút. Là, Tiểu Hứa gật gật đầu, sau đó liền lại đứng ở tầng hầm ngầm cửa chạm cương, tương đối với này tầng hầm ngầm tình huống, bọn họ này đó tuần tra cảnh vệ tương đối biết không thiếu. Trương Thiên Hạo vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền đi hướng hắn xe dịp. Từ tầng hầm ngầm đi ra, ngày đó trống không ánh mặt trời phơi ở hắn trên người, vốn đang một thân âm lãnh hơi thở cũng dưới ánh mặt trời chậm rãi trở nên tiêu tán, hắn cũng cảm giác được một tia ánh mặt trời ấm áp vẫn là bên ngoài thoải mái, người ở tầng hầm ngầm lóng lốc, cả người đều khả năng bị áp lực đến điên rồi. Trương Thiên Hạo nghĩ tới tình huống nơi này, không khỏi nghĩ tới về sau khả năng còn có một ít mặt khác thẩm vấn phương thức, hắn không khỏi nghĩ tới thủy lao, còn có một ít phóng lao thử địa lao, hắn liền bắt đầu nghĩ lợi dụng thời gian đêm này đó học viên lại một lần chiêu tập lên tiến hành tân thẩm vấn. Không riêng gì bọn họ, liên hoàn khoan đều phải chiêu tập lên tiến hành thẩm vấn, hy vọng này đó học viên có thể khắc phục một ít không cần thiết áp lực tâm lý. Chỉ là hiện tại hắn còn không có tưởng hảo như thế nào đem hắn học viên tập trung lên, thành lập một cái địa lao, thủy lao 3. Bệnh viện lầu 3 săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn cửa hai cái đang ở trạm cương cảnh vệ, cũng gật gật đầu, rốt cuộc có thể có 4 cái cảnh vệ tới vì từ chìa khóa trạm kế tiếp cương đã tương đương khó coi. Nơi nơi dùng người, toàn bộ Bắc Bình bên trong thành đều sắp lật qua tới, vốn dĩ nhân thủ liền không đủ, có 4 cái đã chẳng có gì lạ. Hắn đi vào phòng, liền thấy được hai cái cảnh vệ đang ngồi ở từ chìa khóa phía trước thượng ghế dựa thượng nghỉ ngơi, thậm chí đánh buồn ngủ, chỉ là đương Trương Thiên Hạo tiến vào thời điểm, trực tiếp đem bọn họ bừng tỉnh lại đây Trương khoa trưởng. Hai người lập tức đứng lên, liền muốn hành lễ vất vả ngươi, đại gia ăn quà cơm sáng đi. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn hai người, sau đó đôi tay vẫy vẫy, làm cho bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi ăn qua. Vậy là tốt rồi, liên lụy các ngươi một đêm không ngủ, như vậy đi, ngươi trong chốc lát đi mua một ít ăn, cấp mặt khác huynh đệ mang một ít, hôm nay giữa trưa tính ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Trương Thiên Hạo lấy ra một trương 5 nguyên tiền pháp tệ đưa qua. 5 đồng tiền tuyệt đối có thể ăn thượng một đốn không tồi cơm, nhưng cũng giới hạn trong không tồi, đa tạ Trương khoa trưởng. Vui vẻ tiếp nhận tiền, trong đó một cái tiểu chu đội viên trực tiếp đi ra ngoài đi mua đồ vật, một cái khác cũng trực tiếp dọn một cái ghế lại đây, làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống. Trương Thiên Hạo ngồi ở từ thực tiền trên giường, nhìn hô hấp đều đều từ thực tiền, sắc mặt so với sớm tới tìm nói đã hảo rất nhiều, thậm chí có một ít đỏ ửng, khôi phục đến không tồi. Trương Thiên Hạo nhìn sắc mặt, nhưng cũng minh bạch, từ thực tiền này thường không có nửa tháng, đừng nghĩ khôi phục, rốt cuộc không phải mỗi người đều là cùng hắn giống nhau có biến thái khôi phục năng lực. Rốt cuộc hắn có vô danh công pháp thành công đột phá, làm thân thể hắn cường độ không ngừng tăng lên, hơn nữa khôi phục năng lực cũng không ngừng cường hóa. Đương nhiên vẫn là thuộc về nhân loại bình thường phạm chủ, từ thư ký trên đường có hay không tỉnh lại? Không có, buổi sáng ngươi rời đi thời điểm, thư ký liền không có tỉnh lại. Trung gian có bác sĩ tới kiểm tra phòng sao? Có, một cái bác sĩ, một cái hộ sĩ, bác sĩ kiểm tra qua đi, chỉ là thuyết thư nhớ đã không có đại sự, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền được rồi, đến nỗi hộ sĩ chỉ là lại đây thay đổi một chút nước thuốc, liền đi rồi. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, đây là bình thường thao tác, rốt cuộc từ thực tiền là đảng vụ sự thư ký, trung gian có bác sĩ cùng hộ sĩ lại đây một chuyến cũng là bình thường. Hắn đi qua đi cẩn thận xem xét một chút từ thực tiền thân thể, sau đó kiểm tra rồi điếu nước muối địa phương, sau đó liền buông xuống, rốt cuộc hắn vốn dĩ cũng là một cái bác sĩ. Kiểm tra rồi một lần, đặc biệt là miệng vết thương xử lý, so với hắn tưởng tượng còn muốn kém một ít, tiêu cảm giác được này đó miệng vết thương xử lý cũng không đúng chỗ. Thở dài một hơi, liền ngồi ở chỗ này, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Chỉ là hắn mày nhíu vài cái, chỉ là hắn cũng không biết, hắn y thuật ở hiện đại xã hội, hắn nói hắn chỉ là một cái tiểu bác sĩ, nhưng thời đại này, hắn phẫu thuật hoặc là y thuật tuyệt đối tính đến tốt, đương nhiên hắn cũng không có ý thức được mà thôi đứng lại, ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm ta đi vào, ta phải cho người bệnh đổi dược, hiện tại hẳn là đến đổi dược thời gian. Bên ngoài truyền đến một cái hộ làm thanh âm, thanh thúy sạch sẽ. Nhưng thanh âm bên trong mang theo tràn đầy bất mãn, rốt cuộc bị ngăn ở bên ngoài, đặc biệt là đảng vụ sử Trạng Cương, vốn dĩ liền không có cái gì ấn tượng tốt tiểu phương, bên ngoài hộ sĩ là hôm nay sớm tới tìm hộ sĩ sao? Trương Thiên Hạo lập tức ngồi thẳng, đối với bên cạnh cái kia đội viên nhỏ giọng mà dò hỏi, đồng thời hắn nhìn nhìn nước muối trong bình nước thuốc, nước muối bình nước thuốc còn có 1/4 tả hữu, ấn hiện tại tốc độ, không cần nửa giờ cũng muốn 20 phút. Nhưng bên ngoài hộ sĩ liền vào được, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, liền đối với bên cạnh người hỏi lên. Tiểu Phương vừa nghe, lập tức hơi suy tư, không khỏi lắc đầu, khoa trưởng, ta cũng không xác định, hộ sĩ đều không sai biệt lắm, thay hộ sĩ phục đều là như vậy. Ta buổi sáng cũng không có chú ý. Không có chú ý. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó mở cửa, liền thấy được một cái 1m63 tả hữu hộ sĩ chính bưng khay đứng ở cửa vẻ mặt sinh khí, mà hai cái đội viên chính kiểm tra nàng khay đồ vật đến nỗi soát người, bọn họ còn không có đi làm khoa trưởng, đây là tới trích đội dược hộ sĩ. Không có vấn đề, liền vào đi. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua trước mặt cái này hộ sĩ, cũng không có để ở trong lòng, mà là tránh ra một bước, liền làm cái này hộ sĩ đi đến. Theo hộ sĩ từ hắn trước người đi qua, trực tiếp đi vào trong phòng, mùi hắn đột nhiên nghe thấy được một mạt nhàn nhạt mùi hương, thậm chí trực tiếp che giấu cái này hộ sĩ trên người nước thuốc hương vị. Nhìn cái này hộ sĩ tiến vào lúc sau, thuần thục búng búng kia điếu thủy ra quản, sau đó nhìn nhìn từ thực tiến sắc mặt, cẩn thận nhìn nhìn mí mắt. Sau đó liền lại cầm lấy khay chung một chi nước thuốc, liền phải cẩn thận mở ra, dùng một cái nhíp nhẹ nhàng một gõ kia một chi nước thuốc, một chi viết sủ phản nghi là mì đờ nước thuốc. Sau đó liền dùng châm ống hút một chút nước muối, chuẩn bị đánh đi vào, tiến hành đối dược. Trương Thiên Hạo ánh mắt hơi một ngừng, sau đó đối với hộ sĩ nói, tiểu thư, xin đợi một chút, có thể cho ta xem từ thư ký dùng dược đơn từ sao? Thực xin lỗi, ta không có, đây là xứng tốt nước thuốc lấy lại đây sử dụng, nếu tiên sinh có cái gì nghi vấn, thỉnh đi dò hỏi bác sĩ. Kia hộ sĩ cũng là hơi sửng sốt, lập tức liền phản ánh lại đây, trực tiếp cự tuyệt nói phải không? Trương Thiên Hạo một phen trực tiếp bắt được cái này hộ sĩ tay phải, sau đó đó là một chân đá qua đi, trong mắt hiện lên một tia thô bạo, mà tay trái trực tiếp đối với nàng cổ chụp tới. Cái kia hộ sĩ cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như thế trực tiếp, đối với nàng liền hạ như thế nặng tay. Thân thể bản năng về phía sau tối lui, mà trong tay châm ống đối với Trương Thiên Hạo tay phải đâm tới, tốc độ cực nhanh, đơn giản ra ngoài Trương Thiên Hạo ngoài ý liệu, rồi lại tại dự kiến bên trong. Vốn dĩ vươn chảo nàng tay phải đột nhiên một đốn, mà tay trái nháy mắt ra tốc, đối với cái này hộ sĩ cổ khấu đi, lúc này đây mới là chân chính sát chiêu, ngay từ đầu tay phải chỉ là một cái thử. Rốt cuộc vừa rồi chỉ là một cái hoài nghi, hiện tại đã thật truy, hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì hộ sĩ không có khả năng có như vậy mau phản ứng cùng giơ tay. Kia hộ sĩ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ra chiêu, đổi chiêu sẽ như thế mau, đương nàng lại một lần muốn dùng châm ống chắt hướng Trương Thiên Hạo tay phải thời điểm, tay trái vốn dĩ khấu hướng nàng cổ, nhưng đột nhiên bởi vì nàng một lui, Trương Thiên Hạo với không tới, nhưng tay trái biến đổi, đối với nàng tay phải cổ tay liền bắt qua đi. Chương 1040, lại là sát thủ, hạ. Chương 1040, lại là sát thủ, hạ. Mà nàng cũng không có bởi vậy Trương Thiên Hạo đột nhiên ra tay mà có bao nhiêu hoảng loạn, nâng lên chân phải đối với Trương Thiên Hạo đá qua đi, như muốn đá trúng, nàng liền có thể kéo ra khoảng cách đồng thời nàng tay phải cổ tay vừa lật, đối với Trương Thiên Hạo tay trái lại đâm lại đây. Chỉ là, nàng vẫn là xem nhẹ Trương Thiên Hạo, vốn tưởng rằng Trương Thiên Hạo chỉ là giống nhau hành động đội viên, nhưng nơi đó biết, Trương Thiên Hạo sớm đã xưa đâu bằng này, hơn nữa chịu quá hiện đại chuyên nghiệp huấn luyện, sao có thể làm nàng thực hiện được. Tay trái sửa chảo vì chụp, bất quá không phải chụp vào nàng tay phải, mà là nàng mặt. Kia châm ống trực tiếp từ hắn tay trái ngón tay cái bên cạnh trực tiếp xuyên qua, kém hơn nửa cm liền có thể chắt đến hắn trên tay. Cùng lúc đó, cái này hộ sĩ chỉ cảm thấy đến nàng chân phải truyền đến một trận chuyên tâm đau đớn, một tiếng thanh thúy răng rất thanh, sau đó cả người giống như đụng vào xe lửa giống nhau, về phía sau lui bay ra đi. Này một tiếng vang nhỏ, trực tiếp đánh gãy nàng bay nhanh nàng đá ra đùi phải, nàng cơ hồ không thể tin được, người nam nhân này chân như thế nào như vậy ngạnh, so với cement, thép tấm đều phải ngạnh thượng rất nhiều đáng chết. Nàng chỉ tới kịp mắng một tiếng, nhưng lại tưởng đứng lên, lại phát hiện nàng đùi phải trực tiếp bị đánh gãy, mồ hôi lạnh trực tiếp từ cái trán của nàng thượng lưu xuống dưới. Nhưng nàng tiếng mắng còn không có mắng ra tới, liền thấy được Trương Thiên Hạo chân trái lại đá ra tới, kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ là vượt qua nàng phản ứng. Thân thể của nàng giống như một khối phá bố giống nhau trực tiếp bay ngược ra ngoài cửa, một ngụm máu tươi trực tiếp từ nàng trong miệng phun tới, nàng từ huấn luyện đến bây giờ, còn không có nghĩ tới có phản ứng nhanh như vậy người. Nàng biết hôm nay tài, hơn nữa tài đến vĩnh viễn không có cơ hội lại một lần tồn tại đi ra ngoài. Hai mắt trừng đến tròn xoe, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo đều mang theo sợ hãi, người nam nhân này thật là đáng sợ tới rồi cực điểm, lấy tay nàng tốc, thế nhưng không có đuổi kịp Trương Thiên Hạo phản ứng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng trực tiếp dùng sức một cắn chính mình trên dưới hàm răng, trên mặt liền toát ra một tia cười lạnh, liền hướng chậm rãi hướng về ngầm đi vòng quanh. Mà nàng khỏe miệng càng là toát ra một mặt máu tươi, chậm rãi biến hắc. Ba cái đội viên lúc này mới phát hiện, chiến đấu giống như đã kết thúc, này căn bản không phải bọn họ nghĩ đến kết quả, càng không nghĩ tới, toàn bộ quá trình chiến đấu, bọn họ còn không có phản ứng lại đây, liền đã kết thúc. Toàn bộ quá trình chiến đấu, nhiều nhất 10 giây, thậm chí 10 giây, bọn họ đều có chút ngại nhiều, cơ hồ đó là một hai cái hô hấp chi gian, chiến đấu đã kết thúc. Trường khoa trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng có người phải tới sát thủ giết đến bệnh viện, cha cha người này thân phận, nhìn xem có phải hay không này bệnh viện hộ sĩ, còn có, cái này cái chai rất có thể là độc dược, bộ tạ sĩ ủn xì ạ nì đờ linh tinh đồ vật. Trương Thiên Hạo run run quần áo của mình. Trương khoa trưởng, đây là sát thủ, nữ sát thủ, người nào như thế điên cuồng à, đây là người nào? Thứ thư ký không có việc gì đi. Không có việc gì, cái này sát thủ còn không có tới kịp động thủ liền bị ta ngăn trở, đúng rồi, trong chốc lát, các người bốn người đem công lao phân, liền nói là các người bốn người phát hiện, đánh chết, đừng nói là ta, thậm chí còn không có nhìn đến, biết không? Trương Thiên Hạo nghĩ khoa trưởng, nay không hảo đi, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ chiếm ngài tiện nghi đâu. Ba người vừa nghe, cũng là sửng sốt, cũng là vui vẻ, nhưng lập tức lại ngượng ngùng lên được rồi, các ngươi lại không phải không biết ta là người, liền như vậy định rồi, ta muốn công lao này làm gì, cũng không có khả năng tân chức vì phó chủ nhiệm, càng không thể để đi lên, với ta mà nói không sao cả, các ngươi vận khí tốt nói, rất có thể có cơ hội để tiểu đội trưởng, đến lúc đó mời ta uống rượu liền được rồi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó vô vô Tiểu Phương bả vai Trương khoa trưởng, chúng ta đây thật sự chiếm ngài tiện nghi. Được rồi, bớt tranh cãi, hiện tại kiểm tra người này thân phận, ta nhìn xem đại ca tình huống, mặt khác liền không cần nói thêm nữa. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ngồi vào một bên nhìn về phía Từ Thực Tiền Di, đại ca, ngươi như thế nào tỉnh? Ta ngủ tiếp rất có thể vẫn chưa tỉnh lại, ngươi đều sắp đem phòng bệnh cấp hủy đi. Từ Thực Tiền cười cười, sau đó nhìn nhìn mặt trên nước muối, cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ Thiên Hạo, không nghĩ tới, ngươi lúc này đây lại đã cứu ta mệnh, ta nhận hạ cái này huynh đệ, ta chiếm ngươi tiện nghi. Đại ca, nơi đó nói, ta chỉ là cảm giác được này hộ sĩ động tác tuy rằng rất quen thuộc, nhưng nơi này hộ sĩ cấp người bệnh chuẩn bị điều thời điểm, đều biết phối dược tình huống, nhưng cái này hộ sĩ thế nhưng đáp không được, ta liền hoài nghi cái này hộ sĩ có vấn đề, kết quả thử một chút, liền phát hiện vấn đề. Trương Thiên Hạo cười cười, đem Từ Thực Tiền đỡ ngồi dậy, cũng đem gối đầu trực tiếp phóng tới hắn sau lưng, làm hắn có thể nửa nằm thân mình, thoải mái một ít xem ngươi đối nơi này vẫn là tương đối quen thuộc sao. Đại ca, đừng chê cười ta, ta thượng một lần là Bồi Hân Nhiên lại đây thời điểm, hỏi hộ sĩ, các nàng nói cho ta. Hiện tại ta lại vừa hỏi, liền phát hiện có chút không đúng. Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng, sau đó trực tiếp tức một cái trái cây đưa qua đại ca, ta cảm giác được bệnh viện vẫn là không lớn an toàn, nếu không ngươi về nhà đi nghỉ ngơi đi. Còn có, nơi này sủ phan ý la mỹ đở cũng không phải thực tốt thuốc hạ sốt, sẽ có nhất định tác dụng phụ, còn không bằng cái loại này thuốc hạ sốt hảo. Trở về, Từ Thực Tiền cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc ở chỗ này cũng không có cái gì bảo hộ, ít nhất đi trong nhà, dùng thảo dược, đối với hắn miệng vết thương khép lại đến sẽ càng tốt một ít kia hành, trong chốc lát an bài một chút, ta về nhà đi trị liệu. Bất quá, phòng trường ngươi tẩu tử khả năng mà mắng chửi người. Từ Thực Tiền thở dài một hơi, đúng rồi, ngươi đem chuyện của ta cùng ngươi tẩu tử nói sao? Không, ta chỉ là nói ngươi ở trạm tăng ca, ta cũng sợ tẩu tử lo lắng. Bất quá, đại ca thương thế của ngươi cũng chính là nửa tháng tả hữu liền không sai biệt lắm, tất cả đều là sọ xuyên qua thương. Liên ở hai người ở trong phòng bệnh nói chuyện thời điểm, ba cái cảnh vệ cũng kiểm tra rồi cái kia đã ngã xuống đi hộ sĩ, mới phát hiện cái này hộ sĩ đã uống thuốc độc tự sát trường khoa trưởng, nàng tự sát. Ân, đi tìm người tới hỏi một chút, có phải hay không bệnh viện hộ sĩ? Không phải, vừa rồi một cái hộ sĩ lại đây, nói không quen biết nàng, không phải bọn họ bệnh viện hộ sĩ. Không phải, xem ra thật đúng là hướng về phía đại ca ngươi tới, có ý tứ, thật là có ý tứ. Đây là người nào? Trương Thiên Hạo cũng có chút làm không rõ, đây là người nào cùng bọn họ có như vậy thâm cừu đại hận. Hắn không khỏi lại nhìn trên giường bệnh Từ Thực Tiền, hắn không rõ vì cái gì những người này sẽ nhìn chằm chằm Từ Thực Tiền, chẳng lẽ là Từ Thực Tiền làm cái gì hắn không biết sự tình sao? Đại ca, ta đã biết, chỉ là ta cũng không lớn rõ ràng vì cái gì theo dõi ta chính mình còn không thể hiểu được đâu, ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này được đến cái gì kết quả. Đại ca, ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là cảm giác được có chút kỳ quái, hoặc là nói là kỳ quặc, rốt cuộc vì cái gì không đi ám sát người khác, cho dù là ám sát, cũng chỉ sẽ ám sát chủ nhiệm bọn họ, vì cái gì muốn tìm ngài đâu? Trương Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái. Trương khoa trưởng, thi thể đã nâng đến phía dưới nhà xác, đồng thời ta đã thông chi trạm, trong chốc lát sẽ có người lại đây, ngài xem kế tiếp như thế nào xử lý. Không cần xử lý, lưu ba cái ở chỗ này thủ, Tiểu Phương, cùng ta đến nhà xác đi xem, kiểm tra một chút cái này sát thủ, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Là. Tiểu Phương lập tức lên tiếng, sau đó đối với mặt khác ba người gật gật đầu, liền đi theo Trương Thiên Hạo đi phía dưới nhà xác. Nhìn trước mặt thi thể này, sở hữu đồ vật toàn bộ bày ở một bên, quần áo một kiện không ít, hắn mang bao tay, đối với quần áo tiến hành kiểm tra, chỉ là toàn bộ nơi này chỉ có một phen truy thủ, không còn có mặt khác. Thậm chí quần áo từ trên xuống dưới đều tra xét một lần, cũng không có bất luận cái gì thu thập. Cẩn thận đem cái thi thể vải bố trắng nhấc lên tới, đối với cái này nữ thi từ đầu phát đến trên người, thậm chí sau lưng tiến hành lại một lần kiểm tra, thậm chí cuối cùng tới rồi ngón chân thượng, hắn đều nghiêm túc kiểm tra một lần. Cũng không có bất luận cái gì đặc thù, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều không có tra ra bất luận cái gì không ổn chỗ, nhưng hắn có thể khẳng định, người này là một cái thuần sát thủ. Chương 1041, trách cứ. Chương 1041, trách cứ. Một lần nữa đắp lên kia khối vải bố trắng, Trương Thiên Hạo trong tay lại nhiều một cây châm, nếu không phải hắn kiểm tra đến cẩn thận, thật đúng là khả năng không lớn phát hiện này một cây lam vông vông châm. Này một cây giấu ở tóc bên trong độc châm, vừa thấy liền biết là uy kịch độc châm. Tiểu Phương cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch này độc châm độc tính tuyệt đối rất mạnh, hơn nữa là cường đến thái quá cái loại này. Nhìn Trương Thiên Hạo cầm ở trong tay, cũng là một trận hoảng hốt. Trương khoa trưởng, này độc châm, ngươi có thể cẩn thận một chút, thứ này quá nguy hiểm. Không có ngươi nói như vậy đáng sợ. Trương Thiên Hạo cẩn thận nhìn, sau đó mới dùng giấy bao một chút, thu lên, đi rồi, người này có thể là thuần túy sát thủ, hoặc là cái kia vấn luyện ra, năng lực không tồi. Đáng tiếc dùng sai rồi địa phương. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi lắc đầu, rốt cuộc loại chuyện này hắn vẫn là không nghĩ nói thêm nữa nhiều ít. Nói nhiều, Tiểu Phương cũng không hiểu, hắn chỉ là cảm giác được lúc này đây thật không phải mặt ngoài tưởng tượng cái loại này, này sau lưng nhất định có người nào nhằm vào Từ Thực Tiền, nếu đệ nhất sóng thoạt nhìn là Nhật Bản người đặc công. Như vậy này một đợt tuyệt đối không phải Nhật Bản người hạ tay, hẳn là hai sóng người, mà không phải một đợt người. Rốt cuộc trước một đợt người còn có chút đặc thù, nhưng này một đợt người cái gì đặc thù cũng không có, hơn nữa nữ nhân này trên người còn cất giấu độc châm. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là sợ không được nguyên cớ ra tới. Thức mau, Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ cũng chạy tới bệnh viện, rốt cuộc nơi này lại đã xảy ra ám sát từ thực tiền sự tình, lại còn có bị hắn bốn cái thủ hạ phát hiện, cũng coi như là một cái đoái công chuộc tội đi. Chỉ cần từ thực tiền không có chuyện, kia hết thảy còn hảo thuyết. Lưu khoa trưởng, Đồng khoa trưởng, phía dưới liền xem các người, thi thể đã ở nhà xác, lúc này đây không có rõ ràng đặc thủ, đến nỗi là người nào, ta cũng không có điều tra ra. Trương Thiên Hạo vẫn là đem hắn biết đến tình huống nói một lần đúng rồi, phiền toái các ngươi người đem từ thư ký hộ tống về nhà, rốt cuộc bệnh viện cũng không phải thực an toàn. Cái này, từ thư ký thương làm sao bây giờ? Về đến nhà đi dưỡng đi, đến lúc đó làm trạm cắt bác sĩ đi quải người nước muối mà thôi, dù sao cũng là người một nhà, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đảo qua hai người, nhàn nhạt mà nói, ta tin tưởng kế tiếp như thế nào hát tuồng, các ngươi chính mình hẳn là biết đi. Đồng Tất Kỳ vốn đang không lớn nguyện ý, nhưng nghe Trương Thiên Hạo nói, lập tức liền hiểu được, cũng gật gật đầu, ở Lưu Thừa Chí bên thai nhỏ giọng mà nói một câu. Lưu Thừa Chí lập tức biết như thế nào làm, liền đối với vào để cùng lại đây hai cái đội viên nhỏ giọng mà phân phó một câu, sau đó liền tìm tới một chiếc người tàn tật xe, trực tiếp đẩy tiến vào. Mà từ thượng tiền trực tiếp bị người nâng xuống dưới, phóng tới xe mặt trên, thêm mặt lại thêm một khối bố trực tiếp chắn một chút, liền theo thang lầu đi xuống nâng. Giống như người tàn tật giống nhau, bị đưa đến phía dưới xe mặt trên, mà Trương Thiên Hạo cũng là gắt gao đi theo, thực mau hai chiếc ô tô trực tiếp xử rời đi Bắc Bình bệnh viện đến nỗi bệnh viện sự tình, Trương Thiên Hạo liền không đi quá quan tâm ba. Từ thượng tiền trong nhà, Trương Thiên Hạo đem từ thượng tiền nâng xuống dưới, sau đó lại đưa đến lầu một trên giường, mới nhìn đến tàu tử hồng con mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Thiên Hạo, ngươi ca đây là làm sao vậy, như thế nào bị thương? Không có gì, chính là đi bắt người xấu thời điểm, không cẩn thận bị thương đánh vỡ điểm ra, này không, đã băng bó hảo, chỉ cần dưỡng thượng mấy ngày liền hảo. Trương Thiên Hạo cười cười, vẫn là an ủi nói. Chỉ là tàu tử kia hai mắt đỏ bừng, có chút không lớn vừa lòng Trương Thiên Hạo giải thích, rốt cuộc người đều thương thành như vậy, chỉ là gần sát điểm ra đơn giản như vậy sao? Thiên Hạo, thành thật cùng ta nói, ngươi ca là làm sao vậy, như thế nào bị thương? Tàu tử, là thật sự, đại ca chỉ là bị thương chảy ra, lúc này đây đại ca vận khí không tốt, gặp hắn tặc, ngươi nhìn xem, thật sự không có việc gì, chỉ là bả vai, cánh tay, còn có cẳng chân bị một chút vết thương nhẹ mà thôi, thật sự không có việc gì. Thiên Hạo cứ việc Trương Thiên Hạo như thế nào giải thích, chính là tẩu tử vẫn là lo lắng không thôi, lão bà tử, đừng làm khó dễ Thiên Hạo, hắn cũng là hảo tâm, ta thật sự không có việc gì, chính là mấy ngày công phu mà thôi, ta có chút đói bụng, ngươi cho ta nấu cái canh gà. Thật dài thời gian không có uống ngươi thân thủ nấu canh. Từ thực tiền lưng dựa ở trên giường, có chút khó khăn mà nói hảo, ta đây liền đi chuẩn bị, làm Ngô Mụ mua hai chỉ gà mái giả, ngươi cũng thật là, một hai phải liều mạng đi phía trước hướng, đúng rồi, ai trùng bọn họ đâu? Ai trùng bọn họ, ta thả bọn họ giả, làm cho bọn họ hồi một chuyến quê quán, khả năng muốn một đoạn thời gian, bọn họ cùng ta ra tới, cũng có chút nhớ nhà, vừa lúc này đây ta bị thương, liền trực tiếp cho bọn hắn nghỉ. Từ thực tiền lập tức đem tài xế ba người sự tình cấp che giấu đi qua hử, ai trùng bọn họ cũng đúng vậy, lao ra đều bị thương, bọn họ còn nghĩ về nhà. Tẩu tử vừa nghe, tức khắc không vui, đầy mặt bực tức còn có ngươi, cũng không biết kéo một chút ngươi ca, bằng không cũng sẽ không bị thương. Tẩu tử nói được là, tiếp theo đại ca lại đi chấp hành nhiệm vụ, ta nhất định ngồi hắn, lúc này đây ta cũng có nhiệm vụ, nơi đó sẽ nghĩ đến hắn tặc sẽ như thế kiêu ngạo, cả gan làm loạn, bất quá may mắn bọn họ toàn đã chết, bằng không còn có chút phiền phải đâu. Trương Thiên Hạo lập tức cợt nhà trở về một câu hử, các người hai anh em không một cái thứ tốt, hai cái đại nam nhân ở bên ngoài cũng không yêu quý một chút chính mình, cả ngày làm ta một nữ nhân vì các ngươi nhọc lòng, thật là đời trước thiếu các ngươi. Hừ. Đối mặt tẩu tử miệng dao găm tâm đậu hủ, cho dù trách cứ, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền hai người liếc nhau, cũng không có đặt ở tâm, xem như đi qua, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn rời đi tẩu tử, Từ Thực Tiền mới chậm rãi hỏi, Thiên Hạo, lúc này đây là người nào đối ta tiến hành ám sát? Ta tưởng ngươi hẳn là có điều tra ra đi. Đại ca, lúc này đây hẳn là sát thủ, hoặc là có người chuyên môn huấn luyện ra tử sĩ, hẳn là không phải Nhật Bản người, đến nơi đêm qua, có chút như là Nhật Bản người, bất quá cũng không lớn rõ ràng, đến là có chút như là Nhật Bản người huấn luyện ra sát thủ, có nhất định Nhật Bản người thói quen mà thôi. Nhật Bản người ở Đông Bắc huấn luyện. Đúng vậy, thoạt nhìn như là một đợt người, bất quá ta phán đoán có thể là hai số người, đến nỗi là kia hai số người, ta cũng nói không chừng, thật sự. Nếu là Nhật Bản người, ta còn có thể lý giải, rốt cuộc chúng ta phá hủy Nhật Bản người không ít hành động, nếu là những người khác, kia vấn đề này đó là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Từ thực tiền cũng không phải bản nhân, trong ánh mắt hiện lên một mạt sát cơ chính là vấn đề này, nhưng cũng khả năng tất cả đều là Nhật Bản người huấn luyện ra, việc này ta sẽ an bài người tiến hành bài tra, rốt cuộc nữ nhân này cùng kia bốn cụ nam nhân thi thể đều ở trạm, ta đã an bài tiền quân đi chụp ảnh. Trương Thiên Hạo tưởng cũng chưa nghĩ nhiều, liền nói thẳng nói. Từ thực tiền vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đối với Trương Thiên Hạo duỗi một chi tay, nhàn nhạt mà nói, cho ta tới một chi yên. Đại ca, ngươi đừng chịu, ngươi hiện tại muốn dưỡng thương. Tới một chi đi, ta hiện tại ngủ không được, đều là quá thương, lúc này đây vận khí không tồi. Không biết tiếp theo vận khí như thế nào đâu, khi nào đầu người trở thành người khác chiến lợi phẩm. Ai? Đại ca, không có lần đó sự, chúng ta hai anh em muốn sống lâu trăm tuổi đâu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nhìn từ thực tiền kia chỉ khó khăn tay phải, vẫn là điểm một chi yên phóng tới hắn ngoài miệng. Thiên Hạo, Bắc Bình nơi này không lớn Thái Bình a, so với Tây Sương tới nói, tranh đấu gay gắt quá nhiều, một không cẩn thận, rất có thể lâm vào vạn kiếp bất phục, chính ngươi phải cẩn thận một chút, đừng làm cho người bắt được điểm, biết không? Đại ca, ta biết, lại nói, ta một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng có cái gì nhược điểm nhưng chảo, một không tiếp xúc cơ mật, mà không từ chạm vớt tiền. Có thể có cái gì lý do khó xử ta, đến nỗi nhiệm vụ, làm ta đi làm liền được rồi, nhiều nhất không thành công, ít nhất ta còn có thể thành công rời khỏi tới. Trương Thiên Hạo hắc hắc mà cười một tiếng, sau đó cũng chịu nổi lên yên. Trong lúc nhất thời trong phòng sương khói lờ lờ, trong phòng cũng là một trận an tĩnh, hai người đều đã minh bạch Bắc Bình Trạm cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Chương 1042, không hề manh mối. Chương 1042, không hề manh mối. Cùng Từ Thượng Tiền trò chuyện, Trương Thiên Hạo liền đưa ra cáo tử, rốt cuộc hắn bây giờ còn có việc cần hoàn thành, ít nhất mặt ngoài công tác vẫn phải làm Thiên Hạo, chính mình tiểu tâm một chút. Đại ca, ngươi yên tâm, muốn ta mạng nhỏ người còn không có sinh ra đâu. Hắn cười cười, sau đó liền rời đi Từ Thượng Tiền ra, thậm chí liền cơm trưa đều không có ăn. Mà lúc này bệnh viện bên trong, nguyên lai Từ Thượng Tiền phòng cửa vẫn như cũ đứng hai cái hành động đội viên, mà những người khác đồng dạng cũng toàn bộ rút lui. Thoạt nhìn hết thảy đều thực bình thường, thậm chí cũng có hộ sĩ tiến vào xem xét, hoặc là lấy ra nước thuốc tiến vào trích hoặc là bình thường kiểm tra đồng khoa trưởng. Ngươi nói cái này nữ sát thủ là cái gì đâu, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn thích hợp, sát thủ như thế nào theo dõi từ thư ký, nói như thế nào cũng không nên a. Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ ngồi ở xe hơi bên trong, sắc mặt có chút khó coi mà nói đúng vậy, chúng ta đảng vụ xử thật là phòng lậu lại phùng mưa liên tục, ta phát hiện đảng vụ xử giống như liền không có thái bình quá, nơi đó có chúng ta trước kia ở Hán Khẩu thoải mái, ai. Lưu khoa trưởng, tuy rằng chúng ta thăng quan, nhưng này quan thăng đến quá nguy hiểm, đến bây giờ ta đều không có minh bạch, là người nào phải đối chúng ta hạ như thế tàn nhẫn tay, này hoàn toàn là không chết không ngừng. Ta hiện tại cũng không dám một người đi ở trên mã lộ, sợ hãi bị người hại ngầm. Đồng Tất Kỳ cũng là một trận cười khổ, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới, nơi này người can đảm lớn đến như thế trình độ, hiện tại hắn đi ra ngoài đều phải thật cẩn thận đúng vậy, ta đã đem năm trước báo cáo cũng điều ra tới nhìn nhìn, cơ hồ toàn bộ trạm cao tầng đều bị ám sát quá, chỉ là từ thư ký, năm trước liền đã chịu 2 lần ám sát, 2 lần đều là thiếu chút nữa nhi muốn mạng nhỏ, thẩm chủ nhiệm cũng là đã chịu vài lần ám sát. Lưu Thừa Chí thở dài một hơi, sau đó hồi tưởng một chút, đó là một trận cười khổ, tiếp tục nói, ngay cả Trương Thiên Hạo cũng đã chịu ám sát, chỉ là ám sát số lần cũng không nhiều. Hy vọng có thể bắt được này đó ám sát người, ta đến là muốn nhìn xem người nào cùng chúng ta đảng vụ xử như thế tử địch. Đến nỗi địa hạ đảng, hắn tưởng đều không có hướng lên trên mặt tưởng, hiện tại địa hạ đảng có thể trốn đi, không bị người tìm được đã là vạn hạnh trung vạn hạnh. Hai người thực mau liền không nói, thậm chí đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong xe, nhân thủ một chi yên bắt đầu chịu lên đúng rồi, có hay không mặt khác tin tức? Không có. Những cái đó học sinh, ngươi tính toán làm sao bây giờ, là tiếp tục thầm đâu, vẫn là tính toán thả? Ta nghe nói hôm nay buổi sáng Trương khoa trưởng qua đi nhìn, cái kia cảnh vệ nói, Trương khoa trưởng làm hắn cấp này đó học sinh ăn chút nhi đau khổ, cả ngày không hào hào học tập, tưởng nghĩ như vậy như vậy. Này đó học sinh căn bản không có khả năng là địa hạ đảng, nếu là địa hạ đảng, sẽ không vì như vậy kém, những người này khả năng đều là dư tam bình bình thường học sinh mà thôi, ta tính toán quan một thời gian, liền đem bọn họ thả. Đồng Tất Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài một hơi, tống thị trưởng bên kia đã cấp trạm gây áp lực, chủ nhiệm bên kia cũng có chút đỉnh không được, nếu nói là thật sự địa hạ đảng, kia còn hào thuyết, nhưng vấn đề là những người này cũng không phải địa hạ đảng, ai. Lại là bạch bận việc 2 ngày. Đồng Tất Kỳ cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc đối với học sinh vấn đề, hiện tại toàn bộ Bắc Bình đều tương đương mẫn cảm, năm trước sự tình tuy rằng bọn họ không có tham dự, nhưng lại khiến cho cả nước hành động. Năm nay hành hung học sinh sự kiện, tuy rằng không có bạo suất tới, không có đại quy mô tuyên truyền đi ra ngoài, nhưng ảnh hưởng đã đem đảng vụ sự hình tượng phá hư tới rồi cực điểm. Tuy rằng nói mười mấy học sinh là bí mật bắt giữ, nhưng căn bản ngăn không được người có tâm hỏi thăm, học sinh bị trảo, hơn nữa này đó học sinh quan hệ cũng không phải là như vậy tiểu nhân. Nhìn bên ngoài mặt trời lên cao, Đồng Tất Kỳ chỉ cảm thấy đến toàn thân có chút rét run, đây là hắn lần thứ 2 cảm giác được toàn thân rét run, rốt cuộc hắn tới rồi Bắc Bình lúc sau, liền cảm giác được mọi việc không thuận, giống như có một con vô hình tay chính bắt lấy hắn sau này kéo, làm hắn tưởng sử lực rồi lại sử không thượng một chút sức lực. Nhìn người đến người đi, nghe bốn phía ầm ĩ thanh, lại cảm thụ không đến một tia nhi ấm áp, chỉ cảm thấy đến 3 tháng đế hàn ý vẫn là như vậy trọng. Kia phong vẫn là như vậy giống như đao giống nhau cắt ở hắn trên mặt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đem cửa sổ xe chậm rãi giơ hạ tới, bên trong xe kia nồng đậm yên vị hướng ra phía ngoài mặt bay đi, từng trận thổi vào bên trong xe. Đồng thời còn mang đi bên trong xe kia cổ dòng nước gấm. Đồng Tất Kỳ nhẹ nhàng búng búng trong tay tàn thuốc, sau đó nhìn nhìn bốn phía, ngón tay vừa động, kia trong tay tàn thuốc trực tiếp bắn bay đi ra ngoài, trực tiếp xẹt qua một đạo đường cong, rơi xuống mã lộ bên cạnh một cái cống thoát nước bên cạnh đồng khoa trưởng. Đi thôi. Ân, là hẳn là rời đi. Đồng Tất Kỳ nhìn thoáng qua Bắc Bình bệnh viện, nơi này đều đã an bài hảo. Phía trước tài xế mới phát động ô tô, ngay sau đó ô tô chuyển đến từng trận tiếng gầm rú, chở hai người hướng về trạm mà đi. Rốt cuộc hai người hiện tại ở bên ngoài, rất có thể trở thành người khác cái cào, vẫn là trạm an toàn 1-3. Rời đi từ thượng tiền ra. Trương Thiên Hạo cũng là trước tiên hướng về trạm mà đi, tốc độ tuy mau, nhưng hắn cũng tương đối lưu tâm lên, rốt cuộc ai cũng không biết địa phương nào khả năng đánh ra tới súng đạn phi pháp. Bắc Bình trên mã lộ vẫn như cũng là người đến người đi, nhưng tương đối tới nói, rõ ràng là nhiều không ít người xa lạ, có cảnh sát, đặc vụ, còn có bang phái phần tử, bọn họ mục đích đó là cái kia quả gù chìa nọ gì cô. Nhưng đến bây giờ, không sai biệt lắm muốn đem Bắc Bình bên trong thành cấp lật qua tới, vẫn như cũng không có thu được bất luận cái gì về quả gù chìa nọ gì cô tin tức, rốt cuộc Bắc Bình thành quá lớn, muốn tàng một người, căn bản không phải dễ dàng như vậy tìm được. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo lập tức tìm được rồi Tiền Quân, Tiền Quân văn phòng liền ở lầu 1 một cái nhà chợ nhỏ, cũng không ở office building bên trong đầu, sao ngươi lại tới đây? Buổi sáng có hay không thu được cái gì tin tức? Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì dư thừa nói, trực tiếp hỏi, chỉ là sắc mặt của hắn lại nhiều vài phần nghiêm túc đầu, không có thu được bất luận cái gì điện thoại, mà Lao Vương bọn họ cũng đi hỏi thăm, cũng là giống nhau không có thu được bất luận cái gì tin tức. Cái này quả gụ chuyện nọ gì cổ sẽ không tiến vào đại sứ quán đi. Tiến vào đại sứ quán, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ngay từ đầu ngẫm lại, sau lại trực tiếp phủ định ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc tiến vào đại sứ quán, lấy Nhật Bản người cao ngạo, tiến vào nơi đó trốn đi, kia đó là nhiệm vụ thất bại, này đối với bọn họ tới nói là vô cùng nhục nhã. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó nhìn trong sân kia tươi đẹp ánh mặt trời, chính đúng thời điểm, chỉ là hắn lại không có một tia vui vẻ, rốt cuộc như vậy một cái nhật đặc đào tẩu, này đối với hắn tới nói cũng không tốt. Thường một lần không có sát quả gủ chia nọ gì cổ, đó là muốn tránh một chút công lao, hiện tại lại phát hiện, ý nghĩ như vậy vẫn là có chút sai rồi, đối với Nhật Bản người lại không thể có bất luận cái gì dung nhẫn, trực tiếp giết mới là tốt nhất kết quả. Ngồi ở tiền quân đối diện, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng có chút không đế, rốt cuộc cái này quả gủ chia nọ gì cổ tuy rằng có nguy hại, nhưng hiện tại cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ. Nhưng vấn đề là thích khách mới là điểm chết người, tới sát từ thực tiền, cũng có thể tới giết hắn. Nhưng cái này thích khách lại không có bất luận cái gì tin tức nhưng dùng đầu, ngươi còn đang suy nghĩ từ thư ký sự tình sao? Tiền quân nhìn Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng một chút nhíu mày, vốn đang không có muốn đánh đoạn, nhưng 15 phút sau, mới nhỏ giọng mà đánh gây ân, "Tiểu Tiền, cái này thích khách không trừ, chúng ta chạm vĩnh vô ngày yên tĩnh, ta tưởng, ngươi đem ảnh chụp tẩy ra tới sao?" "Tẩy ra tới, hơn nữa ta đã làm người phát đi xuống làm người hỏi thăm. Nếu có tin tức, sẽ gọi điện thoại lại đây." Chương 1043, súng đạn vi pháp. Chương 1043, súng đạn vi pháp. Liên ở Bắc Thành nội chỗ nào đó, quả cụ chia nọ gì cổ vẻ mặt tâm trầm, nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng mới đến Bắc Bình không có bao lâu liền ăn một cái lỗ nặng, chính yếu chính là bị người phát hiện thân phận của nàng. Hiện tại nàng giống như chó nhà có tang giống nhau, trực tiếp bị người ở toàn thành bắt giữ, có thể nói đây là nàng chưa bao giờ có quá sỉ nhục, đây là đối nàng năng lực lớn nhất nghi ngờ. Lấy nàng kiêu ngạo, sao có thể nguyện ý lưng đeo như vậy thanh danh, nếu trở lại Đông Bắc Mì Nà Mì Mắn Tệ Sủ Ca Bở Kỳ Kỳ Gái Xạ, nạ giản bộ trưởng thấy thế nào nàng, là nàng năng lực có vấn đề, vẫn là nàng thừa nhận nhiệm vụ thất bại. Thất bại hậu quả là cái gì, nàng chính mình rõ ràng, mà thượng một lần nha phiến sự kiện, nàng cũng tra đến không sai biệt lắm, là đảng vụ xử người làm, hơn nữa là mang theo một cái liên bảo an đoàn bắt lấy kia 5000 cân nha phiến. Nàng cơ hồ cũng không dám tin tưởng, một cái liền quân đội bắt lấy nửa cái trung đội đại Nhật Bản đế quốc tinh nhuệ, nàng cơ hồ cũng không dám tin tưởng. Hơn nữa nàng điều tra ra, việc này là từ thượng tiền làm, ở Nam Kinh bên kia thỉnh công thời điểm, đã được đến chuẩn xác tin tức. Chỉ là đảng vụ sử vốn đang là có một ít người, nhưng bởi vì Trương Thiên Hạo hai lần bắt giữ, dẫn tới đảng vụ sử bên trong ngày điệp bị rửa sạch không còn, rất nhiều sự tình cũng không biết. Nếu nàng ở đảng vụ sử bên trong có nhân thủ, tuyệt đối sẽ biết, này tuyệt đối không phải từ thượng tiền làm, mà là Trương Thiên Hạo dẫn người làm, nhưng cố tình hướng Nam Kinh thỉnh công đó là cấp từ thượng tiền thỉnh công. Mà Trương Thiên Hạo lại là ẩn thân phía sau màn hỗn đản, thế nhưng lại thất thủ, các ngươi chính là đế quốc tinh anh, thế nhưng thất thủ, đế trung bồi dưỡng các ngươi, hoàn toàn là lãng phí nhân lực vật lực tài lực. Hải. Vài người lập tức hướng quả gụ triệt nọ gì cổ hành lễ, sau đó chạm đến thẳng tắp, chờ đợi quả gụ triệt nọ gì cổ dạy bảo hiện tại lại là một tá thảo kinh xà, đúng rồi, hỏi thăm rõ ràng sao? Người còn ở bệnh viện sao? Ờ, đã thay đổi vài người, hiện tại giống như còn là bốn cái cảnh vệ, cũng không có phát sinh cái gì chuyện khác, giống như bọn họ đối với bốn cái cảnh vệ phòng thủ đã vậy là đủ rồi, tổ trưởng làm ta mang lên hai cái huynh đệ đi đem bọn họ cấp giết, ngài xem như thế nào? Trong đó một người lập tức thấp giọng mà dò hỏi, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo một tia cùng nhiệt, giống như sát từ thực tiền là một cái dễ như trở bàn tay sự tình hiện tại không thể tái hành động, chúng ta hành tung đã bại lộ, đều là kia đang chết nỗ lực thực hiện xã, nếu không phải bọn họ, chúng ta sao có thể như chó nhà có tang? Đúng rồi, nỗ lực thực hiện xã bên kia tình huống như thế nào? Tức khắc có mấy người sắc mặt trầm xuống, đầu cũng thấp xuống nói à, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Tổ trưởng, với thành chiêu, nguyên lai cho chúng ta cung cấp phục vụ mấy nhà thương nhân hoặc là tiểu quan viên toàn bộ bị trảo, còn có hay không bị trảo, cũng đều đào tẩu, chỉ là chúng ta biết đến, ra đều bị thao. Bà ca, cái này với thành thật là hỗn đản, như thế nào vừa đến nỗ lực thực hiện xã liền chiêu, đế quốc như thế nào sẽ tuyển như vậy phế vật vì đế quốc phục vụ. 3. Trên mã lộ, tiền quân cầm mấy chương tẩy ra tới ảnh chụp bắt đầu nơi nơi hỏi thăm, thậm chí cấp cùng bọn họ có quan hệ người ảnh chụp, làm cho bọn họ nhận A Thanh, ngươi nhìn xem này trên ảnh chụp người, ngươi nhận thức sao, vẫn là ở địa phương nào xem qua. Thiên ca, thực xin lỗi, ta không thấy được quá. A Thanh nhìn ảnh chụp, sau đó liền hồi ức một chút, trực tiếp lắc đầu nói, đúng rồi, Tiền ca, ngươi đến phía trước đi hỏi một chút đi, có lẽ có thể biết được. Tốt, A Thanh, cảm ơn ngươi. Từ tiệm may ra tới lúc sau, Tiền quân lại hướng về phía trước hơi chút xa một chút địa phương đi tìm. Lại đi rồi hơn 10 mét, thậm chí xa hơn một chút địa phương, Tiền quân từng cái lấy ra ảnh chụp cho người ta xem, hy vọng có thể nhận ra những người này thân phận đại tẩu, có hay không xem qua này mấy người. Không có, không có. Đại tẩu, nếu biết đến, nói cho chúng ta biết chính là có thưởng, một khối tiền khen thưởng. Ta đây lại nhìn kỹ xem. Cái kia đại tẩu lại nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn, sau đó suy tư một chút, vẫn là lắc đầu nói, đại huynh đệ, này ba người thật đúng là không có gặp qua, những người này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, những người này đa số sẽ ở thành Bắc vùng hỗn, hoặc là ở nơi để hàng bên kia hỗn. Thành Bắc vùng ngư long hỗn tạp, đặc biệt là ngoại lai dân cư, còn có đại lượng bản địa người nghèo, hình thành một cái độc đáo phong cảnh tuyến, nghèo phố. Mà thành hàng thực phẩm miền Nam sản nội, Diệp Hà Đông đám người cũng cầm ảnh chụp, nơi nơi hỏi thăm, đặc biệt là gần nhất mấy ngày qua Bắc Bình xa lạ, đây là Trương Thiên Hạo hạ đạt mệnh lệnh. Mà thành Tây vẫn luôn là Trương Thiên Hạo thủ hạ địa bàn, đặc biệt là Hoàng Khoan bọn họ ở chỗ này, trực tiếp có một tiểu đội 10 người, thậm chí hiện tại nhân số lại gia tăng rồi không ít, không sai biệt lắm có hơn 40 người, hình thành một cái nho nhỏ bàn phái, đối với việc này hỏi thăm càng rõ ràng. Hoàng Khoan thủ hạ người tuy rằng chỉ có hơn 40 cá nhân, nhưng đối với bốn phía ảnh hưởng chính là không ít, rốt cuộc bọn họ đều là quân nhân xuất thân, bưu hãn vô cùng, hiện tại bị trang bị thượng vũ khí, càng là cường đến thái quá. Hơn nữa bên ngoài thành viên đều đạt tới hơn 100 người, cũng phần lớn là quân nhân xuất thân, từ đông bắc tránh được tới quân lính tản mạn, hiện tại thêm lên, càng nhiều. Chỉ là hiện tại nhân số chỉ cần hơn 40 người mà thôi Hoàng lão đại, hiện tại đầu bên kia tin tức là muốn chúng ta tìm ra những người này lai lịch, còn có gần nhất ngoại lai dân cư, đặc biệt là xa lạ nữ nhân, tuổi trẻ, xinh đẹp sao? Đúng vậy, cầm này đó ảnh chụp đi xuống hỏi thăm một chút, còn có, không nên động thủ, chỉ cần biết rằng liền được rồi, đặc biệt là chúng ta Bắc ngoại khu bên này, người xa lạ nhất định phải bài tra một chút, có mấy cái, đầu bên kia hoài nghi, không phải ở Bắc khu, đó là ở phía Nam nơi để hàng. Tốt. Mấy cái tiểu đội vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lập tức mang theo ảnh chụp cũng đi theo rời đi. Bắc thành nội theo Hoàng Khoan nhân thủ tràn ra đi, toàn bộ Bắc khu hơn nữa cảnh sát, đặc vụ, có thể nói là từ trong ra ngoài đều xuất hiện các loại kiểm tra. Muốn đi ra ngoài, nếu không phải dân bản xứ, nghĩ ra đi đều khó khăn, tuy rằng nói không cấm người xuất nhập cửa thành, nhưng kiểm tra lại là nghiêm khắc quá nhiều. Theo Thái Dương chậm rãi xuống núi, Trương Thiên Hạo đã ngồi ở trong văn phòng cả ngày, hiện tại hắn toàn thân đều mang theo nhẹ nhàng, rốt cuộc buổi chiều hắn căn bản không có đi ra ngoài kiểm tra, thậm chí căn bản không có đi ra ngoài tìm người, đều đang đợi Thiên lời nói, nếu có chuyện, kia khả năng liền sẽ trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Hắn tùy ý duỗi một cái lời eo, sau đó liền đi tới cửa sổ khẩu, nhìn ngoài cửa sổ kia sắp lạc sơn hoàng hôn, thưởng thức đại viện bên cạnh kia hai cây bạch ngọc lan, kia màu trắng cánh hoa, cho dù là hắn đóng lại cửa sổ, cũng có thể ngửi được kia nhàn nhạt thanh hương, cho người ta để thần tỉnh não. Ngẩng đầu lên, chậm rãi đem tầm mắt hướng về nơi xa nhìn lại, thần sắc bình tĩnh hắn trực tiếp duỗi một cái đại lười eo, thậm chí hoạt động một chút gân cốt, liền cảm giác được thân thể gân cốt tề minh thật là thoải mái, lười nhác vươn vai cũng như vậy thoải mái. Hắn khoe miệng cũng không khỏi ha hả lên, tràn đầy vui vẻ tươi cười, chính là nháy mắt, sắc mặt của hắn khẽ biến, thân thể hơi hơi về phía sau co rụt lại, tránh ra cửa sổ ở giữa, hướng về bên cạnh tối lui. Hắn lập tức lại lui lại mấy bước, đi vào hắn bàn làm việc bên cạnh, sau đó từ ngăn kéo bên trong lấy ra một cái kính viễn vọng, đứng ở bức màn mặt sau cẩn thận hướng về bên ngoài nhìn lại, liền thấy được ở 400m ngoại một cái tiểu lâu lầu 2 một cái nửa khai bên cửa sổ thượng, xuất hiện một cái đen nhánh thiết quản. Này thiết quản là cái gì? Thường xuyên chơi thương người đều nhận thức, hiển nhiên là có người ở nơi đó chuẩn bị đối bọn họ đảng vụ xử ra vào người mở ra súng đạn vi pháp. Đây là muốn đem bọn họ hướng chết trình. Chương 1044, bắt người. Chương 1044, bắt người. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi vừa kéo, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Rốt cuộc những người này thế nhưng giết đến đảng vụ xử ngoài cửa lớn mặt, này cũng thật là đáng sợ trường khoa trưởng, làm sao vậy, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Hiện tại tan tầm, chúng ta hẳn là có thể đi rồi. Lúc này, An Kỳ cũng ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo cầm kính viễn vọng nhìn thoáng qua, sau đó liền lại lui ra phía sau vài bước, ngồi xuống bàn làm việc ghế dựa thượng bên ngoài có sát thủ. Sát thủ? Đúng, ngươi hiện tại liền gọi điện thoại cấp Lưu Thư Chí, nói cho hắn, đối chúng ta đối diện 4 giờ phương hướng, có một con súng trường chính chỉ vào chúng ta đảng vụ xử, đồng thời, trên mã lộ giống như có người xa lạ, toàn bộ bắt lại. Trương Thiên Hạo nhanh chóng đem nhiệm vụ nói một lần, lúc này mới cho chính mình đảo một chén nước, xem như cho chính mình áp áp kinh. An Kỳ vừa nghe, cũng trực tiếp đánh một cái run run, cơ hồ không thể tin được lại nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo mau đánh a, việc này có thể nói dẫn sao? Hiện tại trừ bỏ từ thư ký ở bệnh viện, chúng ta này đó cao tầng đều ở đại lâu làm công, nếu đi ra ngoài, bị người hại ngầm, kia cũng không nên trách ta không có nói tỉnh. Nga nga nga, ta đây liền gọi điện thoại. An Kỳ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, sau đó cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bắt lên, bởi vì là bên trong điện thoại, thực mau liền trực tiếp đả thông Lưu khoa trưởng, đến không được. Ở chúng ta đối diện 4 giờ phương hướng lầu 2, có người ở mai phục, còn cầm súng trường chính chỉ vào chúng ta office building cổng lớn, ngươi lập tức phái người bắt lại. Còn có, chúng ta đối diện trên mã lộ giống như có người xa lạ, ta hoài nghi là đối phương ám tay, thỉnh ngươi nhanh lên, ta cũng không dám đi ra ngoài. An Kỳ có chút hoảng loạn gọi điện thoại, sau đó mới trực tiếp vô năng lực, một bộ thực khẩn trương biểu tình, giống như thật bị dọa tới rồi giống nhau. Rốt cuộc vô luận là ai đối mặt cách đó không xa súng đạn phi pháp, cũng là tương đương lo lắng. Mà nàng kia sóng gió mãnh liệt địa phương, bị nàng chính mình chụp đến độ có chút biến hình, xem đến Trương Thiên Hạo không khỏi muốn nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng lập tức liền túi đầu tới cái này An Kỳ càng ngày càng không chú ý, hiện tại mẹ nó đều học sinh câu dẫn người, thật là không biết nơi này còn có một cái không có thành ra nhiệt huyết thanh niên. An Kỳ chụp vài hạ, mới phát hiện Trương Thiên Hạo giống như đem ánh mắt đầu hướng địa phương khác, lập tức liền hiểu được, cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, mới nhớ tới vừa rồi giống như nói chuyện có chút nói sai rồi. Thế nhưng đem công lao kéo đến chính mình trên người, có chút ngượng ngùng mà nói, "Trương khoa trưởng, vừa rồi thực xin lỗi, ta hiện tại nói cho bọn họ, là ngươi phát hiện." "Ha ha, An tỷ, ngươi xem ta kia một ít muốn công lao, thật sự, ta này thân chức quan đã là cao xứng." Ít nhất 3-4 năm nội không có khả năng thăng lên đi, ngươi nói ta muốn công lao này làm gì, còn không bằng cấp nhất yêu cầu người. Trương khoa trưởng, kia nhiều ngượng ngùng, nếu không buổi tối đi nhà ta cho ngươi làm một đốn ăn ngon, như thế nào? An Kỳ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, vừa rồi kia sợ hãi biểu tình sớm đã biến mất không thấy, đại chi chính là nồng đậm dụ hoặc cảm đừng. An tỷ, ngươi tha ta đi, ta còn không có thành ra, chịu không nổi ngài dụ hoặc, huyết khí phương cương, ngươi không sợ, ta còn sợ đâu, thật sự. Hai người ở chỗ này khai nổi lên vui đùa. Nhưng là Lưu Thừa Chí ở thu được An Kỳ điện thoại lúc sau, nháy mắt ánh mắt liền trở nên ngưng trọng lên, rốt cuộc đối phương đều giết đến đảng vụ xử cổng lớn, mà hắn thế nhưng không biết người tới, lập tức đi ra ngoài thông chi một chút, đem chúng ta trước mặt này phố cấp phong tỏa lên, sau đó bắt người, mẹ nó, thế nhưng như thế gan lớn. Còn có, thứ nhất tiểu đội đi tiểu nguyệt tự lầu, đặc biệt là lầu 2, cho ta chảo, đệ nhị tiểu đội đến trên mã lộ, ở thứ nhất tiểu đội đi vào bắt người thời điểm, đem đại môn này đó không phải chúng ta nơi này người toàn bắt lại. Lưu Thừa Chí thấp giọng quát, còn có, đều mẹ nó chú ý, đừng bị người phát hiện. Là, hai cái tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng thực mau cũng hiểu được. Đối phương giết đến bọn họ nơi này tới, này không phải đánh bọn họ đảng vụ xử mà sao? Chính yếu chính là, Tiểu Nguyệt tiểu lầu vẫn là chính bọn họ người khai tiểu lầu, thế nhưng có người lặn xuống mặt trên mai phục lên, chuẩn bị ám sát đảng vụ xử người. Lưu Thừa Chí ngẫm lại đều cảm giác được có chút không rét mà run, đáng sợ, đáng giận. Chính yếu chính là cả gan làm loạn. Hai cái tiểu đội giống như ngày thường giống nhau, nên tan tầm bộ dáng, 3322 hướng về bên ngoài đi đến, thậm chí vừa nói vừa cười, có rất nhiều đến đối diện đi mua yên, có rất nhiều mua rượu, hoặc là nhìn người xa lạ, trực tiếp vây qua đi, làm những người này sát dày, uống trà uống trà. Tóm lại, mỗi một cái đều có chính mình sự tình làm, rốt cuộc chỉ là ở đảng vụ xử cộng lớn, cũng không có rất xa, mà thứ nhất tiểu đội trực tiếp kết bạn đi Tiểu Nguyệt tiểu lầu. Khi bọn hắn tiến vào tiểu lầu thời điểm, tiểu đội trưởng lập tức bắt đầu mang theo người hướng về phía trước mặt phóng đi, thậm chí còn lưu lại vài người thủ lầu hai thang lầu đương thứ nhất tiểu đội vọt vào cái kia ghế lô là lúc, cái kia chính cầm thương nhắm chuẩn người thanh niên như thế nào cũng không nghĩ tới, có người sẽ xuống tới, liền muốn thay đổi họng súng. Chính là lúc này sớm đã có đội viên vọt qua đi, những người này đều là Trương Thiên Hạo trước kia thủ hạ đặc vụ, hành động phương diện vẫn là không có vấn đề ở cái này, người thanh niên còn không có phản ứng lại đây phía trước, đã đem hắn đè ép đi xuống, thành công bắt giữ. Chu Như Long nhìn đã thành công bắt giữ, cũng không khỏi vui vẻ, rốt cuộc nhiệm vụ hoàn thành, đây mới là quan trọng nhất, nhưng hắn cũng không có thả lỏng, mà là trực tiếp chạy tới, đó là một quyền đánh vào người này huyệt thái dương thượng. Cái này sát thủ vừa mới toát ra quỷ dị tươi cười, liền đầu đau xót, cái gì cũng không biết, trực tiếp hôn mê bất tỉnh lục soát một chút, đặc biệt là toàn thân, còn có trong miệng, nhìn xem có hay không răng nọc, phòng ngừa tự sát. Thức mau, liền từ người này trong miệng lục soát ra một viên răng nọc, cái này lục soát răng nọc sự tình, vẫn là Trương Thiên Hạo dạy cho bọn họ, cũng nói cho bọn họ, về sau bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chính mình cho chính mình chuẩn bị một viên răng nọc, nhưng hiện tại dùng không đến đội trưởng, không có bất luận cái gì giấy chứng nhận, chỉ có súng ngắm một phen, Nhật Bản sản hạ kỳ sĩ kỳ súng trường cải trang. Một cái đội viên cầm súng trường đi tới đồng thời, ở cái này nhân thân thượng còn lục soát một khẩu súng lục, mười mấy đồng tiền, một viên răng nọc ngân. Chu Như Long lên tiếng, sau đó đẩy ra cửa sổ đối với bên ngoài phất phất tay, mà đối diện sớm đã chú ý nơi này để nhị tiểu đội Nguyễn Minh Hạo vừa thấy, cũng vung tay lên, đối với mặt khác ba cái xa lạ người liền nhào tới. Thức mau, trên mã lộ ba cái người xa lạ trực tiếp bị ấn ngã xuống đất, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này đó đặc vụ như thế nhanh chóng phát hiện bọn họ thân phận. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, toàn bộ trên phố này, chỉ cần có người xa lạ, thực dễ dàng bị phát hiện, đến nỗi này đó người xa lạ là người nào, căn bản không cần biết, có thể tới cái này xú danh sáng tỏ đảng vụ xử lớn như vậy phố, không phải có mục đích, đó là cầu người làm việc. Nếu không ai lại muốn tới nơi này cho chính mình tự tìm phiền phức. Trương Thiên Hạo đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bị bắt lại vài người, cũng cười cười, sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị tan tầm, còn một bên đối với bên cạnh An Kỳ nói, An tỷ, tan tầm, người đều đã bắt, không cần phải ở ngốc tại nơi này. Bắt, thật vậy chăng? An Kỳ vừa nghe, cũng là vui vẻ, lập tức cũng thu thập đồ vật, liền chuẩn bị xuống lầu. Trương Thiên Hạo nhìn An Kỳ lại khôi phục vui vẻ bộ dáng, cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm nữa cái gì.